đáng không đáng giá, có thể thu lễ người, trong lòng há có thể không rõ ràng lắm. Đều yêu cầu đến đầu người lên rồi, tự cho là thông minh nói, tiểu tâm đem sự làm tạm. Hồ Tam tỷ không rõ nương tử cùng nàng nói lời này ý tứ, nhưng không hiểu, gật đầu nàng vẫn là sẽ, toại liên tục gật đầu không thôi. Hồ nương tử vốn dĩ cảm thấy nương tử đang nói đùa, thấy nhà mình nha đầu chết tiệt kia cư nhiên còn gật đầu, không cấm miệng vỡ mắng, nàng dám ra bên ngoài đưa thứ tốt, ta liền đánh hoa nàng ngông, phá của đàn bà. Mắng xong, Phương Phát Giác đem nhà mình nương tử cũng mắng đi vào, lập tức thiển đỏ mặt cáo tội, nương tử ta không phải nói ngài, ngài đừng để trong lòng, nhà ta nha đầu ta có thể không biết, nàng sống cả đời cũng không tất có ngài đỉnh đầu thượng quý giá đồ vật quý giá. Tam tỷ về sau là cái có đại tiền đồ. Tô Huyền nương lắc đầu. Hồ Tam tỷ chính chiều nàng cái kia đối nàng trước nay không câu lời hay lão nương khịt mũi, nghe được lời này, cái mũi đều vội không được hừ hừ, chiều nương tử vui vẻ ra mặt, nương tử ngươi dạy ta ta đều nhớ rõ chặt chẽ, ngươi yên tâm. Kiếp trước Tô Huyền nương chỉ từ Hồ Thím trong miệng nghe xong Tam tỷ nhi sinh thời vài câu, nhưng ít ỏi số ngữ, Tô Huyền nương đã từ giữa nghe ra Tam tỷ gian khổ cùng không dễ. Sẽ không viết chữ, sẽ không làm người, sẽ không nói, chính là dùng huyết đổi lấy 7 phần công, tới tay cũng chỉ thừa không đến một thành thôi. Xông vào thiên quân vạn mã phía trước, lấy chết đổi lấy địch quân thủ cấp, cũng bất quá đổi lấy một cái sau khi chết truy phong tướng quân chi danh, nếu là nàng còn sống, này tướng quân chi danh đều có thể chưa chắc rơi xuống nàng trên đầu. Mà thế ra con cháu nhóm, chẳng sợ đánh thắng một cái tiểu trượng cũng có thể kế tiếp thăng chức, phạm không đến liều mạng nông nỗi, bọn họ đều có phía sau gia tộc giúp bọn hắn dùng một phần công lao đổi lấy thập phần công tích. Tam tỷ không có người giúp nàng, Tô Huyền nương có khả năng làm, chính là ở người tại bên người thời điểm. Nhiều giáo hội nàng một chút, làm nàng học được đi xem, đi nghiên cứu. Nếu như một hai phải lấy mệnh mới có thể đua ra một cái về sau tới, Tô Huyền nương chỉ mong nàng về sau có thể sử dụng thập phần công lao đổi lấy 4-5 phần công thưởng. Nếu không ấn tình đời tới, kiếp trước nàng cùng Tam tỷ kết cục chính là vết xe đổ. Các nàng đã trải qua như vậy một đời, nay một đời nàng nhiều được một đời, Tam tỷ không có, này thế Hồ Thím cùng Hồ Thúc vẫn là vô pháp nhi giáo đến Tam tỷ, nàng tới. Nha nha nha nha nha xem nữ nhi mông đều phải kiểu đến bầu trời đi, Hồ Thím đang muốn mở miệng phúng lạc, lại thấy nương tử chiều nàng lắc đầu, nàng dừng lại lời nói, cùng nương tử cười làm lành nói, nương tử, này ý nghĩ kỳ lạ, nhà ta Tam tỷ chỗ nào là có kia chờ có phúc khí người. Nàng vốn dĩ tâm dã, nay tâm nếu là lại nuôi lớn điểm, về sau cũng chưa nam nhân muốn, ngài xem nàng hiện tại đều gả không ra, mau đem nàng cha cùng ta cấp sầu đã chết đi. Nàng còn chỉ vào Tam tỷ đương quá lớn ra khuê tú bên người nha hoàn một chuyện hảo cấp Tam tỷ làm ai, cũng không thể làm nữ nhi tâm nuôi lớn. Nương, được rồi Hồ Tam tỷ thấy nương tử hợp lại mi, muốn vì nàng mở miệng nói chuyện, đốn giác chua xót vừa buồn cười, nàng nương tử cả đời đều như vậy, nàng nương những lời này Tam tỷ đánh tiểu nghe được đại, đã sớm đương gió thoảng bên hai, dù sao nàng nương nói nàng nương, nàng làm nàng chính là, nương tử không đáng vì nàng cùng nàng nương cãi cọ, nói không thông, ngươi cùng nương tử xả này đó. Tưởng bẩn nàng lỗ thai không thành. Nương tử tìm ngươi tới là làm người cho nàng tìm không thoải mái tới không thành. Đương nữ nhi so nàng còn hung, còn giống cái nương, Hồ Thím dục muốn mắng nàng, lại nghe bên ngoài nổi lên nhà mình đương ra thanh âm, người tới, Hồ Thím tinh thần rung lên, chiều nương tử nói, nương tử, nhà ta đương ra dẫn người tới. Ai? Tô Huyền nương tiếp nhận Tam tỷ trong tay 3-4 dạng đồ vật, Tam tỷ, đi tả chỗ có khắc thưởng tự đại dương lấy chút hộp lại đây. Đúng vậy. Vừa đi ra ngoài, Hồ trưởng quầy quả nhiên mang theo người mặc nội bạch ngoại thanh tiểu nhị xiêm y hề hai người. Thường ra cố dùng tiểu nhị đều là trang điểm ăn mặc tiểu này. Hồ trưởng quầy vừa thấy đến nàng liền báo cáo nói, nương tử, bảo trưởng quầy vừa nghe ngài có việc gấp muốn kém hắn làm cửa hàng hai cái cơ linh tiểu ca chức cùng ta một đạo tới, ta có mã, có thể mau hai bước, hắn ở phía sau đã mang theo người hướng trong phủ đuổi, còn thỉnh ngài yên tâm. Là yên tâm, cùng kiếp trước giống nhau, phàm là nàng phân phó. Bảo trưởng quầy đã biết liền sẽ đi làm, mà không phải dây dưa dây cả, kéo dài tới một hai phải đi làm ngày đó. Tô Huyền nương ngạch đầu, nay sương thấy Hồ trưởng quầy nói xong, hai cái tiểu nhị vội tiến lên thình an. Tô Huyền nương hỏi qua bọn họ cũng biết trong tộc hai vị tộc lao chỗ ở, được đến khẳng định hồi đáp sau, nàng khiến cho lấy quá hộp gấm Tam tỷ trang vừa rồi nàng chọn lựa đồ vật trước công chúng, làm cho thường phủ không ít ở nhà kho chung quanh hạ nhân cấp thường ra thân thích bị lễ. Đem trong phủ sự cùng bọn họ nói một lần. Nam Hòa nghe được động tĩnh lại đây, đang ở há hốc mồm khoảnh khắc, liền nghe phu nhân phân phó hắn. Phu nhân, đây là Nam Hòa không biết là vì sao, còn muốn hỏi một chút, nhưng một đụng tới phu nhân nhàn nhạt đảo qua tới ánh mắt, không cấm trong lòng run lên, nào còn dám hỏi, lôi kéo hai cái tiểu nhị đến một bên liền nói nổi lên hôm qua đại phòng sự. Hắn nói thời điểm, khoe mắt dư quang hướng phu nhân bên kia liếc một chút, Xem phu nhân chưa nói cái gì, biết đây là hắn nói đúng, trong lòng không khỏi khoan khoái chút. Ông trời, quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn, phu nhân vừa rồi xem hắn kia liếc mắt một cái, cùng ra có đôi khi xem hắn đôi mắt quả thực chính là giống nhau như lúc. Quá dọa người. Hai cái tiểu nhị thực mau nghe xong, không cần nghe nói rõ đã biết phu nhân ý tứ, thả phu nhân nói mau mau đưa đi, bọn họ vừa ra khỏi cửa liền mã bất đình để hướng nhân ra trong nhà tặng đồ đi. Này Sương Tô Huyền Nương đang ở bốn phía cấp thường phủ thân thích bất luận lớn nhỏ nam nữ, phàm là ở trong tộc nói chuyện được nhân ra toàn đưa đi lễ. Càng là điêu ngoa, lễ đưa đến còn muốn trọng thượng một phân. Tô Huyền Nương nghĩ thầm như thế chính là kia người nhà tưởng ra vẻ ta đây, tưởng tượng đến đem lễ còn trở về liền phải thịt đau một phen, như thế nàng liền tính không uổng phí tâm tư. Bảo trưởng quầy mang theo hảo những người này lúc chạy tới, Nam Hòa đã kiểm kê hảo, bên kia ra còn phái đại phương lại đây thúc giục hắn. Hắn một chân nhẹ một chân trọng địa chạy tới trường nhạc viện, vừa thấy đến ra còn chưa nói cái gì, liền thấy ra chiều hắn nở nụ cười. Nay cười cười đến Nam Hòa tâm kinh đảm hàn, không cần ra há mồm liền trước tự chiêu, ra, lao ra, tiểu nhân thật không cùng phu nhân nói cái gì, tiểu nhân liền nói lấy cái sổ sách đối cái chứng, lại làm chi xuân muội tử cùng nhau làm chứng kiến, cũng hảo phu nhân hỏi tới cũng có cái giao đái, thật không có nói khác. Hắn tuyệt không có thoán suyết phu nhân cấp trong tộc người tặng lễ, hắn cũng không cái kia bản lĩnh. Nga. Thường bá phàn lược chọn hạ mi đuôi, cười nói, ta cũng không cảm thấy ngươi có cái kia năng lực, ngươi hoảng cái gì. Nam Hòa cười khổ, ra, ngài là không biết, ngài hướng nhà kho bên kia nhìn một cái sẽ biết, phu nhân nàng, nàng. Làm sao vậy? Nàng cấp Lâm Tô trong thành phàm là thượng điểm tuổi tộc nhân tặng lễ đâu, nhà kho vốn dĩ liền không hơn một nửa, cái này Nam Hòa nói không ra lời. Kia nàng nhưng cao hứng. A, ta là nói, nàng tặng lễ đưa đến nhưng cao hứng. A. Nam Hòa híp mắt tủng mi, mặt nhăn lại một đoàn, không dám tin tưởng hắn lỗ thai sở nghe. Cao hứng liền hảo đó chính là cao hứng, thường bá phản cười một chút riêu một chút đầu, đạm nói, phu nhân tưởng cấp trong nhà đưa điểm đồ vật bổ sung gia dụng, không có gì không tốt, đây là nàng thân là thường thị nhất tộc tân chủ mẫu ân tử, nghĩ đến có săn sóc thân tộc chủ mẫu, tộc của ta người đối nàng cũng sẽ càng vì tôn trọng kính yêu. Gia chủ lời này vừa nói ra, chính là không nghĩ tôn trọng kính yêu cũng đến tôn trọng kính yêu, lão gia không hổ là lão gia. Nam Hòa kính nể đến muốn chết, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Lúc ấy Thường Hiếu Tùng kia một gậy gộc lại đây, bị tới rồi hộ viện ngăn cản một chút thân thế liền chậm, Thường Bá Phàn lui lại mấy bước, làm vây lại đây hộ viện đem người trói lại. Thường Hiếu Côn, ngươi không loại. Thường Hiếu Tùng đương trường chửi ầm lên, các loại âu nôn huế không dứt bên hai, Thường Bá Phàn liền làm người đem hắn quan vào nhà đi. Thường Hiếu Tùng bị trói thời điểm, thái thị tắc khóc lớn kêu to cũng chiều Thường Bá Phàn hướng, hộ viện đi cản nàng. Miệng nàng liên thanh chói thai thét chói thai thường phủ ra chủ khi dễ tẩu tử những lời này không thôi, thường bá phản tắc bị nàng bức cho hướng trường nhạc viện phía trước giữa viện khẩu hành lang dài thối lui, hộ viện cũng không dám chạm vào nàng, múa may một trượng cản nàng, ai ngờ thái thị là cái không sợ chết vẫn luôn đi phía trước hướng, bức cho bọn họ cũng là từng bước. Khẩn lui, mắt thấy nàng lấy bản thân chi khu đem 5-6 đại hán bức đến hành lang hạ, dục muốn thượng hành lang cùng thường bá phản liều mạng, liền thấy nàng bên người nha hoàn đem thường sinh quý ôm chạy tới. Thở hồng hộc nói đại công tử tới rồi. Thái thị vừa thấy đến nhi tử, vũ như nhìn thấy cứu mạng dâm dạ, ánh mắt sáng lên, điên cuồng chiều nha hoàn chạy tới, không tưởng trung gian đá tới rồi trên mặt đất đầu gỗ, đầu trước với thân mình đâm mà, lập tức mắt đầy sao xẹt, sau một lúc lâu không có tiếng vang. Phu nhân nha hoàn ôm công tử qua đi, khóc lóc vội la lên, đại công tử ta ôm tới, ngài xem, ta không chậm trễ ngài phân phó. Trên tay nàng, thường sinh quý vốn dĩ kêu nương, nhìn thấy nàng nương té ngã, bàn tay hợp với vài cái huy tới rồi nha hoàng trên mặt, tiện tỷ, còn không bỏ tiểu ra xuống dưới. Chết đồ đê tiện, cút đi. Hắn thoá mạ nha hoàn bị hắn mấy cái tắt đánh được yêu thích đau, lại không dám nói chuyện, đôi mắt hàm chứa nước mắt đem hắn buông xuống, thường sinh quý vừa rơi xuống đất liền chiều hắn nương chạy tới, vừa đến trước mặt liền ngồi xổm trước mặt lay động nàng, nương, ta tới, sinh quý tới, ta tới giúp ngài, ngài đừng sợ, ta xem kia thường hiếu côn. Côn tự mới ra khẩu. Bị hắn lay động thái thị bên miệng liền mạo hộc ra đông đảo huyết tới, đem thường sinh quý cái này tiểu công tử dọa đến sau này ngồi xuống, ngã ngồi tới rồi trên mặt đất, ngửa đầu khóc lớn lên. Chờ đến Nam Hòa lại đây thời điểm, thái thị bị nâng vào phòng, lúc trước trong miệng buông lời hung ác muốn hắn nhị thuốc đẹp thường sinh quý hoa ở lao bà tử trong lòng ngực cùng chim cút giống nhau, đôi mắt liền mẫu thân bên kia cũng không dám nhiều nhìn lại liếc mắt một cái, không còn nữa phía trước ứng ngạnh. Thường gia chủ mẫu mới nhất chương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 56 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 57 chương, thường sinh quý không có trong lưng, thiếu gan nghỉ ngơi khí, cũng không dám khóc nháo, chỉ dám nhỏ giọng nước nở, thiếu hắn khóc nháo, trong viện chỉ còn cột vào trong phòng thường hiếu tùng loang thoáng truyền đến mắng thanh, trong viện qua lại có hộ viện đi lại, lục soát ra tới mang phủ chế sự vật bãi đầy một sân, động tĩnh không nhỏ. Thường hiếu tùng về điểm này mắng liệt thanh không cẩn thận nghe còn nghe không hiểu. Nam Hòa nhéo trong tay sổ sách, lại xem một cái trong viện tràn đầy đồ vật, nuốt một ngụm nước miếng, làm lơ tưởng tiếp nhận sổ sách Kha Quảng ra, nhéo sổ sách không bỏ, cùng lao ra nói, ra, mấy thứ này. Đại gia trong phòng đồ vật cũng thật nhiều, nếu là dọn về nhà kho đi, đem nhà kho chất đầy dư giả. Phu nhân đưa ra đi kêu một chút cùng chi nhất so, quả thực chính là một bữa ăn sáng. Nhường một chút nói chuyện chi gian. Lại có hai đội hộ viện nâng hai cái kim đồng chế tạo cái dương lại đây. Cái dương ấn huy ấn, mặt trên khóa có bị tân tạp quá dấu vết. Nam Hòa nhìn liễu lươi không thôi, kim đồng dương à, quang cái dương này liền giá trị thiên kim, không nói đến bên trong trang đều là thường phủ đồ gia truyền. Đó là gia chủ tư khố đồ vật. Đại gia là gan cũng thật đại, Nam Hòa tê tê hút không khí không ngừng. Nam Hòa, tới, cho ta giúp lao ra đối một chút hút, xem. Ai nha, đại quản gia. Bậc này sự nào cần phiền thoái ngại. Ta tới chính là. Nam Hòa vẻ mặt hòa khí, cười ha hả đánh gãy Kha quản gia nói. Kha quản gia sắc mặt cứng lại, xoay người hết sức cung khiêm mà chiều gia chủ nói. Lao gia, hôm qua việc là lao nô sai rồi, chờ trước mắt sự vội xong. Lão nô này liền chịu đòn nhận tội, là đánh là phạt tùy ý ngài xử lý. Trước mắt ngài xem người trong nhà vội, nhân thủ không đủ. Mong rằng lao gia làm lao nô lập công chỗ tội, trước đáp một tay. Không cần, Nam Hòa, cho ta. Thường bá phàn không thấy hắn, chiều Nam Hòa duỗi tay, tiếp nhận sổ sách tùy ý phiên phiên, trong miệng nói, Nam Hòa, ngươi đi bên ngoài cửa hàng kêu những người này lại đây, đến bảo trưởng quay nơi đó hai cái chứng phòng, đêm này đó lục soát ra tới một lần nữa nhập kho tạo sách. Ý tứ là đều dọn về đi xung công. Ra đây là muốn trị đại gia. Đây chính là đại sự, Nam Hòa một luân thân, ai, tiểu nhân này liền đi. Hắn nhanh nhẹn xoay người đi. Lao ra. Lão gia thường bá phàn ở một đống đồ vật chung đi lại xem xét, Kha quản gia đi theo hắn phía sau khổ ba ba mạc đều, một tiếng kêu đến so một tiếng khổ. Sợ đem người kêu nổi giận, Kha quản gia cũng không dám nhiều kêu, thấy gia chủ đứng ở một cái hờ khép cái dương trước mặt, không đợi gia chủ dối tay, hắn vội vàng qua đi giúp đỡ mở ra. Như thế ân cần hai lần, chờ đến Kha quản gia dở mánh cũ đệ tam hồi, thường bá phàn quay đầu, nhìn về phía hắn. Lão gia cuối cùng nhìn thẳng vào hắn. Kha quản gia trong mắt hàm chứa lao lệ tích hạ xuống, lao nô tội đáng chết vạn lần. Kha quản gia thường bá phản chụp hạ bờ vai của hắn, ta không ở trong phủ mấy năm nay, ngươi vất vả. Không vất vả không vất vả, không dám nhận. Kha quản gia kinh sợ, xoa nước mắt bi thiết nói, lao nô mấy năm nay cái gì cũng chưa làm, cũng không giúp đỡ ngài gấp cái gì, ngược lại là sai phạm không ít, còn phải làm lao gia nhọc lòng nhường lao nô, là lao nô không phải, chờ đi ngầm, lao nô đều không mặt mũi đối lao phu nhân. Là lao nô sai rồi, còn thỉnh đại công tử lại tha thứ lao nô này những, lao nô về sau không dám. Đại công tử, thường bá phàn trước kia cũng là này trong phủ đại công tử, mẫu thân trước mặt kiều nhi quá. Hắn mẫu thân xuất thân danh môn, một cái huân quý trí nữ, nhưng ở thường phủ quá thực sự không dễ dàng, đi mỗi một bước đều mang theo huyết cùng nước mắt, giúp nàng người càng là quá ít. Ai? Nghe lão quản gia nhắc tới mẫu thân, thường bá phàn thở dài, thu hồi đặt ở lao nô trên vai tay. Tô phủ đối mẫu thân hỗ trợ, coi như hỗ trợ, mẫu thân trong kinh dĩ vãng khuê trung bạn tốt hỗ trợ, coi như hỗ trợ, mẫu thân thân nhân, nhớ vài lần chi duyên đối nàng thi lấy viện thủ thế giao huynh đệ hỗ trợ, coi như hỗ trợ. Nhưng một giới nô tỳ, không đã cứu mệnh, cũng không đưa than ngày tuyết quá, chỉ là chạm đúng rồi vị trí làm điểm phân nội sự, như thế nào liền thành hỗ trợ. Này lao nô a. Thường bá phàn lắc đầu bật cười, ngay sau đó thu hồi cười, đạm nói, Kha chính, niệm ở ngươi ở thường phủ nhiều năm. Thay ta mẫu thân đã làm sự, quay đầu lại đi Nam Hòa nơi đó lấy về các ngươi một nhà bán mình khế, về quê vẫn là đi chỗ nào, chính ngươi quyết định, nhưng không cần xuất hiện ở ta trước mắt, cũng đừng làm ta lại nghe được một cái về ngươi tự, nếu là ta nghe được. Lao ra, tha mạng A. Kha quản gia quỳ xuống, hô to cứu mạng. Thường bá phàn ngăn thanh, túi đầu xem hắn. Quanh thân hạ nhân toàn tạm thời ngừng trong tay sống, xúc bả vai, lén lút hướng bên này nhìn tới. Kha chính. Ta đây là ở tha cho ngươi mệnh, ngươi nhiều kêu vài câu, ta tưởng tha cho ngươi cũng vô pháp tha, chính ngươi làm cái gì, chính ngươi rõ ràng, ta là vì ngày hôm qua sự cùng ngươi so đo sao. Không phải. Lão quản gia, ngươi một quản gia, khi nào thành cùng bên ngoài người mật báo ra tặc. Ta không so đo ngươi quản không hảo cái này ra, đối chủ mẫu bất kính, nhưng ngươi miệng không nghiêm điểm này, ta không nghĩ nhẫn. Thường Bá Phàn ngẩng đầu nhìn chung quanh, đổi ai, ta đều sẽ không nhẫn. Quanh mình sở hữu làm việc thường ra hạ nhân đồng thời xoay đầu, không dám nhìn hắn. Lão gia đây là giết gà dọa khỉ, nhưng Kha quản gia chưa từng nghĩ tới hắn sẽ là kia chỉ gà, cái này nước mắt và nước mũi đan chéo, đau đớn muốn chết. Thường Bá Phàn tránh ra, đi Thường Hiếu Tùng trong phòng. Thường Hiếu Tùng bị trói ở trên ghế, vừa thấy đến hắn cái này đệ đệ, dãy rủa đến càng kịch liệt, đồng thời trong miệng càng là nước miếng bay tứ tung. Thường Hiếu Côn, ngươi cái này nghiệt tử, ngươi cho rằng hiện tại Thường phủ ngươi đứng ra, ta cũng không dám bắt ngươi thế nào. Ngươi đã quên này Thường phủ không phải ngươi một người, này Thường gia càng không phải ngươi một người. Biết đến còn rất nhiều, không phải thuần túy ném đầu óc. Thường Bá Phàn kéo quá một cái ghế, ngồi trên hắn phía trước, trong lòng thật là bình tĩnh. Bên ngoài hối hả mấy năm nay, hắn từng mang theo vài người cùng mấy chục cái sơn tặc đối kháng quá, cũng từng bị toàn bộ trại tử người vây quanh muốn hắn mệnh. Hắn một cái Thường phủ con vợ cả, có xuất thân danh môn mẫu thân, có đã từng phú quý quá tổ tiên, trong nhà chính là không bằng trước kia, cũng còn thừa có điểm sản nghiệp nhỏ bé, nhưng hắn vì sau này sinh kế, đem mệnh xuyên ở trên lưng quần, đi bắt hắn kiều thê, bắt hai tộc sinh tử. Hắn là không chỉ là vì Thường gia đang liều mạng, nhưng Thường gia nhân hắn sống, chính là bị hắn ân. Thường Bá Phàn biết, bọn họ tuyệt không sẽ như vậy cho rằng, cũng tuyệt không sẽ nhận. Nhưng không có gì. Hắn có rất nhiều thời gian. Thường Hiếu Côn, Thường Hiếu Côn, Thường Bá Phàn, ngươi cái này không chết tử tế được, ngươi cho rằng ngươi kêu Thường Bá Phàn, ngươi đây là trong nhà này trưởng tử. Ngươi không phải, ta mới là. Ta mới là cái này trong phủ đại công tử, ngươi con mẹ nó cho rằng ngươi là ai. Ta mới là cha trưởng tử. Thường Bá Phàn không nói một lời, Thường Hiếu Tùng lại là hỏng mất. Hắn chiều Thường Bá Phàn một tiếng tiếp một tiếng mà gào giống, cuối cùng tranh hồng trong mắt chảy ra một đạo huyết lệ tới. Hắn đã không có sức lực, đầu rũ xuống dưới, thanh âm cũng yếu đi, chỉ thấy hắn tự rêu mà cười cười, thanh âm thấp đến gần như lầm bầm lầu bầu. Đúng vậy, ta không phải đại công tử, không phải người khác kêu ta đại gia, ta chính là đại công tử, nào có con vợ lẽ bị kêu đại công tử. Ta là con vợ lẽ à, có cái xuất thân ti tiện kêu gì nương nương, cưới cái chủ bộ nữ nhi đều xem như trèo cao. Nhạc phụ nhạc mẫu đối ta vung tay múa chân, vừa thấy đến ta liền cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, hình như là ta cầu bọn họ cưới bọn họ nữ nhi, ta phu nhân bãi, khá tốt, chính là khi ta cũng cầu nàng đâu, mỗi ngày chỉ vào ta cái mũi mắng ta là ai, ta là ai. Ta có thể là ai à, một cái di nương sinh con vợ lẽ bái, ta là yêu cầu nàng một chút, ta phải túi đầu à, ăn mặc chi phí kém, nàng mắng ta không loại, ta có thể làm sao bây giờ. Đi trộm đi đoạt lấy bái. Ta còn có thể thế nào? Thường Hiếu Tùng ngẩng đầu, vẻ mặt nước mắt, Bá Phàn à, coi như ta cái này thứ huynh cầu ngươi, cho chúng ta điều đường sống bãi. Ân Thường Bá Phàn kiên nhẫn nghe xong, gật gật đầu, nắm tay chống lại miệng thanh thanh nhất hầu, chiều vẻ mặt vui sướng nhìn về phía hắn thứ huynh nhìn lại, đại ca lời này sai rồi, ngươi cùng tẩu tử tại đây trong phủ một năm sở ra, đủ một trại tử hơn trăm người 10 năm chi phí sinh hoạt, các ngươi đều quá đến ủy khuất, kia dưới bầu trời này một nửa ba tánh đều phải sống không nổi nữa. Ta đi con mẹ ngươi Thường Hiếu Côn. Thường Hiếu Tùng thấy yếu thế không thành, hắn sớm nên biết, Thường Hiếu Côn này cẩu tạp chủng tâm tùy hắn mẫu thân bên kia loại, lập tức hắn sắc mặt liền thay đổi, trong miệng một ngụm phi mặt chiều Thường Bá Phàn hung hăng phun đi, ngươi lấy lao tử cùng những cái đó tiện dân so. Bọn họ là ai? Lao tử là ai? Lao tử là Thường ông bác gia trường tôn, ta vệ quốc công tử, ngươi lấy ta cùng những cái đó con kiến so, ngươi con mẹ nó đôi mắt bị mù sao? Đại ca phi mặt ở nửa đường rơi xuống. Thường Bá Phàn mắt xuyên qua không khí, định ở thứ huynh trên mặt, biểu tình như nhau phía trước bình tĩnh, ta tới là cùng ngươi nói chính sự, trường nhạc viện ta đã thanh quá một lần, ngươi lấy đi đồ vật ta liền giúp ngươi còn đi trở về, nếu là còn có ta không có thanh đến, phiền thoái ngươi quay đầu lại cho ta đưa tới. Quá vô sỉ, Thường Hiếu Côn này cẩu tạp chủng quá vô sỉ, Thường Hiếu Tùng bị hắn tức giận đến trước mắt một mảnh hắc, trong lòng trướng đau đến tưởng phun huyết, hắn nhắm mắt lại đem hết sức lực chiều Thường Bá Phàn gào giống hắn trong lòng kia đảo thiên lửa giận. Thường Hiếu Côn, ngươi dám lấy ta trong viện đổ vật, ta muốn ngươi mạng chó, ta cùng ngươi không chết không ngừng. Thường Bá Phàn xem như biết hắn kia chất nhi là tùy ai, Thường Sinh quý chiều hắn giống giận bộ dáng, cùng phụ thân hắn đối với hắn giống bộ dáng giống nhau như lúc. Phụ thân di nương dưỡng ra như vậy đứa con trai, nhi tử lại dưỡng ra như vậy một cái nhi tử, một thế hệ chậm trễ một thế hệ, phụ thân hắn kỳ thật giúp hắn mẫu thân báo thủ. Ta chính là lại đây thông báo ngươi một tiếng. Thường Bá Phàn đứng dậy. Đôi mắt bình tĩnh nhìn Thường Hiếu Tùng, đại ca, thanh tỉnh điểm. Hiện tại Thường phủ là của hắn, giữa ai sinh hoạt, trong lòng phải có điểm số. Nếu bằng không, thần tiên đều cứu không được hắn, huống chi một cái đã chết người chết. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 57 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 58 chương. Nay xương, Tô Huyền Nương người đi tặng lễ, sự tất nàng cũng không đi, vây quanh nhà kho đi tới tìm hiểu. Thiếu không ít quý trọng sự vật, nàng đưa ra đi về điểm này cùng so sánh với, thực sự tính không được cái gì. Hồ thím đau lòng đến quất thẳng tới khí, một đường không ngừng toái niệm, nói, nương tử, nay tặng lễ dùng được sao? Này bên ngoài thu lễ không làm sự người nhưng quá nhiều. Đi theo Tô Huyền Nương đi rồi vài bước, lại nói, bọn họ thu, cho rằng ngài ngón tay phùng gian đại, về sau lão tới tống tiền nhưng như thế nào cho phải. Nàng lo lắng một kiện tiếp một kiện, nghiễm nhiên thiên muốn sập xuống giống nhau. Chi Xuân ở bên cạnh nghe, kia mới vừa nuốt xuống đi nước đắng lại hướng trong lòng toản, nước mắt thẳng ở trong ánh mắt đánh vòng không ngừng. Này đều nhà nào, này không khi dễ các nàng nương tử sao. Nhưng lúc này không phải khóc thời điểm. Chi Xuân xoay đầu đem nước mắt lau, chiều nương tử miễn cưỡng cười vui nói, nương tử, hồi bãi, lấy đi kia một ít nô tỳ đã điểm ra tới, về phòng liền cùng ngài nói thiếu này đó. Tô Huyền Nương hơi hơi mỉm cười. Cùng tánh mạng so sánh với, này đó tinh cái gì? Thường ra nhà kho quý nhất điểm chết người đơn giản chính là giấu ở một bức thọ tùng đồ 10 vạn lượng bạc. Đó là thường phụ giết hai cái tộc nhân cùng một vị mệnh quan triều đình chứng cứ, nàng trưởng ra kiểm kê nhà kho thời điểm do dự một chút, vẫn là đem này thai họa cầm đi. Thường Hiếu Tùng lúc này còn không có từ bọn họ phụ thân bạn cũ trong miệng biết được thọ tùng đồ việc này. Chờ hắn biết, sớm muộn gì. Thấy nàng còn cười, hồ thím không đành lòng tốt thấy, một cái tắt phách về phía lùi, khóc thở dài, nương tử a nương tử, vàng bạc châu báu mới là nhất quan trọng, ngài không nên đưa ra đi a. Hồ Tam tỷ thế nàng bỏ thêm một cái tát, một chưởng chụp đến nàng sau lưng, nàng nương cọp mẹ quay đầu tới giận chừng nàng, nàng không chút nào yếu thế hồi chừng, đôi mắt mở to so nàng nương còn đại, làm sao vậy? Này bạc là nương tử, nàng ái đưa đưa ai, ái cho ai cho ai, ngươi còn muốn thay nàng làm chủ không thành. Hồ thím lập tức mặc kệ khóc, đôi mắt hướng bên cạnh một lưu, túm lên gần nhất cây chổi, chiều hồ tam tỷ sư giống, lao nương hôm nay không đem ngươi chịu phục chính là lao nương sống uổng phí. Hồ tam tỷ đã sớm chạy, sợ nàng nương không nhẹ không nặng đem nhà kho đồ vật tạp, mang theo nàng nương hướng đại môn chạy, chạy ra đi không thấy được nàng nương tới, còn chờ một trận, chờ đến nàng nương đuổi kịp, tam tỷ nhi cười nói, nha nha nha nha. Hồ đại nương tử, không được à, già rồi đi, tay chân đều trưởng, có phải hay không phải về nhà thành thật nằm chờ ngài thân nhi tử cho ngài dưỡng lao đi. Lời này nói quá dễ nghe, tam tỷ nhi nói đều vui vẻ, xoa eo cười ha ha lên. Ta cái thiên gia, không cười hai tiếng, thấy nàng lão nương méo cây chổi khí thế như hồng triều nàng ra sức chạy tới, tam tỷ nhi chạy nhanh tiếp tục chạy. Lưu lưu, hồ đại nương tử đây là muốn hướng khi chết đánh nàng. Các nàng đi rồi, Chi Xuân cùng Minh Hạ. Thông thu các nàng há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau vài lần, thấy nương tử lại là cười nhìn môn, rất là cao hứng bộ dáng, các nàng càng là tưởng không rõ. Chi Xuân đều nháo không rõ gần nhất các nàng nương tử suy nghĩ cái gì. Nương tử, hồi bãi, nơi này sự nô tỳ trong lòng hiểu rõ, chờ ngài về phòng, ta đây liền kém Minh Hạ đi đại gia bên kia hỏi thăm. Chi Xuân nói, hảo, Tô Huyền Nương đi một chút là muốn nhìn một chút thường phủ nhà kho rông tuyết bộ dáng, hiện tại thấy được, sắc thật cao hứng. Thường phủ vốn là nên không, thường bá phàn bổ khuyết một lần lại một lần, cuối cùng đem hắn toàn bộ cả đời bổ khuyết đi vào, nhân tiện thượng nàng cùng nàng hài tử, còn có nàng mẫu thân. Kiếp trước phía trước nàng ngốc, giúp đỡ hắn điền, cuối cùng đem chính mình điền vào cái này động không đáy đương trốn cùng, này thế nàng giúp đỡ cùng nhau đào, thường phủ nếu là thật suy sụp, cha mẹ thân khẳng định sẽ tiếp nàng đi, như thế cái hảo biện pháp, phía trước nàng như thế nào không nghĩ tới đâu. Tô Huyền Nương trên đường trở về, quả thực chính là thần thái phi dương. Chờ đến còn không có trở lại phi diễm viện, liền thấy thường bá phản gã sai vặt đổ mồ hôi đầm địa chạy tới, chiều nàng nói, phu nhân, cuối cùng tìm được ngài, lao ra thỉnh ngài đi nhà kho một chuyến kiểm kê một chút đại gia nơi đó còn trở về đồ vật. Còn đã trở lại. Chi Xuân vừa nghe, thất thanh nói, ngược lại đại hỉ, cùng Tô Huyền Nương nói, nương tử, thật tốt quá, chúng ta chạy nhanh hồi. Minh Hạ còn lại là mừng đến nhảy dựng lên, ta liền biết cô ra sẽ không làm người khi dễ chúng ta nương tử. Thông thu cong môi cười, đỡ nương tử trở về đi. Các nàng quay chung quanh nàng hết sức vui mừng, thế nàng ưu cũng thế nàng hỉ, vui vẻ gương mặt là như thế tiên minh sinh động. Thật tốt, các nàng đều ở. Tô Huyền Nương trở về nhà kho bên kia một mảnh cãi cọ ồn ào, nàng đến thời điểm an tĩnh một lát, thẳng đến có người ở kêu, lao ra, phu nhân đã tới. Phu nhân, bên này. Tiểu nhân Lưu An gặp qua phu nhân. Phu nhân, ta là hộ viện lão Khổng, ngài bên này đi, lão gia ở bên trong. Mọi người sôi nổi cấp Tô Huyền Nương nhường đường, dị thường cung kính, cái loại này cung kính trình độ đều làm chi Xuân Minh Hạ các nàng kích động lên, dưới chân không khỏi lướt nhẹ vài phần. Tô Huyền Nương thực mau liền hạ nhân thông báo đi tới bên trong một gian nhà ở, gặp được đang xem hạ nhân nâng mấy cái trọng cái dương thường bá phản, quay đầu thấy đến nàng tới, hắn nhếch lên khóe miệng, nói: "Huyền Nương, chìa khóa ở sao?" Tô Huyền Nương tiếp nhận chi Xuân vội không ngừng đưa lại đây chìa khóa, chiều hắn đi đến. Nàng một gần, hắn liền vươn tay. Tô Huyền Nương đem chìa khóa rôi cho hắn, lại thấy hắn đi phía trước tìm tòi, dắt lấy cổ tay của nàng, kéo đến hắn trước mặt, cùng nàng nói: "Đợi lát nữa ngươi mở ra nhìn xem, này mấy cái dương là lịch đại gia chủ truyền xuống tới, đến ta trong tay đã có 7 đại, về sau liền từ chúng ta nhi tử kế thừa." "Nhi tử? Như thế nào sẽ có, liền nữ nhi đều không thấy." Tô Huyền Nương nhìn hạ nhân tiểu tâm bày kim đồng dương, mặt vô biểu tình. "Huyền Nương." Huyền Nương ngẩng đầu, hắn liền cái này đều có thể dọn đi. Đồ gia truyền có thể tưởng lấy đi là có thể lấy đi. Đây là ghét bỏ hắn vô năng sao? Thường bá phàn dừng lại, nhìn nàng thanh liệt mắt, sau một lúc lâu không nói chuyện, sau một lúc lâu, hắn chiều phóng thứ tốt muốn đi ra ngoài hạ nhân gật gật đầu, làm cho bọn họ đi, hắn tác xoay người, nhìn kia mấy cái dương, đạm nói: "Mấy năm nay ta ở trong phủ thời điểm rất ít, ngươi đã đến rồi thì tốt rồi. Ta có thể sao? Ta nếu như bị này trong phủ ăn làm sao? Đời trước nàng đã bị ăn." Những lời này làm Thường Bá Phàn lập tức quay đầu, bình tĩnh nhìn nàng. Tô Huyền Nương không có chút nào lảng tránh, cặp kia trời sinh lộ ra hàn ý xa cách mắt lúc này càng hiện gợn sóng bất kinh. "Huyền Nương, sẽ tốt, ngươi sẽ hành, ta mẫu thân, thậm chí là nhạc mẫu đều là như vậy lại đây, chờ thêm mấy năm, ngươi liền đã hiểu, ngươi đừng sợ, ta ở, Huyền Nương, vi phu vĩnh viễn đều đứng ở ngươi mặt sau giúp đỡ ngươi, ngươi phải tin tưởng ta." Thường Bá Phàn không hiểu nàng vì sao hỏi ra nàng những lời này, hắn rất là kinh ngạc. Nhưng tưởng tượng hắn Huyền Nương kia từ nhỏ cùng chi bất đồng ý tưởng, ngay sau đó lại thoải mái. Nàng vốn là cùng giống nhau nương tử bất đồng, hắn hảo hảo cùng nàng nói chính là: "Người đều là phải bị sự mới có thể hiểu chuyện." Hắn chính là như thế, mà nhạc phụ cũng đồng dạng cảm thấy, bọn họ Huyền Nương yêu cầu đi chân chính mà kinh điểm sự mới có thể đương sự, mới có thể trở thành một cái đại nhân. Nếu không phải như thế, nhạc phụ sao bỏ được nàng xuất giá, vĩnh viễn giúp đỡ nàng, tin tưởng hắn. Nay trong nháy mắt gian, mấy chục mọi cách tư vị nảy lên Tô Huyền Nương trong óc, toàn ý tựa như sặc mũi củ tỏi giống nhau vô cùng vô tận mà hướng nàng trong lỗ mũi toản, lệnh nàng muốn khóc. Vô dụng, hắn không giúp được nàng. Nàng cuối cùng xác thật suy nghĩ cẩn thận, cũng đã hiểu. Giống mẫu thân, giống hắn mẫu thân giống nhau hiểu chuyện, nhưng là dùng mệnh hiểu. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Huyền Nương không biết nên là ghét bỏ chính mình ngu dốt, vẫn là thương tâm nàng cùng thế đạo này lỗi thời. Ai? Cuối cùng, sở hữu hết thể biến thành một tiếng cảm thán. Tô Huyền Nương thở dài một hơi, bi thương mà nở nụ cười. Ai, là nàng quá ngốc, quá ngu ngốc. Kia tươi cười cất giấu vô tận không có chảy ra nước mắt, Thường Bá Phàn xem nàng cười đến so với khóc còn khó coi hơn, quay đầu nghiêm khắc mà cửa trước biên thủ bọn hạ nhân nhìn lại. Bọn hạ nhân, cùng Chi Xuân này đó nha hoàn vội không ngừng sau này lui, Chi Xuân lui ở cạnh cửa, bọn người ra tới, không quên đóng cửa lại 1:30 dấu thượng, mới vừa rồi theo đuôi phía trước người rời khỏi nhà ở 3 trượng xa. Hắc ám cục đá nhà kho. Chỉ có một chản tối tăm đèn tường nhảy một rún nho nhỏ ngọn lửa, Thường Bá Phàn vươn hai tay phủng trụ nàng mặt, nghiêm túc hỏi: "Làm sao vậy? Như thế nào khổ sở thượng?" "Ta tưởng trở về có thể là nhà ở quá hắc, cũng có thể là này đoạn thời gian hắn đối nàng cũng thực hảo. Giờ khắc này, Tô Huyền Nương rất tưởng cùng hắn thản lộ chân tướng, nàng cũng làm như vậy, Thường Bá Phàn, ta tưởng về nhà." "Đứa nhỏ ngốc, ngốc nương tử." Thường Bá Phàn dở khóc dở cười, trong lòng càng là chua xót không thôi, hắn thở dài, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà chụp phủi nàng phía sau lưng trấn an nàng: "Ngươi hiện tại là chúng ta Thường gia người, trở về không được." "Vì cái gì?" "Ngươi gả cho ta chẳng sợ không phải như vậy thích hắn, mặc kệ ngươi gả cho ai, đều trở về không được." "Ngốc nương tử, chính là nhạc phụ nhạc mẫu cũng tiếp không trở về ngươi, nếu, ta là nói nếu có biện pháp có thể không cho ngươi gả chồng, có thể cho ngươi không chịu gả chồng cái này khổ, bọn họ đã sớm đi làm." "Vì cái gì?" Thường Bá Phàn ngẩng đầu, nhìn cao cao nhà kho lương đỉnh, suy nghĩ nửa ngày, vì cái gì a? Có lẽ là ngươi không gả, bọn họ liền phải chịu người chỉ trỏ, bọn họ một bị người chỉ trỏ, bọn họ liền không thể đương cái kia chịu người tôn trọng Tô lão gia Tô phu nhân, bọn họ không chịu người tôn trọng, bọn họ liền hộ không được ngươi. Thường Bá Phàn không có lệ nàng, nhưng càng tàn khốc nói hắn không có xuất khẩu. Hắn không có nói, nàng cha mẹ thân nếu là không đem nàng gả ra tới, kinh thành Tô gia liền sẽ ra tay, đến lúc đó nàng cha mẹ thân liền vì nàng chọn lựa phu quân đường sống đều không còn. Không có người muốn chạy đến kia một bước, nhạc phụ càng là không dám đi đến kia một bước, này đại để là làm cha, vì gia chi chủ khổ sở bãi, chính là tận đại sức lực, cũng hộ không được yêu nhất người, ngươi chỉ có làm nàng học chính mình đi gánh vác. Nhớ tới nhạc phụ đáp ứng đem nàng gả cho hắn đêm đó gào khóc khóc lớn, Thường Bá Phản khỏe mắt có một ít đã ướt nước lên. Khớ Nhi a, ngươi cũng biết cha ngươi đối với ngươi sầu lo. Ngươi cũng biết ta nghe được ngươi nói ngươi tưởng về nhà khổ. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, không hiểu thế tục tình yêu, không hiểu người với người chi gian giác hệ ràng buộc, không hiểu thế đạo vì sao như thế, đây là cha ngươi lo lắng, hiện giờ, thành ta lo lắng. Phải không? Tô Huyền Nương ở trong lòng ngực hắn, này xương, có nước mắt từ nàng trong mắt chậm rãi chảy ra. Đúng vậy nha, không phải bọn họ không nghĩ tiếp nàng trở về, là không thể tiếp a. Nàng đều đã hiểu. Đệ 59 chương. Ra. Bên ngoài truyền đến Nam Hòa nhỏ giọng thật cẩn thận tiếng gào. Không khóc Thường Bá Phản túi đầu thế nàng lau nước mắt, nói, trở về nghỉ tạm. Dứt lời, ngẩng đầu muốn kêu Nam Hòa đem nàng bọn nha hoàn gọi tới, lại thấy nàng ở trong lòng ngực hắn lắc đầu, nói, không. Không trở về. Tô Huyền Nương lắc đầu, tưởng lấy khăn sát nước mắt, sờ soạn một chút tay phát hiện nàng không mang khăn, liền nâng lên hắn tay háo hướng trên mặt sát. Thường Bá Phản sửng sốt, thấp thấp mà nở nụ cười, cười đến Tô Huyền Nương lau mặt tay cứng lại. Ngay sau đó nàng dường như không có việc gì nói, ta kêu Chi Xuân các nàng làm người giúp ngươi tẩy. Hảo, nếu có lần sau Thường Bá Phàn nhìn nàng, sắc mặt phá lệ nhu hòa, cũng cho ngươi sát. Hảo không dễ làm nàng đối hắn có cùng nhạc phụ ở chung giống nhau tự tại cử chỉ. Tô Huyền Nương không nói chuyện, theo hắn đi ra ngoài, cùng hắn một đạo ở nhà kho trước đại môn chuyển đến ghế dựa hạ ngồi, thấy hắn ý bảo Nam Hòa đem tân làm ra tới sổ sách cho nàng, nàng phiên nhìn mấy chương, quay đầu, toàn tính ở công chướng thượng sao. Tính. Bọn họ tới muốn làm thế nào? Sẽ không tới. Tới đâu? Đánh ra đi, đưa ra cái này môn, ta Thường phủ không có lúc nào cũng tưởng mình đoạt công chung tài sản người. Thường Bá Phản nhàn nhạt nói. Ngươi nếu là không ở nhà, không ai đánh không ai đưa nên như thế nào? Tựa như hôm qua. Thường Bá Phản nhìn nàng một hồi lâu, mới chậm rãi nói, hôm nay trục xuất phủ môn người, chính là ngày nào đó không khác làm hết phận sự người trước dám. Như thế rất tốt, Tô Huyền Nương gật đầu. Như vậy nàng liền biết nên làm cái gì bây giờ. Trước kia hắn không ở, người trong phủ liền lấy hắn áp nàng. Rõ ràng bọn họ là chí thân phu thê, hắn lại thành người khác lấy tới bó trụ nàng tay chân dây thừng. Huyền Nương. Tô Huyền Nương quay đầu lại, nhìn thấy hắn chiều nàng cười, hắn mặt mày nhu hòa, chiều nàng dựa lại đây một chút, thấp giọng nói, ngươi đã lớn lên không ít. Đã có chút giống mô giống dạng. Đúng rồi, chỉ là hiện giờ nàng, không phải lúc trước mới gả dư nàng cái kia Huyền Nương. Tô Huyền Nương không có nhiều xem hắn, quay đầu lại tiếp tục tiếp nàng sổ sách. Hạ nhân phía trước phía sau lại đây, có chiều Thường Bá Phản bẩm báo, có tiểu tâm tìm hiểu nàng, nàng nghe, cảm thấy này hết thảy toàn xa lạ đến cực điểm. Nhiều tới một đời, nguyên lai này trong phủ còn có nàng chưa từng xem qua bộ dáng. Thường Bá Phản buổi trưa cùng tiểu thê dùng quá ngọ thiện, riêng chậm lại canh giờ cùng nàng nói trong chốc lát lời nói, thấy nàng giấu không được buồn ngủ muốn đi ngủ nghĩ liền đi, nhưng thẳng chờ đến nàng ngủ hạ, nhìn một lát nàng ngủ nhan. Mới vừa rồi thay quần áo ra cửa. Nam Hòa đã kém hai lần người đi ra ngoài chậm lại thời gian, đợi không được người Thường Hiếu Trọc đã qua phủ tới, hắn đã nghe nói trong phủ buổi sáng động tĩnh, sợ trong phủ có chuyện gì trì hoãn, chạy tới giúp một chút, một lại đây nghe được gia chủ là ở bản thân trong viện không nhúc nhích, kiên nhẫn đợi một trận cũng không chờ đến người, không cấm mỉm cười. Này tân hôn yến nhĩ mới mẻ còn không có quá đâu, gia chủ quả thật là trường tình người. Thường Bá Phàn vừa ra tới, Nam Hòa Phương cùng hắn tiểu tâm nói, ra. Trọng đại gia tới, xem không có việc gì, ở phía trước đường ngồi chờ ngài. Hắn vừa rồi không dám nói, sợ hỏng rồi ra tâm tình. Tới. Thường Bá Phản gật gật đầu, nhanh hơn nệm bước. Nam Hòa mang theo đại phương cùng vượng phú bọn họ chạy nhanh đuổi kịp. Trọng ca. Thường Bá Phản mới vừa đi đến tiền viện, nghe được hạ nhân thông báo nói hắn lại đây Thường Hiếu Trọc liền ra đại đường, đi đến trước sau viện tương liền cổng vòm trước chờ hắn, không đợi hắn trước gọi người, liền nghe ra chủ cười kêu hắn một tiếng. Ta nghe nói trong phủ sáng sớm có động tĩnh, lại đây nhìn xem. Thường Hiếu Trọc cười nói. Vừa lúc, vừa đi vừa nói chuyện. Thường Bá Phản ý bảo hiện tại liền ra cửa, trên đường hỏi hai câu đường huynh gần nhất trong nhà hắn sự, chờ tới rồi trong nhà không có việc gì, Thái Bình thật sự trả lời. Trọc ca, tế tế một đạo ngồi. Thường Bá Phản làm Thường Hiếu Trọc cùng nhau ngồi hắn quan tiệu. Giống nhau hắn này cử, chính là có chuyện quan trọng nói, Thường Hiếu Trọc vui vẻ đồng ý, hảo. Trên đường Thường Bá Phản cùng hắn thì thầm hôm qua tiến đến Tô Sơn sở phát hiện việc, Thường Hiếu chọc kinh lăng không thôi, nói chuyện đều khó khăn thượng, đệ nặng giọng nói hỏi, quả thực đều cho ngươi. Thường Bá Phản ngạch đầu. Thường Hiếu chọc than dài nói, này hôn sự, kết quả nhiên. Quả nhiên không an. Thường Hiếu chọc là Thường Bá Phản bên người giúp đỡ giữa cùng hắn đi được nhất thân cận thân thích, vị này thân là gia chủ Đường đệ cái gì tính tình, đối vị kia Tô gia nữ là cái gì tâm tư, chướng ngày sau tới không biết cũng đều đã biết, hắn biết gia chủ nhất không mừng có nhân đạo nàng dài ngắn, cũng không quá hỉ người khác nói hắn là đồ Tô gia gia thế mới cùng nàng thành thân, này đây này cầm lòng không đậu than nhiên than đến một nửa, nửa câu sau mạnh mẽ áp chế xuống dưới. Cũng là hắn quên hết tất cả, Thường Hiếu chọc xấu hổ mà ho nhẹ một cái. Thường Bá Phản cười như không cười mà liếc mắt nhìn hắn. Thường Hiếu chọc chính chính thần sắc, đem lời nói hướng chính sự thượng quải, hỏi, ngươi cùng ta nói chuyện này là. Không biết đại ca gần nhất có không thay ta hướng kinh thượng đi một chuyến. Ngươi không đi. Thường Hiếu chọc sai lăng. Không đi, ta muốn ở Lâm Tô áp trận. Áp trận là thứ nhất, một cái khác còn lại là không biết vì sao. Hắn cảm thấy gần nhất hắn tốt nhất là trăm triệu chớ có rời đi Lâm Tô hảo. Cái loại này vừa đi khả năng liền sẽ ra đại sự nguy cơ cảm ở Thường Bá Phản nhìn nàng ngủ dung thời điểm càng là xoay quanh ở hắn trong óc không đi. Cái này làm cho Thường Bá Phản nhanh chóng quyết định liền làm người thế hắn đi quyết định. Nếu hắn tránh ra trong khoảng thời gian này huyền nương trộm về nhà mẹ để đi, hắn trở về sợ là không thể dễ dàng từ nhạc phụ mẫu ra đem nàng tiếp trở về. Nhưng bậc này đại sự, hắn cư nhiên không đi. Thường Hiếu chọc lần này đặc biệt lăng cực. Đại ca đi, cùng ta đi là giống nhau. Thường Bá Phản chụp hạ hắn chân. Chiều hắn cười cười, sau này Thường phủ chỉ biết càng phô càng lớn, đại ca các ngươi muốn thay ta làm sự há ngăn là này một hai cọc. Thường Hiếu chọc im lặng không nói. Đại ca không nghĩ đi. Không phải, Thường Hiếu chọc lập tức lắc đầu, sợ hắn này một sai liền bỏ lỡ cơ hội này, vội vàng nói, không phải, không phải việc này, ngươi làm ta ngẫm lại. Theo sau lại nghĩ đến hắn này đường đệ có thể chọn hắn đương trợ thủ đắc lực, há có thể nhìn không thấu hắn. Liền cười khổ nói, nơi nào là không nghĩ đi. Mà là này tiến đến kinh thành, sợ không phải trông thấy phái đi đơn giản như vậy bãi. Đưa Hắc Mộc đi nhân ra, nhà ai là kẻ đầu đường xó chợ. Gia chủ muốn hoàn thành chuyện gì, mà đối phương đáp ứng không đáp ứng, này đó đều là muốn hắn đi chu toàn. Muốn nói người này ra ở Lâm Tô, Thường Hiếu chọc dám nói hắn đã sớm một ngụm đáp ứng xuống dưới, kinh thành như vậy đại địa phương, hắn trời xa đất lạ không nói, còn muốn ứng phó những cái đó quyền quý hiền hách, Thường Hiếu chọc không dám nói hắn có thể hành. Không được liền không đi còn hảo. Mạnh mẽ đi lại đem sự tình lộng tạp, này không há là đem đường lui chặt đứt. Thường Hiếu chọc chưa đến Thường Bá Phản nhìn chúng đề bạt phía trước, trong nhà quá chính là phùng má giả làm người mập nhật tử. Hắn bên ngoài ăn mặc hoa phục, bên trong áo sơ mi đã sớm đánh đầy một vá, hắn mâu thân một cái quả phụ hận nhất chính là nhân gia khinh thường bọn họ cô nhi quả phụ mấy cái, hiện giờ trong nhà nhật tử hảo quá đi lên, mâu thân trên mặt cũng có cười, bọn đệ đệ có thể đọc sách, các muội tử cũng có cái hảo quy túc. Thường Hiếu chọc hiện tại sợ nhất chính là bị đánh hồi nguyên hình. Hết thể lại về tới lúc ban đầu cái kia quanh năm suốt tháng đều không thấy được một tia cười vui ra. Một nhà già trẻ toàn treo ở trên người hắn, hắn thua không nổi. Là không đơn giản, nhưng đại ca không cần quá nhiều sầu lo, ta nơi này có phong thư là cho kinh đô đại bá, đến lúc đó hắn đều có chủ trương, ngươi nghe hắn an bài chính là. Du đại bá ra. Thường Bá Phản gật đầu. Thường Hiếu chọc thở phào một hơi, cười, đôi tay chiều Thường Bá Phản cùng cùng, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ gia chủ dịu dắt. Đại ca khách khí. Hắn vị này Đường huynh rất có tài hoa, cũng rất có vài phần cơ trí, càng là có thể chịu khổ nhọc, Thường Bá Phản dùng hắn mấy năm, đối hắn cũng là càng thêm coi trọng. Chính là hắn này Đường huynh có đôi khi đối hắn quá khách khí, bất quá Thường Bá Phản cũng không ý cùng hắn càng tiến thêm một bước, hắn dùng vị này thân tộc, đồ còn không phải là người này có vài phần nhãn lực. Thường Bá Phản cùng Thường Hiếu chọc đem sự tình ở bên trong tiệu nói, chờ gặp được bảo trưởng quay này mấy cái tâm phúc. Liền đem sự tình nói liên quan đốn tuổi việc cùng nhau an bài xuống dưới. Bảo trưởng quay vội vàng phu nhân chạy chân sự vừa trở về, liền lại muốn dẫn người đi Tô Sơn, có thể nói là mã bất đình đề. Mệt là mệt mọi điểm, nhưng đem bảo trưởng quay mừng rỡ không khép miệng được, nhẫm đại sự hắn có nhúng tay, này ăn tiết thưởng tóc bạc xuống dưới, hắn có thể thiếu. Đến lúc đó, nhiều cấp trong nhà bị điểm danh quý dược liệu, cung cấp bà nương cùng có công con dâu phát điểm tiền, trong tay tiền riêng có thể nhiều điểm. Các nàng không biết nên có bao nhiêu cao hứng. Nay liều mạng ra tới làm việc, còn không phải là đồ cái người một nhà hỉ nhạc. Bảo trưởng quay không rảnh lo tẩy buổi sáng chạy ra một thân xú hãn, mang lên ra mấy cái thân tín hộ viện cùng mối phường mười mấy phần che tay mang theo ra hỏa hướng Tô trên núi đuổi. Hắn này đầu vừa đi, Thường Bá Phản cũng tiến đến muốn nói sinh ý nhân ra, hắn chờ nói xong liền phải lập tức thượng Tô Sơn giam làm. Hắn so bảo trưởng quay đi còn sớm, hắn vừa đi, bảo trưởng quầy điểm người tốt vội vàng đi, hắn thủ hạ cửa hàng cùng mối phường bên này tạm thời giao cho bành trưởng quầy tiếp nhận, này xương có người tới xin chỉ thị sự tình, bành trưởng quầy hướng bên trong còn ngồi hai vị ra cáo tội một tiếng liền đi. Trong phòng chỉ còn Thường Hiếu Trọc cùng Thường Hiếu Mân hai người. Chờ người đi rồi, trên mặt Thường Xuyên bưng vẻ mặt hòa khí cười Thường Hiếu Mân sờ sờ trên eo du bụng, cùng Thường Hiếu Trọc cười ha hả địa đạo hỉ, Trọc ca đây là cắt tinh cao chiếu, tiền đồ vô lượng à, tiểu đệ ở chỗ này cùng ngài chúc mừng. Này vui vẻ nói đến cùng Hạ Giao nhỏ giống nhau, Thường Hiếu Trọc cười khổ, về phía sau nghiêng đầu về phía trước chắp tay, nói, ngươi ta đều là đồng đạo người trong, bá phản tuyển ta đều có hắn đạo lý, lưu ngươi xuống dưới, khẳng định là có lớn hơn nữa sự tình chờ làm ngươi làm, ngươi ta chi gian, hắn vốn dĩ muốn so với ta càng coi trọng ngươi một ít. Trọc ca chính là có thể nói, sẽ là người, thả một biểu nhân tài, đi kinh thành kia chờ địa phương là so với hắn muốn thảo hỉ, Thường Hiếu Mân biết vì sao gia chủ tuyển hắn. Nhưng chính là trong lòng có điểm không thoải mái, này xương được đường huynh yếu thế, kia khẩu khí cũng không có, ha ha cười, nói, Trọc ca đừng để ý, ta chính là trong lòng có điểm không thoải mái, nhưng vừa thấy ngươi này Ngọc Thụ Lâm Phong một biểu nhân tài, lại nhìn một cái ta này bụng vệ, ta là bá phản ta cũng định. Ngươi, Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ, Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ, Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ, Thường gia chủ mẫu di động đọc, vì phương tiện lần sau đọc. Ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 59 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 60 chương, ứng phó xong Thường Hiếu Mân, trên đường trở về, Thường Hiếu Trọc trầm khuôn mặt, trong lòng sông cuộn biển gầm, một hồi đi liền vào lão mẫu thân phòng. Hắn đi vào thỉnh qua an, vuốt mẫu thân đã cho tới nước trà trầm mặc không nói, quả phụ vừa thấy, kêu lui trong phòng hạ nhân, chờ hắn nói chuyện. Sau một lúc lâu, Thường Hiếu Trọc nói, mẫu thân, ta có việc muốn vào kinh thế gia chủ làm một chuyện. Thấy lao mẫu thân như mày, hắn lắc đầu, là chuyện tốt, chính là thật tốt quá. Ta đây nhi sao sinh bậc này lo lắng. Thường Hiếu Trọc thở dài, trước có lang hậu có hổ, mẫu thân, nhi tử không dễ a. Ta hiểu, ngươi nói, có cái gì muốn nương làm. Quả phụ lập tức liền kéo xuống gương mặt kia, rất có chỉ cần nhi tử chỉ lộ nàng liền lao ra đi đấu tranh anh dũng chi thế. Không phải, là trong nhà sự. Thường Hiếu Trọc trở về trên đường. Vẫn luôn lật tới lật lui nhớ nhà chủ hỏi hắn trong nhà gần nhất nhưng hảo câu nói kia, lại tưởng tượng đến Thường phủ sáng sớm phát sinh sự, hắn phương hậu chi hậu giác, mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhà hắn em dâu từ trước đến nay cùng đại phòng Thái Thị đi rất gần, trước đây Thái Thị làm yêu, nàng bị hô qua đi còn đáp nhân ra một tay. Trong nhà sự, quả phụ nghi hoặc, buổi sáng buồn phụ sự, ngài nghe nói không có. Quả lập tức giận tím mặt, bành mà một chút đứng lên, cả giận nói, kia tiểu tiện nhân lại tới cửa chiêu hòa đi. Hưu nàng, ta muốn cho Hiếu Minh hưu nàng. Nói liền đi ra ngoài, Thường Hiếu Trọc cuống quýt ngăn cản nàng, thấp giọng nói, mẫu thân, ngài thả nghe ta nói, lần này vừa đi, thấy không phải kia tiểu nhân vật, đều là không thể so trước kia trong nhà kém nhân ra, này trong đó cái gì phân lượng, ngài so với ta rõ ràng. Gia chủ cho ta cơ hội này, ta cũng không biết là hướng về phía cái gì, tóm lại là sở hữu huynh đệ giữa nhất coi trọng ta không giả, ta tới tìm ngài, một là muốn cho ngài giúp ta quản trong nhà. Đặc biệt là trong nhà không thể xảy ra chuyện, ngài nhất định phải thay ta đem hảo đóng, chiêu này hoa, sau này cơ hội không chừng là ai. Thường Hiếu Trọc nói chuyện thanh âm càng thêm mà nhỏ giọng, quả phụ vững vàng nghe đến đó không khỏi nắm chặt hắn tay, đem môi nhấp chết khẩn. Nhị một cái, chính là muốn cho mẫu thân thay ta thu thập vài món thể diện xiêm y đi hề. Nhi tử đi trong kinh đầu một sự kiện chính là bái phỏng Du đại bá gia, không thể thất lễ. Còn muốn bái phỏng hắn, đến từ hắn mang nhi tử ra mặt. Thường Hiếu Trọc hàm hồ mà nói một câu. Đến hắn ra mặt, chuyện lớn như vậy. Mẫu thân, ngài đừng hỏi, ngài chỉ cần nhớ kỹ, nhi tử có thể dựa này càng tiến một đi nhanh chính là, này một bước chúng ta nương hai đều không thể mại sai rồi. Ha ha, quả phụ lập tức cười lạnh ra tiếng, Hoàng xảo nhi nếu là không ăn giáo hấn, còn cùng kia thái thị đàn bà lêu lổng, dùng không đến Hiếu Minh, lão nương tự thân xuất mã đem nàng đưa về nàng kia ăn người nhà mẹ đẻ đi, ta nhìn đến thời điểm nàng như thế nào sống. Ai dám chắn nàng nhi tử lộ, nàng liền lộng chết hay. Ngày nào đó đi. Trong nhà còn có mấy con gia chủ năm trước đưa lại đây cầm bố, là kia thượng đẳng nguyên liệu. Ta đây liền kêu lên ngươi tức phụ cùng ngươi mấy cái đệ tức phụ lại đây thế ngươi đổi hai thân tân y hề phục. Sợ là không hai ngày muốn đi. Thường Hiếu Trọc tính ra thượng kinh đưa muối nhật tử, xem hôm nay bá phản phân phó, xem ra hắn không có chậm lại tính toán. Hành, mẫu thân đã biết, ngươi cứ việc yên tâm, mẫu thân trong lòng hiểu rõ. Trong nhà này khối ta cho ngươi thủ chặt chẽ. Mẫu thân, thục nhi kia, ngài giúp ta nhiều mang nàng đi ra ngoài đi lại vài lần, nàng xuất thân là thấp điểm, nhưng là cái hảo tính tình, người cũng là cái thụ giáo, nàng mới vừa vào cửa kia 2 năm không hiểu chuyện, sau lại nàng cũng cùng ta nói, nàng đối ngài kính nể thật sự, cũng nhân nghĩ sai rồi ngài ấy nấy thật sự, ngài xem ở nàng cho ngài sinh 2 cái tôn tử phân thượng, liền tha thứ nàng bãi. Ta đối nàng có bất hảo địa phương sao? Quả phụ không chút nghĩ ngợi địa đạo. Mẫu thân, chờ ta sau này thật kia cái gì, nàng tóm lại là muốn thay ta đi ra ngoài đi lại, ngài không giáo nàng, nhi tử cũng không biết làm sao bây giờ. Được rồi, ta đã biết nhi tử cầu xin làm quả phụ sắc mặt hảo không ít, chính là không thích cái kia con dâu cả, nhưng nghĩ nhi tử cẩm tú tiền đồ, này một bước nàng không lùi cũng đến lui, nàng cũng già rồi, không giúp được nhi tử mấy năm, tóm lại phải có cái tiếp nhận, kêu ngươi yên tâm, ngươi cũng cho ngươi tức phụ truyền cái lời nói, trước kia sự cũng đừng quản, sau này ta mắng nàng, đó là nàng sự tình không có làm hảo, không mang theo tư tâm, ngày nào đó nàng học giỏi bản lĩnh, căng đến. Khởi nhà này, kia nhà này khiến cho nàng đương, ta không nói 2 lời khiến cho hiền. Mẫu thân, ngài nói cái gì, nàng chính là có thể trời cao, nhà này cũng là ngài. Thường Hiếu Trọc lập tức dương giọng nói. Ngươi liền nói ngọt bãi. Nói là như vậy nói, Thường Hiếu Trọc quả phụ kia trường xưa nay ít khi nói cười trên mặt nổi lên cười, biểu tình thả lỏng không ít. Lão mẫu thân bên này cuối cùng là định ra, vào lúc ban đêm Thường Hiếu Trọc chi thê Lý Lan Thục ở nhà chính may áo trở về, hoang mang mà cùng trượng phu nói. Đại lang, mẫu thân làm sao đột nhiên phải vì ngươi đuổi nhiều như vậy thân xiêm y gì à? Xảo nhi các nàng đều hỏi ta ngươi gần nhất có phải hay không muốn nói chuyện gì đại sinh ý, còn có. Lý thị trên mặt hoang mang càng trọng, nương hôm nay cùng ta chủ động đáp lời, cùng ta nói tốt một chút lời nói, còn nói cho ta ta may áo thủ pháp không đúng, khẩu khí rất tốt, đây là làm sao vậy? Ngươi lại vì ta nói tốt. Lý Lan thuộc xuất thân so thấp, nàng chỉ là Lâm Tô trong thành một cái lao đồng sinh nữ nhi. Lão đồng sinh thường xuyên xuất nhập Lâm Tô thành thư sinh tụ hội, cùng Thường Hiếu Trọc từng có vài lần chi duyên, có thiên Thường Hiếu Trọc vừa khéo đi ngang qua nhà hắn đi vào bái phỏng liền nhìn đến Lý Lan Thục, đối Lý Lan Thục rất có hảo cảm, sau lại ra cảnh tốt hơn một chút liền đem người cưới trở về nhà. Thường Hiếu Trọc ra là xuống dốc nhân gia, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thường ra lại nghèo, một ngày mấy túc vẫn phải có, Lý ra lại là chân chính nghèo khổ nhân gia, Lý Lan Thục mẫu thân sinh 5 nữ nhị nhi, nàng là trong nhà lão nhị. Trong nhà cũng không có gì của cải, người một nhà thường xuyên bữa đói bữa no, kia đốn no vẫn là lao đồng sinh đi tham gia thơ hội trở về người một nhà mới có thể đến, đều là lao đồng sinh đám người tan không màng thể diện đem cơm thừa tàn canh nâng trở. Về, người một nhà mới có thể ăn đốn có nước luộc đồ ăn, Lý Lan Thục gả cho Thường Hiếu Trọng, của hồi môn vẫn là nàng cha đi mượn tiền đánh 2 giường chăn tử, vì thế vào cửa tới không thiếu chịu bà mâu xem thường. Lý Lan Thục tự biết nhà mẹ đẻ không tốt, vừa vào cửa giặt quần áo nấu cơm liền không nói chơi, đánh nàng vào cửa ngày đó bắt đầu, liền không làm quả phụ trong tay dính quá một lát việc nhà. Khi đó, nhà bọn họ còn nghèo, Thường Hiếu Trọc mới vừa đi bổn ra ra chủ cửa hàng trợ thủ làm đoàn người kế. Hiện tại nhật tử hảo quá, quả phụ đối cái này trưởng tức vẫn là thường xuyên không mang theo con mắt nhìn, đột nhiên đối nàng hảo lên, tốt còn không phải một chút 2 điểm, Lý Lan Thục quả thực thụ sủng nhược kinh, nhìn thấy trượng phu liền nhịn không được hỏi. Nàng vẻ mặt kinh ngạc. Thường Hiếu Trọc nắm quá nàng thô ráp tay, túi đầu nhìn, nói, cũng không biết muốn dưỡng mấy năm mới có thể dưỡng trở về, cho ngươi lấy về tới kem bảo vệ da nhớ rõ mỗi ngày đúng hạn sát, không cần lười biếng. Ngươi còn ghét bỏ a? Đều nói qua thật nhiều lần, còn nói, Lý Lan Thục không cấm giận cười một câu. Không chê Thường Hiếu Trọc phủng tay nàng đến bên miệng hôn một cái, cùng nàng nói, chưa bao giờ có ghét bỏ quá. Nếu không, cũng sẽ không cưới nàng về nhà. Chỉ cần này phân tâm bất biến, đừng nói ngày lành. Chính là nghèo nhật tử nàng cũng bồi hắn quá cả đời, Lý Lan Thục lún đồng tiền như hoa, ta liền nói sao. Chỉ cần hắn không cho nàng ủy khuất chịu, người khác cấp ủy khuất đều không tính là ủy khuất, bất quá. Đại lang, mẫu thân sự ngươi còn không có cùng ta nói đi. Thường Hiếu Trọc tiến đến nàng đầu biên, đem hôm nay sự cùng nàng nói xong, hắn ở nàng bên thai tiếp theo nhẹ ngữ, Thục Nhi, mấy năm trước ngươi vất vả, sau mấy năm còn phải ngươi tiếp theo vất vả mấy năm, nhà này, một cái ngươi, một cái lao nương thân. Đều là thiệt tình tốt với ta, các ngươi 2 cái ta ai đều không muốn cho các ngươi trong lòng không thoải mái, phía trước ta không biết sao lại thế này mẫu thân lao trướng mắt ngươi, hiện tại hảo, ngươi liền theo nàng một chút, thay ta hiếu. Kính hạ nàng, người tâm là thịt lớn lên, đi gần, nhật tử lâu rồi, tổng hội mềm. Ngươi nói cái gì, chính là không vì ngươi, ta vì chính mình đều sẽ hiếu kính nàng. Lý Lan Thục oán trách nói, ngay sau đó nàng lắc đầu nói, việc này ta biết nặng nhẹ, sáng mai ta muốn sớm đi cấp mẫu thân thỉnh an. Ngủ, không nói. Sáng sớm ngày thứ 2, Lý Lan Thục sáng sớm tinh mơ liền vào bà mẫu phòng hầu hạ nàng rời giường, bận trước bận sau vội cái không thôi, quả phụ đầu tiên là thờ ơ lạnh nhạt, sau lại thấy con dâu hư tình giả ý đến liền nước miếng đều phải thổi lạnh đưa đến miệng nàng biên, tức khắc giận dữ, ta có tay có chân, ngươi ly ta xa một chút, được rồi, đứng lại, đừng núp nhích, lại đây một chút. Sáng sớm mẹ chồng nàng dâu hai liền hô to gọi nhỏ thượng, mới tới rồi mấy phòng tức phụ ở cửa hai mặt nhìn nhau, không biết đại tẩu nơi đó lại đắc tội bà, tối hôm qua còn đương nàng lấy lòng thượng, xem ra vô dụng. Thường phủ, nay đêm Thường Bá Phàn nửa đêm mới trở về, đi lại rửa mặt gian bừng tỉnh Tô Huyền Nương. Tô Huyền Nương nghe ngoại đối nhẹ nhàng động tĩnh nửa ngủ nửa tỉnh, chờ hắn lật giường, cho rằng tĩnh, phương muốn yên tâm ngủ, lại thấy hắn từ phía sau ôm lấy nàng. Đã nửa đêm, Tô Huyền Nương trừng lớn mắt, cái này thần toàn tỉnh lại. Còn chưa ngủ. Ngủ, Tô Huyền Nương chạy nhanh nhắm mắt lại, lại là không còn kịp rồi, đối phương tay đã đi xuống. Nửa đêm mới trở về, cũng không biết hắn từ đâu ra sức lực. Ngày thứ hai chờ Tô Huyền Nương tỉnh lại, nghe Chi Xuân nói cô ra vẫn là chiếu thường lui tới canh giờ khởi, Tô Huyền Nương hỏi nàng, hắn tối hôm qua nào khi hồi? Nương tử, cô ra tối hôm qua vừa giờ tí mới hồi. Nói cách khác hắn nhiều lắm ngủ một cái nửa canh giờ liền đi ra ngoài, Tô Huyền Nương tối hôm qua bả vai đều bị hắn cắn đau, cái này kia chỗ còn ẩn ẩn làm đau, hắn đảo quái tốt, gây sóng gió xong rồi chuyện gì cũng không chậm trễ, nàng lại không thoải mái vô cùng, hắn luôn như thế, đến tưởng cái biện pháp xa hắn điểm. Thấy nương tử nhíu mày tưởng sự, Chi Xuân đợi một trận, chờ nàng giống như tưởng xong rồi, liền nói, nương tử, đại gia bên kia tối hôm qua động tĩnh không nhỏ, hôm nay sáng sớm lại ở bên trong khóc đều, đại gia cùng đại gia phu nhân liền không như thế nào nghỉ, vừa rồi có quản sự đưa lời nói lại đây, nói hắn có điểm lo lắng đi vào nhìn một chút, đại gia không có việc gì, đại gia phu nhân cùng sinh quý công tử hai người lại là phát sốt, thiêu còn có điểm trọng, hỏi ngài muốn hay không phái. Trong phủ đại phu đi vào xem một cái. Làm đại phu đi. Tô Huyền Nương lấy lại tinh thần, nói. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 60 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 61 chương. Trương nhạc viện người bán đi, khiển đi khiển đi. Còn ở một ít là thân khế nắm ở Thường Hiếu Tùng vợ chồng hai người trong tay những người đó, nhưng những người này số cũng không ít, chiếm trường nhạc viện gần một nửa nhân số. Những người này hiện tại bị hộ viện một đạo ngăn ở trường nhạc trong viện không cho phép ra tới đi lại, thay đổi kha quản gia đi lên tạm thời quản sự quản gia sợ đại gia hai vợ chồng ở bên trong làm ầm ĩ nháo ra mạng người tới, vội phái thủ hạ người đi vào thăm xem, quả nhiên, này vừa thấy liền nhìn ra sự tới. Người này đóng lại không có việc gì, quan ra mạng người tới. Đến lúc đó vừa hỏi quan, sự tình liền lớn. Quản gia như thế làm tưởng, Tô Huyền Nương cũng là như vậy tưởng, nhưng nàng cũng hiểu biết thái thị bất quá, biết thái thị sẽ mượn này tăng giá vô tội vạ, mượn cơ hội bức người nhượng bộ. Nay đây, nàng đối Chi Xuân phân phó, ngươi cũng đi theo một đạo đi thủ, không cần đi vào, đại phu nhân nếu là không cần dược, ngươi liền nói cho lệnh đại phu mặc kệ dùng cái gì biện pháp, đem đại phu nhân cùng quý sinh công tử mệnh giữ được chính là. Đúng vậy. Tô Huyền Nương buồn ý là đối phương nếu như mượn không uống thuốc lấy mệnh đánh cuộc nàng một cái nhượng bộ, vậy thì châm, không ngờ đến sau giờ ngọ, Chi Xuân hoảng loạn trở về, trong mắt kinh ra nước mắt, cùng nàng bẩm, nương tử, đại phu nhân nói nam nữ thụ thụ bất thân, chết cũng không chịu làm lệnh đại phu thi châm, còn nói nô tỳ bức nàng trong sạch khó giữ được, nương tử, nô tỳ vô dụng. Chi Xuân chính là trầm ổn, cũng bị kia luôn miệng nói nàng một giới nô tỳ muốn bức tử chủ nhân ra, bức cho nàng trong sạch khó giữ được đại phu nhân dọa không nhẹ. Nói chuyện thời điểm thân mình rất nhỏ run rẩy, trong mắt nước mắt chồng chất thành mưa bụi. Đại phu nhân nói, nàng nếu là dám bức nàng, liền một đầu đâm chết ở nàng trước mặt, nàng chính là cái nô tỳ, nào gánh nổi cái này tội danh. Chi Xuân gan đã bị dọa phá. Nhìn ở nàng trước mặt sợ hãi đến run bần bật Chi Xuân, Tô Huyền Nương có chút hoảng hốt. Đúng rồi, Chi Xuân lúc này so nàng còn nhỏ. Không có việc gì Tô Huyền Nương đứng lên đi đến nàng trước mặt, rút ra trong tay áo khăn tay cho nàng sát mắt biên lệ tích, ta đã biết. Nàng quay đầu, đối Hồ Tam tỷ nói, Tam tỷ, trong phủ sức lực đại phụ nhân ngươi nhận thức mấy cái. Ta nương một cái, y lì bà một cái, văn gia tẩu tử một cái, trong phòng bếp lao ngô thẩm, hoa quế thẩm, lưu nhị ca gia tẩu tử Tam tỷ nhi cấp nương tử đếm một lưu người ra tới, 10 căn ngón tay đếm tới cuối, nương tử, người phải có tận có, chính chúng ta ra, này trong phủ, ta đều nhận thức không ít. Chính chúng ta ra đều chọn thượng, còn có ở thường phủ chọn mấy cái dựa vào trụ. Đi 8 người đi trường nhạc viện giúp lệnh đại phu nâng người, đem đại phu nhân cùng sinh quý công tử nâng đi phúc thọ đường, làm phúc thọ đường liễu đại phu cho bọn hắn xem bệnh. Tô Huyền Nương nhàn nhạt nói. Phúc Thọ Đường là Lâm Tô lớn nhất y y quán, là Lâm Tô trước kia ở trong cung đương quá ngự y y một cái lão đại phu sáng lập, đến bây giờ gia nhân này đã làm nghề y y đến tam đại, này đời thứ ba y quán chủ nhân y y thuật bất phàm, từ nhỏ chính là thần đồng, tuổi còn trẻ thời điểm còn vào kinh cấp trong cung quý nhân xem qua bệnh, là Lâm Tô thành bá tánh mỗi người đều biết thần y y. Phúc Thọ Đường ở trong tay hắn so ở phụ thân hắn trong tay thanh danh càng vì long trọng, mà hắn thân nữ nhi Liếu Tiểu Liếu tắc được hắn chân truyền, còn tuổi nhỏ đã y y thuật lợi hại. Thỉnh thoảng có kia phú quý nhân ra lấy số tiền lớn muốn nhờ nàng đi trong phủ khám bệnh, nhưng vị này tiểu nữ đại phu cũng không đến khám bệnh tại nhà, tưởng thỉnh nàng xem bệnh phụ nhân chỉ có tự mình tiến đến Phúc Thọ Đường một đường. Nay y quán thanh danh đại, dược phí cũng rất là xa xỉ, nhưng cũng chưa ngăn lại nối liền không dứt tiến đến xem bệnh người bệnh. Trong nhà đại phu xem không được, ngại hắn là cái nam đại phu, vậy nâng đi Lâm Tô tốt nhất khó nhất thỉnh nữ đại phu trước mặt xem. Cũng làm Lâm Tô thành bá tánh thuận đường nhìn một cái thường phủ đại phu nhân vô cớ gây rối la lối khóc lóc hành vi. Nghe thấy không bằng mắt thấy, thường phủ dĩ vãng chuyển ra đi như vậy có rất nhiều phi làm Lâm Tô thành bá tánh nói chuyện say xưa, lần này không khỏi làm thường phủ đại phu nhân tự mình ra mặt, cấp các bá tánh nhạc thượng một hồi. Bằng không, thật đúng là đương nàng một cái ngu dại người, khi dễ được một cái đanh đá chua ngoa láo tức phụ. Nương tử. Nương tử một thế nàng lau nước mắt, chi xuân nghẹn nước mắt ngược lại chảy ra không ít. Lúc này vừa nghe nương tử nói, nàng nức nở khó hiểu mà kêu nương tử một tiếng. Đừng khóc, đừng bị nàng dọa đến, miệng nàng tàn nhẫn về tàn nhẫn, nhưng ngươi có ta. Tô Huyền nương quay đầu lại thế Chi Xuân lau nước mắt, đạm nói. Nàng nói không tàn nhẫn, nhưng nàng có thể làm tàn nhẫn. Nương tử, này nâng đi Phúc Thọ Đường, bên ngoài người chẳng phải là đều đã biết. Chi Xuân khóc ròng nói. Chính là muốn cho người biết. Này, nếu là đại phu nhân ở bên ngoài nháo, chẳng phải là ném mất mặt. Nàng dám nháo, đó chính là vứt nàng người. Nương tử, chính là ngài cùng đại phu nhân là người một nhà A. Không có việc gì, ném điểm người không ngại, so nàng mang theo nàng nhi tử chết ở trong nhà muốn hảo, nếu không làm nàng ở trong phủ nháo, đến lúc đó chết chính là nhà ngươi nương tử. Tô Huyền nương cùng nha hoàng nghiêm túc mà giải thích lợi hại quan hệ. Xá tiểu bảo đại, phương là chính giải, chỉ có luyến tiếc mặt mũi, sau đó đem chính mình hại kia chờ xá đại bảo tiểu nhân sự phương là nhất ngốc. Tiểu đau ở đại khổ trước mặt tính cái gì, không đáng một đồng. Nương tử, nếu không, chờ cô ra trở về, ngài cùng hắn thương lượng hạ tái sinh hành sự. Chi Xuân khẩn trương đến thẳng nuốt nước miếng. Vì cái gì đâu? Hắn làm được sự ta cũng làm đến, hắn đã trở lại cũng là như thế. Cũng đến nghe nàng, Tô Huyền nương chưa cùng Chi Xuân nhiều lời, quay đầu liền cùng chờ nàng lên tiếng Tam tỷ nói, Tam tỷ, ngươi đi, ngươi áp trận, thay ta đem sự làm tốt. Ai? Tam tỷ phá lệ len ken hữu lực mà ứng. Nhưng thấy nàng để chân đi rồi một bước, mũi chân vừa rơi xuống đất, gót chân liền vừa chuyển, người lại quay lại tới, chỉ thấy nàng lấy lòng mà chiều Tô Huyền nương cười nói, nương tử, Tam tỷ giúp ngài đem sự làm thỏa đáng, nhưng có thưởng. Có, Tô Huyền nương gật đầu. Ta đây có thể trước đem thưởng lãnh được không? Nói, Tô Huyền nương mơ hồ đã biết Tam tỷ muốn thưởng là cái gì. Lúc này chỉ nghe Tam tỷ dùng so vừa rồi chào dâng còn càng dùng sức thanh âm lớn tiếng nói, nương tử. Ta có thể thiếu viết này nửa tháng tự có thể chứ? Nửa tháng không được, 10 ngày cũng có thể. 10 ngày thì tốt rồi. Quả nhiên, Tô Huyền nương dở khóc dở cười. Bất quá 10 ngày cũng có thể, cùng lắm thì, về sau phiên bội bổ trở về chính là, Tô Huyền nương gật đầu, dẫn. Chính là, Tam tỷ kích động mà nhảy dựng lên ở không trung dương lên quyền, mừng rỡ đôi mắt mị thành một cái phùng, ngay sau đó rơi xuống đất ôm quyền chiều Tô Huyền nương nói, ta làm việc thỏa thỏa, nương tử. Ngài liền chờ xem chiêu đệ nhi cho ngài làm sự. Nàng cùng Chi Xuân muội muội không giống nhau, Chi Xuân muội muội lao cố thể diện, nhưng Tam tỷ biết chỉ có nhất chiêu có thể trị tận gốc được đại phu nhân kia chờ người, đó chính là lấy độc trị độc chiêu này. Ngươi cùng vô lại giảng đạo lý, này không cùng tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ giống nhau sao. Hồ Tam tỷ đầy sinh lực đi, lưu lại Chi Xuân ngốc liền nước mắt đều quên rớt, không biết làm sao mà nhìn về phía nương tử cùng khác hai cái tỷ muội, không biết chờ ra ngày đó đại sự. Quay đầu lại phu nhân hỏi tới, nàng nên như thế nào trả lời mới là hảo. Đây đều là nàng sai, nàng hành sự bất lực thế nương tử gặp phải họa. Không có việc gì. Xem Chi Xuân cả kinh rất hồn dường như, Tô Huyền nương an ủi nàng một câu, nhưng thấy an ủi không thấy hiệu, Chi Xuân vẫn là thất hồn lạc phách nghe không tiến lời nói, nàng lắc đầu, chưa nhiều lời nữa. Không có việc gì, chờ về sau Chi Xuân nhìn thấy số lần nhiều, thì tốt rồi. Đời này, Tô Huyền nương không nghĩ một lui lại lui, lui không thể lui. Nàng chỉ nghĩ ngộ quỷ sát quỷ, gặp thần sát thần, một lát cũng không đi trốn tránh. Hồ Tam tỷ dùng một nén hương công phu liền kêu tề người, tám người, Tô phủ của hồi môn nhóm chiếm bốn cái, một cái là nàng nương, còn có hai cái là làm kim chỉ thô sử sống ý hề bà cùng văn gia tẩu tử, một cái khác còn lại là Hồ Tam Tỷ, nàng đem bản thân cũng coi như ở bên trong, thường phủ chính là chọn Hồ Tam Tỷ ở thường phủ này đoạn thời gian quan hệ chỗ tốt nhất kia mấy cái, Tam Tỷ tìm tới các nàng cũng chưa nói thêm cái gì, vừa nghe là đương gia phu nhân kém nàng tới tìm người làm việc, vài người liền đáp ứng xuống dưới, trên đường còn không quên cùng Tam Tỷ tỏ thái độ, nói quay đầu lại liền cho nàng nói mấy cái trong nhà dựa vào trụ, không thành thân thân thích cấp Hồ Tam Tỷ. Hồ Thím vừa nghe là muốn nâng đại phu nhân đi y y quán, vốn có chút sầu lo thật mạnh, vừa nghe có người phải cho nhà nàng Tam Tỷ làm ai, tức khắc tinh thần rung lên, quấn lấy người đề ra nghi vấn một đường đối phương lai lịch, đem Tam Tỷ nghe trợn trắng mắt không ngừng. Nhà mình người tự không cần phải nói, nhất hiểu tận gốc dễ bất quá, Hồ Tam Tỷ gọi tới kia mấy cái thường phủ người cũng là mỗi người đều có một thân ngang ngược khí, tới rồi trường nhạc viện. Thái thị vừa nghe muốn đem nàng nâng đi phúc thọ đường liền mắng to dãy rủa không thôi, Hồ Tam Tỷ một tiếng thét to, cầm mang đến dây thừng liền trước vọt qua đi, mặt sau tức phụ bà tử tiếp theo đuổi kịp, tam hạ năm đi nhị liền đem thái thị lấy thẳng trói lại. Giết người, thường phủ hạ nhân dĩ hạ phạm thượng, giết người lâu. Thái thị dùng nàng nghẹn ngào hết hầu điên cuồng mà khóc đều, tay chân ra sức dãy rủa thét trói thai. Nâng chiếc trúc tiệu lại đây Hồ Tam Tỷ trước mặt đi vào trước mặt, lúc này trên đầu đứa ra đổ mồ hôi quản sự nói một câu. Quay đầu lại lại hảo tâm mà nhắc nhở đại phu nhân một câu, đại phu nhân, ngài đừng khóc, đi ra ngoài làm mọi người xem đến ngài một cái quý phu nhân khóc tương không tốt. Dứt lời, lại cùng thái thị tranh công nói, đại phu nhân, chúng ta nương tử vừa nghe nói ngài một không uống thuốc nhị không cho lệnh đại phu kim kim, liền lập tức nghĩ tới phúc thọ đường tiểu liễu đại phu, kia chính là nữ thần y liề, ngài này phát sốt vừa thấy chuẩn có thể bị nàng xem trọng, đến lúc đó ngài đừng quên nô tỳ này nâng tiệu thưởng. Nâng lên tới lâu. Hồ Tam Tỷ nói sướng lên, đem Hồ Thím nghe một Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, tức giận đến ra đầu tê dại. Ông trời, nhà nàng này tiểu quỷ là ăn gan hùm mật gấu bãi. Quả nhiên không thể làm nàng cùng nương tử cái kia thiện tính tình, là cá nhân đều có thể kỵ đến nàng trên đầu đi. Húng chi nhà nàng cái này đánh đều đánh không chết, cho nàng ba phần nhan sắc liền dám khai nhiễm phòng trình rào kim. Xem đem nàng hùng. Bị Tam Tỷ gọi tới tức phụ bà tử chính là nàng chỉ nào đánh nào, Tam Tỷ vừa nói nâng. Vài người nhấc chân, ngẩng đầu, giơ tay, nâng eo, một hơi liền đem thái thị nâng lên đi ra ngoài. Hồ Tam Tỷ còn sướng, 1-2-3, xử lực, 1-2-3, xử lực. Tiến đến thăm minh tình huống tiểu quản sự nhìn nàng nâng đại phu nhân liền đi, khóc không ra nước mắt theo ở phía sau liên tiếp lau mồ hôi không thôi, tưởng tế tiến lên đi hỏi cái này có phải hay không phu nhân ý tứ, cũng bị mang đến thô lô bà tử cùng mấy cái hộ lộ hộ viện ngăn ở bên ngoài hỏi không thượng. Nương lúc này, Hồ Tam Tỷ quay đầu tới, đôi mắt một tìm được đôi mắt không rõ nàng lao nương, lập tức hồ, đã quên sinh quý công tử, ngươi mau mang hoa quế thẩm lưu nhị tẩu đi ôm lại đây, một đạo lên tiểu. Này như thế nào kêu đến cùng muốn đi dạo phố dường như. Hồ Thím dậm chân, sắt ngàn vạn quỷ ác. Muốn nàng mạng già, trong miệng nói, trên đùi rậm, Hồ Thím tay không quên đi bắt bên cạnh hai cái không xông về phía trước vội bang tức phụ tử, các ngươi mau cùng ta qua đi ôm cái kia sinh quý công tử. Đệ 62 chương. Nâng người đi ra ngoài, Cố Kiệu lại không nâng tới, chưa thấy được Cố Kiệu, Hồ Tam Tỷ cao giọng kêu, quản sự, đại quản sự, ta muốn Cố Kiệu đâu. Đi theo nàng mặt sau tiểu quản sự xoa hãn ra tới, vị này tiểu nương tử, chính là phu nhân phân phó ngươi tới. Kia còn có thể có ai? Tiểu nương tử khó được bị người như thế nũng nịu mà gọi, vui sướng mà phá lên cười, quản sự, chạy nhanh. Tránh ra, ngươi tránh ra, buông ta ra. Thái thị khí thở không nổi, đem hết cuối cùng sức lực dãy rua. Đáng tiếc ở mọi người mồm năm miệng 10 thúc giục nâng kiệu thanh âm giữa, nàng ra tiếng bị xem nhẹ. Tới, Cố Kiệu tới. Hảo, y lìa bà, thím tẩu tử nhóm, tới, phóng khởi đi lâu. Tam Tỷ phụ sướng, đem người bông, liền hướng Trúc Kiệu đằng trước toản, muốn đi nâng kiệu, lại bị một cái hiền lành hộ viện cản lại. Muội tử ai, phóng lao ca tới. Hộ viện liền chưa thấy qua như vậy có thể sai xử bản thân nữ nhi ra, dở khóc dở cười. Kêu hành, ngài tới. Tam Tỷ nâng không thượng cũng liền nâng không thượng, quay đầu liền tìm nàng nương, lao nương A. Làm sao? Chạy nhanh, ra cửa. Hồ Thím chết bóp trong lòng ngực qua chạy tới, trong miệng mắng liệt thanh không ngừng, từ từ ngươi lão nương sẽ chết A. Ngươi cho rằng, là như vậy hảo ôm. Nếu như trong lòng ngực hài tử không phải cô ra chất nhi, Hồ Thím khẳng định sẽ thoá mạ nàng trong lòng ngực tiểu quỷ một đốn, này chết hài tử vừa rồi hướng trên mặt nàng một đốn cào, đem nàng đều trảo ra hoa tới. Vung ta ra. Buông ra tiểu ra, tiểu tâm ta làm cha ta muốn ngươi tiện mệnh. Thường sinh quý tay chân bị câu trụ, không quên đem đầu vặn ra tới lên tiếng kêu. Hắn biết hầu thế nhưng cũng là nghẹn ngào, hấp hối, kia hô lên tới thanh âm tựa như đáng thương hề hề tiểu cầu ở rít gào, nếu như không cẩn thận nghe hắn ý tứ trong lời nói, chỉ nghe hắn kia mỏng manh thanh âm, còn quái đáng thương. Hồ thím căn bản không đem hơi thở mong manh tiểu quỷ để vào mắt, ở hai cái tức phụ tử hỗ trợ hạ, chạy tới đem người phóng tới khuê nữ trong tay, nàng một gần, Hồ Tam tỷ liền thấy rõ ràng nàng mặt, thấy nàng lao nương trên mặt ít nhất có 5-6 nói móng vuốt ấn, lập tức liền tức giận mà đem người ném tới rồi kia đại phu nhân trên người. Nhẹ điểm, bị thương làm sao? Hồ nương tử thấy nàng ném túi giống nhau mất mặt ra tiểu quý công tử, xoa phát đau mặt đồng thời mắng thượng nàng. Đại ca, đi rồi. Tam tỷ không để ý tới nàng, chờ ra cửa một chút thời khắc, ra thường ra địa phương, vừa thấy đến vây lại đây trong thành bà cánh, tới cá nhân hỏi, Tam tỷ liền đáp bọn họ muốn đưa trong phủ đại phu nhân đi xem bệnh. Chúng ta lão gia hôm qua mới đem đại gia cùng đại phu nhân cướp sạch nhà kho từ bọn họ trong phòng lục soát ra tới, hôm nay bọn họ liền bị bệnh liệt, chúng ta phu nhân hảo tâm, làm lệnh đại phu đi cho nàng nhìn bệnh, lệnh đại phu đại ca ngài biết ba. Chính là chúng ta thường ra mối hành lão đại phu, trước kia còn cấp trong kinh tới đại quan nhìn quá bệnh đâu, đại phu nhân chính là không chuẩn hắn nhìn, cũng không chuẩn nhà của chúng ta sinh quý công tử nhìn, này không, sợ nàng cùng tiểu công tử bệnh nặng. Chúng ta phu nhân làm ta nâng nàng đi phúc thọ đường tìm tiểu nữ thần y để nhìn đâu. Tam tỷ vừa thấy người hỏi, không đợi người tế hỏi, nàng liền trước nói lên đây. Hỏi thăm người vừa nghe, đôi mắt sáng lên, đuổi sát hỏi, đem nhà kho cướp sạch. Cái này ta liền không phải rất rõ ràng, ta một cái hạ nhân, chỉ nghe nói là đại gia cùng đại gia phu nhân đem công trung đào rỗng, trong phủ nhật tử đều phải quá không nổi nữa, lao ra đi muốn bọn họ còn một chút bọn họ lại là một chút cũng không cho, thật vất vả cầu tài cầu trở về một chút. Hồ Tam tỷ trợn mắt nói dối, nàng thường xuyên bị nàng cọp mẹ nương đánh rời nhà trốn đi, ở bên ngoài phố phường nhật tử hôn nhiều, nàng quỷ đâu, nhất biết người nào thích nhất nghe cái gì lời nói, mà nói cái gì nàng có thể nói cái gì không thể nói. Huống chi, lúc này nàng trong lòng cũng nghẹn cổ ta hỏa, nàng lao nương liền nhà mình lao ra cùng phu nhân cũng chưa đánh chửi quá một câu, này thường ra tiểu quỷ cư nhiên dẫm đến nàng Hồ Tam tỷ lao nương trên đầu đi, quản hắn cái gì tiểu công tử đại gia đại phu nhân, người kính ta một thước. Ta kính người một trượng, người hủy ta một túc, ta đoạt người tam đấu. Ai, không đúng a, tiểu muội tử, ngươi thường phủ người, như thế nào là nghe nói tới. Tới cẩn thận cùng hảo ca ca nói, các ngươi trong phủ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhìn ngài không đều nói ta một cái hạ nhân. Ta loại này thô sử nha hoàn, có thể biết được chuyện gì, còn không phải nghe trong phủ ca ca tỉ tỉ nói. Nhìn thật đúng là rất giống cái thô sử nha hoàn, vây lại đây người cười vang. Một cái dáng vẻ lưu manh hán tử lúc này hi cười nói, muội tử, tới cùng ngươi bảo phú ca ca nhiều lời vài câu, các ngươi thường phủ là không cần nhật tử thật sự nếu không hảo quá. Ta nghe nói các ngươi trong phủ này hai ngày chính là bán không ít người. Ai? Tam tỷ nhi nghe vậy, sắc có chuyện lạ mà thâm thở dài. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Này nghe đám người càng là chiều nàng bên này vây quanh lại đây, chọc đến phía trước đi mau vài bước thường phủ mọi người không ngừng quay đầu lại chiều nàng nhìn qua. Này phu nhân bên người nha hoàn, này miệng như thế nào có thể như vậy dám nói. Hồ thím cũng bị dọa không nhẹ, lại đây kéo nữ nhi đi phía trước đi, đi rồi, đi rồi. Đừng kéo ta còn có việc. Hồ chiêu đệ, ngươi tin hay không ta lộng chết ngươi. Tin Hồ Tam tỷ không kiên nhẫn mà đợi nàng, chờ ta giúp ngươi báo xong thủ ngươi lộng. Hồ thím vừa nghe, sửng sốt một chút, không đợi nói chuyện, nàng bị sức lực so nàng đại nữ nhi tránh thoát khai tay đi, chỉ thấy nàng tay một tránh thoát khai. Người liền cùng cá trạch tựa mà trốn đi. Hồ thím xem nàng lại lưu tiến lúc trước đám người cùng người nước miếng bay tứ tung thượng, dừng chân nhìn thoáng qua, rốt cuộc là chưa nói cái gì, đi phía trước đi. Có người đánh nàng lão mẫu, Hồ Tam tỷ nghẹn một hơi, thập phần kính dùng ra 12 phần sức lực tới, một đường nhìn thấy người đem thường phủ đại gia vợ chồng hai cướp sạch nhà kho, sau đó còn không xem bệnh từ sự tích tuyên dương mở ra, có nàng thét to, thường phủ mặt sau đi theo người càng ngày càng nhiều. Còn chưa tới phúc thọ đường đã theo mênh mông quần quận một đám người, bọn họ người còn chưa tới, phúc thọ đường liền nhận được hảo tâm báo tin người báo, biết thường phủ ngày hôm qua. Đoạt gia sản đại phu nhân mang theo nhi tử lại đây xem bệnh, này bệnh khả năng 10 thành 10 không phải bệnh, là trang, nhân gia muốn mượn này trốn thai đâu. Thái thị ở trên đường còn dám hừ hừ kỷ kỷ hai câu, nhưng nàng ngồi trúc kiệu chính là một phen ghế nằm phía dưới sử hai căn cột nâng lên tới, toàn bộ cốt kiệu lộ ở bên ngoài, liền miếng vải cũng chưa quải, nàng một hừ kỷ. Liền có người chiều nàng chỉ trỏ trỏ cười nhạo nàng, vốn dĩ không ai xem bị dây thừng trói chặt nàng, nàng một hừ, mọi người đôi mắt đều lại đây, thái thị có từng ném quá người như vậy. Lúc này nàng cũng không thèm nghĩ như thế nào lộng chết này đó tiện nô sự, đem đầu vùi ở nằm bối chỗ. Tới rồi phúc thọ đường, nàng quả thực chính là thở dài nhẹ nhõm một hơi, có người lại đây buông lòng trói, nàng liền múa may tay, mau nâng ta đi vào, ta muốn gặp tiểu liễu nương tử. Ta cùng tiểu liễu nương tử thục, ta nhận thức nàng, ta nhận thức nàng. Nàng nói chuyện thời điểm còn nhắm hai mắt, đánh tới bên người phóng Thường Sinh Quý, một cái cánh tay huy chuyển đem Thường Sinh Quý đánh tới hướng Kiệu Hạ Kiều. May mà lúc này Hồ Tam Tỷ đã chạy tới, vớt ở đi xuống đảo Thường Sinh Quý. Nương, y y bà, các ngươi hợp đem lực đem đại phu nhân nâng đi vào. Hồ Tam Tỷ chiều dẫn đầu giúp nàng nâng người hộ viện đại ca gật gật đầu, chiều nàng nương nói. Tới lâu, người hướng trong nâng, Hồ Tam Tỷ sờ sờ bị nàng vớt trụ tiểu quỷ túi quần, là ướt, nàng vẻ mặt ghét bỏ, ngươi vài tuổi. Thường Sinh Quý cùng không nghe thấy dường như, gắt gao mà nhìn phía trước hắn nương đi phương hướng. Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi cùng ngươi nương một cái bộ dáng, một ngụm một cái tiện nô ta đánh chết ngươi, không đem mạng người đương mệnh, ngươi đương nàng đem ngươi mệnh đương mệnh không thành. Nhìn cái gì mà nhìn thấy tiểu quỷ ngẩng đầu, nảy sinh ác độc mà nhìn chằm chằm nàng, Hồ Tam Tỷ cười lạnh, đôi mắt như vậy độc còn nhìn không ra ngươi nương là người nào nột. Ngươi hữu dụng thời điểm chính là khối bảo, vô dụng thời điểm, nàng liền nàng một ngón tay đầu đều không bằng, vừa rồi nếu không phải Tam Tỷ ta vớt chủ ngươi, ngươi này mạng nhỏ không cần chờ thiêu không có, trước liền quăng ngã tàn phế. Ngươi cho ta không biết là ai làm hại. Thường Sinh Quý đã mở miệng, hắn cắn hắn tiểu nha nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay ngươi cho ta nhục nhã, ngày nào đó ta đương gấp trăm lần dâng trả. Ha ha, Hồ Tam Tỷ ôm hắn hướng trong đầu đi, Sinh Quý tiểu công tử, ngài thật là ta bậc này tiện nô gặp qua đôi mắt nhất mù tiểu quý công tử, ngài như vậy ánh mắt, gì sầu sau này không ai thu thập ngài nột. Nô tỷ thu thập không được ngươi. Hồ Tam Tỷ cúi đầu, nhếch môi, tươi cười lành lạnh, đều có người muốn ngươi mạng nhỏ. Dứt lời, trên tay nàng nóng lên, lập tức, Tam Tỷ tươi cười cương. Này tiểu quỷ, lại nước tiểu. Đêm đó, Hồ Tam Tỷ trở về, tiến phi diễm viện, vừa nghe canh dự ở bên ngoài Minh Hạ nói nương tử cùng cô ra ở thư phòng bên cạnh nhã huyển dùng bữa tối, nàng liền nghe răng, cùng Minh Hạ nói nhỏ, ta ở bên ngoài lung tung lời nói, nương tử đều đã biết. Hôm nay nàng nhưng không thiếu nói hiệu nói vượng, nàng cũng không phải không đầu óc, chính là lúc ấy xem nàng nương mặt bị trảo hoa, một cổ khí đi lên, liền quản không được bà hoa trích chòe miệng. Đại phu nhân không muốn trở về, Hồ Tam Tỷ chờ đến buổi tối mới hồi. Là hôm nay trở về người giữa nhất vãn, nàng đánh giá bên ngoài sự, sớm có người cùng nương tử nói. Nhìn Thường phủ đi theo kia tiểu quản sự nhát gan sợ phiền phức hình dáng, khẳng định cái gì cũng chưa cho nàng lưu. Nói cái gì? Minh Hạ trợn to mắt. Hồ Tam Tỷ xem nàng nói xong liền che miệng cười, lập tức liền miết thượng cánh tay của nàng, cười nói, hảo ngươi cái Minh Hạ nương tử, trêu cợt ngươi Tam Tỷ. Không có trêu cợt, nương tử đã biết Minh Hạ né tránh, cười nói, Tam Tỷ ngươi hướng trong đi bãi, nương tử đang đợi ngươi. Ta không đi. Hồ Tam Tỷ chạy nhanh lắc đầu, cô ra bên trong đâu? Ngươi còn sợ cô ra à? Ta xem ngươi liền ông trời đều chưa từng để vào mắt đâu. Ông trời ta nhưng thật ra không sợ, này thiên hạ nhiều người như vậy, ông trời nào có cái kia thời gian dỗi quản đến ta trên đầu tới. Cô ra liền ở trước mặt Hồ Tam Tỷ vẻ mặt đau khổ, vươn một cây đầu ngón tay, thu thập ta, hắn một câu sự, ngươi nói ta có sợ không? Vậy ngươi không đi vào. Nương tử nói ngươi trở về liền đi nàng trước mặt, ngươi nếu là không đi. Ta đi vào giúp ngươi nói một tiếng. Nương tử nói ta trở về liền đi gặp nàng. Nói rõ. Nói rõ, nếu không có thể làm ta ở bên ngoài chờ ngươi. Ai? Hồ Tam Tỷ gãi gãi đầu, ta đây đi vào. Hồ Tam Tỷ sợ hãi rụt rè mà đi vào, nàng cọ tới cọ lui, thăm đầu xúc não, có vẻ rất là lén lút. Chi Xuân đứng ở thiện bên cạnh bàn biên hầu hạ, đã sớm nhìn đến nàng, thấy Tam Tỷ đầu dò xét một lần lại một lần, chính là không tiến nhã thính tới, đều có chút nóng nảy. Chờ đến Tam Tỷ lại thăm dò tới, nàng vội chiều Tam Tỷ vây tay. Chạy nhanh lại đây bãi, không có việc gì, nương tử còn rất cao hứng. Này Sương, đối mặt môn ngồi Thường Bá Phản sớm biết cạnh cửa động tĩnh, nhưng đưa lưng về phía môn ngồi ở hắn đối diện Uyển Nương không biết, còn ở nghiêm túc mà dùng nàng bữa tối, hắn cười cười, gắp khối khấu thịt, đem phỉ bên kia cắn, tặng gây nhập nàng trong chén, cùng nàng nói, từ từ ăn, có chuyện gì chờ ăn xong rồi lại nói. Nghe được lời này, Chi Xuân nhận người tay dừng lại. Hồ Tam Tỷ dừng một chút, từ hắc giác chỗ di ra tới, thật cẩn thận mà dịch tới rồi Chi Xuân bên cạnh đứng, một chút động tĩnh cũng không phát ra. Khá tốt, vẫn là thức thời, Thường Bá Phản thu hồi mắt, đối thượng Uyển Nương hoang mang nhìn hắn mắt, hắn mỉm cười, ta là nói, có chuyện gì muốn cùng lời nói của ta, chờ thiện sau lại nói. Là có việc muốn nói với hắn, hôm nay ba ngày sự, còn có Tam Tỷ ở bên ngoài truyền chút lời nói dường như có chút không ổn, nàng đến cùng Thường Bá Phản đều nói một chút, không liên quan nàng hạ nhân chuyện gì. Hôm nay sự đều là nàng chủ trương. Tô Huyền Nương gật gật đầu, do dự một chút, cũng cho hắn lộng đồ ăn. Nàng là không nghĩ còn hắn, nhưng kiếp này bọn họ còn chưa chia lịa, vẫn là phu thê, còn ở bên nhau, hắn có chiếu cố nàng, nàng liền có hồi chi vài phần trách nhiệm. Hôm nay trên bàn có lộc thịt canh, phòng bếp dùng hương liệu làm hầm thịt, bưng tới một nồi thịt bên trong có không ít là rất nhỏ hương liệu, lấy ra thịt ra tới ăn không khó, muốn đem canh đánh ra tới phao cơm kẻ ăn vậy muốn cẩn thận chút, thường bá phản là không kiên nhận ăn này đó, hắn cũng không thích hạ nhân bên người hầu hạ, dị vãng chính là không ăn, nhưng không ăn không phải không thích, ngược lại hắn thực thích hương liệu hầm ra tới canh thịt, nói tô tô ma ma thực khai vị. Tô Huyền Nương thấy hôm nay vừa lúc có ma liêu hầm ra tới lộc canh thịt, liền cẩn thận cho hắn đánh ra một chén canh tới, quay đầu lại nói, đoan một chén cơm tới. Nàng thấy được Tam tỷ, Hồ Tam tỷ tắc nhút nhát sợ sệt, đáng thương vô cùng mà chiều nàng cười cười. Tam tỷ, Tô Huyền Nương dương giọng kêu nàng một tiếng, thanh âm thanh thúy. Nương tử, Hồ Tam tỷ trở về một tiếng, thanh như rồi mối. Người ăn cơm sao? Không, ăn ăn. Không ăn, nhưng ở cô ra trước mặt, vẫn là ăn hảo. Không ăn sao? Ăn. Nhưng ngươi nuốt nước miếng. Nương tử đôi mắt quá tiêm, Hồ Tam tỷ sợ nương tử tiếp theo nói cùng nàng một đạo ăn, vội vàng nói, nương tử, nhà ta lưu cơm, ta đợi chút về nhà liền đi ăn. Vậy ngươi đi về trước ăn. Tô Huyền Nương biết Tam tỷ nhịn không được đói, thiên quá gật đầu một cái, cùng Chi Xuân nói, ngươi làm phòng bếp cấp hồ thúc trong nhà đưa vài món thức ăn qua đi, thịt đồ ăn nhiều hai cái, cấp Tam tỷ xào cái thịt heo, nàng thích ăn. Chi Xuân hành lễ, đúng vậy. Kia, nương tử, ta đi. Đi bãi. Cô ra Tam tỷ xin chỉ thị cô ra thời điểm, đầu cũng không dám ngẩng lên. Đi bãi. Thường bá phàn gật đầu. Hồ Tam tỷ không tưởng một chút việc cũng không có nàng liền ra tới, chờ về đến nhà, nàng này còn không có cao hứng thượng, nàng nương vừa thấy đến nàng liền cởi trên chân xú giày hướng trên mặt nàng tạp. Ngươi cái này yêu tinh hại người, ngươi còn có mặt mũi trở về. Đêm nay Tô Huyền Nương còn không có cùng Thường bá phàn cẩn thận nói rõ ràng nàng hôm nay làm sự, Thường bá phàn liền kéo nàng đi ngủ. Sự tất nàng sợ Tam tỷ có việc, ở Chi Xuân hầu hạ nàng tắm gội thời điểm cùng Chi Xuân nói, sáng mai cô ra tỉnh lại ta nếu là không tỉnh, hắn nếu là tìm Tam tỷ phiền thoái, ngươi muốn trước ngăn lại hắn, lại đánh thức ta, đừng làm hắn trách cứ Tam tỷ. Chi Xuân nghe nàng như vậy che chở Hồ Tam tỷ, trong lòng có điểm lên men, càng trách cứ chính mình vô dụng, miễn cưỡng cười vui nói, nương tử, ta đã biết, ngài yên tâm, lần này ta định có thể hoàn thành ngài phân phó. Tô Huyền Nương quá mệt mỏi, lúc ấy không nghe ra Chi Xuân lời nói khổ sở tới, ngày thứ hai bị Thường bá phản sáng sớm mạnh mẽ đánh thức tới, ngồi ở trang đài trước trang điểm thời điểm, nàng kia một mảnh hỗn hỗn độn độn đầu đột nhiên hiện lên tối hôm qua Chi Xuân miễn cưỡng cười vui. Nàng lập tức liền bế tắc giải khai, xoay đầu, đối phía sau cho nàng trải đầu Chi Xuân nói một câu, Chi Xuân, ngươi là của ta đại nha hoàn. Đời này, duy nhất cùng nàng bí mật nhất tiếp cận đại nha hoàn. Là trên đời này nàng số lượng không nhiều lắm có thể hai đời đều có thể không chút do dự đi tín nhiệm người. Nương tử. Người thực hảo. Kiếp trước chính là có người cố ý mượn sức mê hoặc Chi Xuân, Chi Xuân cũng chút nào chưa khởi quá bối chủ chi tâm. Chỉ là, Chi Xuân là nhất định phải đi, Chi Xuân cũng không tưởng ở bên người nàng lưu cả đời, Chi Xuân có nàng chính mình nghĩ tới nhật tử, kiếp trước Tô Huyền Nương không có lưu nàng, này thế cũng sẽ không. Kiếp trước Tô Huyền Nương đương Chi Xuân phải đi là muốn một cái có chính mình có thể đương ra làm chủ gia, không nghĩ đương cả đời nô tỳ. Này một đời, Tô Huyền Nương tưởng, Chi Xuân không chỉ là muốn có một cái chính mình có thể đương ra làm chủ gia, có lẽ là càng muốn một cái không cần lo lắng hãi hùng tiểu ra bãi. Ở bên người nàng, này đó chú định là không thể có, chẳng sợ trở lại một đời, nàng cái này ngốc nương tử đã có thể chính mình đứng lên tới, nhưng là, nàng nếu là cùng Thường bá phản hòa ly nói, sau này lộ sẽ không so Thường phủ nhẹ nhàng. Xem ra, nàng muốn đem Chi Xuân ở hòa ly phía trước nói đi ra ngoài, như thế Chi Xuân thanh danh cũng có thể hảo điểm. Nương tử này xương, Tô Huyền Nương đơn giản một câu, Chi Xuân nghe nước mắt liền rớt ra tới. Chớ khóc. Nguyên lai Chi Xuân như vậy ai khóc, Tô Huyền Nương là thật lần đầu tiên biết. Chi Xuân không phải sinh ra liền ổn trọng, là làm Tô phủ nương tử bên người đại nha hoàn cần thiết ổn trọng bãi. Làm khó nàng. Nương tử, ta không khóc. Ta đây liền cho ngài trang điểm trải chuốt. Cô ra còn ở bên ngoài chờ nương tử, Chi Xuân sợ sáng sớm rớt nước mắt tìm suối quẩy, cuống quýt lau nước mắt, tiếp theo thế nương tử trải đầu. Muốn đi đâu? Tối hôm qua giường sự mệt mỏi, may mà ngủ sớm, Tô Huyền Nương sáng sớm bị đánh thức trong đầu còn tàn có chút buồn ngủ, nhưng còn không phải quá lười nhác cầu thả, thấy Thường bá phản mặc hảo tiến vào chờ nàng bộ dáng, không khỏi hỏi. Đi muối phường, hôm nay có chút việc, ngươi cùng ta cùng đi. Chuyện gì? Ngày mai muối phường muốn đưa muối vào kinh, lần này ta nghĩ trong tộc có 3 cái tiến cử hiền lương danh lạch, không bằng lần này cùng nhau vào kinh, đi tham gia tháng 6 hoàng đế bệ hạ lâm thời hạ triệu chủ trì chế khoa. Vệ quốc dân gian quy mô hiền lương có hai loại phương pháp, một loại là mỗi năm đúng giờ cử hành thường khoa, một cái khác còn lại là năm đó hoàng đế bệ hạ lâm thời hạ triệu cử hành chế khoa. Năm nay hoàng đế bệ hạ trước đó vài ngày tháng 4 9 ngày hạ chỉ, triệu cả nước hiền lương sẽ với kinh thành tháng 6 tham gia chế khoa, vì nước hiệu lực. Năm nay có ấn khoa. Chuyện khi nào? Tô Huyền Nương kinh ngạc. Liên 9 ngày hạ chỉ, ta thu được tin tức chậm, hôm qua mới thu được tin tức. Thường bá phàn nói. Mối phường ngày mai liền phải nhích người. Đi như vậy cấp. Hôm nay bất quá 19 ngày, kinh thành đến Lâm Tô không đến 10 ngày liền thu được tin tức. Thường bá phàn đã xem như có thể thu được tin tức giữa khá nhanh một đợt giữa người. Chính là Phần Châu Chi Châu Phủ có chuyên môn triều đình người mang tin tức truyền tin. Từ kinh thành đến Phần Châu nhanh nhất cũng muốn 7 ngày mới có thể thu thập đến tin tức. Không biết cha có hay không thu được tin tức này. Là, kinh thành bên kia chờ thu mối, chậm trễ không được. Người tuyển người tốt. Nhanh như vậy. Không có, ta tối hôm qua mới cắt ra đưa đi tin tức, hôm nay mối phường tuyển ra tới thu thập hạ đi theo một đạo đi. Tô Huyền Nương trừng lớn đôi mắt, nhìn lúc này nhẹ nhàng bâng cơ thường thị nhất tộc tộc trưởng. Một ngày liền tuyển ra tới. Thiên phương dạ đảm bãi. Đó là lâm thời hạ chỉ thêm ân khoa, chỉ có ân khoa tuyển ra tới nhân tài kêu thiên tử môn sinh, còn lại toàn không phải. Thiên tử học sinh, nàng đại ca không phải, Tô gia ca ca bọn đệ đệ giữa chỉ có một đường ca là trở thành môn sinh thiên tử. Hướng lên trên bối bên kia tính, nàng phụ thân như vậy từ nhỏ thần đồng đến đại thiên tài đều không phải, liền bất luận mặt khác thúc bá. Môn sinh thiên tử, một lần chỉ tuyển không đến 20 người. Thượng một lần thêm ân khoa nghe phụ thân nói, hoàng đế bệ hạ chỉ tuyển 13 cá nhân ra tới vì mình dùng, hiện tại tả thừa tướng chính là năm đó hoàng đế bệ hạ tuyển ra tới Trạng Nguyên Lang. Nàng cha cái này Trạng Nguyên Lang đã thực ghê gớm, cùng hoàng đế bệ hạ cái kia Trạng Nguyên Lang một so, đó là khác nhau một trời một vực. Giống cha vừa nói đến tả thừa tướng liền thương tâm, thường thường nói muốn đi hai ly rượu đục mới vừa rồi nuốt đến hạ kia khẩu khí. Hảo sao? Hảo liền đi, ta cùng bảo trưởng quầy bọn họ nói, hôm nay ngươi cùng ta một đạo cùng bọn họ dùng đồ ăn sáng, chúng ta qua đi cùng bọn họ cùng nhau ăn. Thường bá phàn thấy nàng đôi mắt chừng đến viên lại đại, không cẩn thận nở nụ cười. Hảo! Tô Huyền Nương nghĩ sự, thất thần đứng lên, cẩn thận hồi tưởng kiếp trước có hay không ân khoa chuyện này. Như thế nào nàng ấn tượng giữa căn bản liền không chuyện này tồn tại? Là có, vẫn là không có, Tô Huyền Nương nghĩ không ra, rất là mờ mịt. Thường phủ ly mối phường không xa, thường phủ cùng mối phường chi gian còn có một cái riêng cung xe ngựa hành tẩu khoan lộ, lộ bình hảo tẩu, xe ngựa đi hai nén hương tới công phu liền đến. Bọn họ từ thường phủ đi thời điểm là giờ dân mạng, đến thời điểm không đến giờ mẹo chung, ngày mới vừa lượng, Tô Huyền Nương ở trên xe ngựa dựa vào thường bá phản bả vai nghỉ ngơi nghỉ nghỉ đến đau đầu. Bị thường bá phản đỡ xuống dưới thời điểm còn có điểm không thanh tỉnh, nhưng chờ nàng xuống dưới, nhìn đến trước mắt một mảnh mênh ngông, so tổ tế ngày đó không thiếu vài người đám người, nàng một giật mình, đôi mắt tức khắc trợ to. Đều tới. Cửa gió lớn, đại gia bên trong ngồi đi. Thường bá phản buông cánh tay của nàng liếc mắt một cái, xem nàng cảnh giác mà nhìn tộc nhân của hắn, không cần hắn mang theo cũng tự chủ nông nỗi bước theo sát hắn bên người, hắn bên miệng hiện lên một đạo cười, thu hồi mắt, chiều các tộc nhân gật đầu ý bảo. Làm cho bọn họ đi vào. Hiếu Côn tiểu tử, tới bị tôn tử cùng bảo trưởng quậy đỡ thường văn công từ lúc này từ đại môn đi ra, cười ha hả địa đạo, Hiếu Côn tức phụ nhi, ngươi cũng tới, này sáng sớm, cũng là mệt các ngươi hai vợ chồng, mau bên trong đi, bên ngoài gió lớn, đừng thổi. Thường văn công cười đến đặc biệt gương mặt hiền tử, nói chuyện liền không chút do dự vông ra bảo trưởng quậy tay lại đây chảo thường bá phản, một tay bắt được, hắn tay như ưng chảo liền bắt lấy nhân thủ không bỏ. Làm thường bá phản đỡ hắn hướng trong đi. Lao tổ, ngại như thế nào tới? Thường bá phản đỡ hắn, cười nói. Bên kia, thường văn công đích trưởng tôn, thường lui tới bên ngoài tự phụ phi phàm hiếu nghĩa công tử dị thường cung kính mà kêu thường bá phản một tiếng, hiếu côn ca ca hảo. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc. Ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 62 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 63 chương. Tới. Thường bá phản chiều hắn ngạch đầu. Trong phòng đi. Hắn lại quay đầu lại, chiều tộc nhân nói. Trong tộc đối phận lớn nhất Lao Thọ Tinh đã mở miệng, chính là có tưởng chất vấn thường bá phản vì sao bậc này đại sự vì sao không trước đó thông báo một tiếng, còn định ở mối phường cái này địa phương người cũng tạm thời dừng miệng. Còn đem một nữ nhân mang vào gia tộc phát tài địa phương, nhà này chủ cũng quá không đem bọn họ để vào mắt, quả nhiên mặt trên không có trưởng bối đè nặng, làm việc không lao. Đối thường bá phàn lòng có phẫn uất kia mấy nhà nhân tâm bên trong nghĩ, mắt lại nhìn, đi theo đám người vào phòng. Muối phường là Thường gia gửi hầm muối địa phương, trước kia Thường gia tổ tông mới vừa tiếp nhận Lâm Tô hầm muối thời điểm, Lâm Tô hầm muối ngày sản vạn gánh, Thường gia hoa đại lực khí trước sau dùng tiểu 10 năm tu sửa một cái tam đại tiến đại phường, mỗi tiến nhanh có 33 gian nhà ở đại phòng dùng để gửi hầm muối. Muối phường bên trong muốn so bên ngoài muốn lãnh thượng một ít, mấy năm nay muối phường bên trong gửi muối đại không bằng trước kia, không chí nhà ở nhiều, có trước kia đã tới lão nhân lại đây một chuyến, phát giác bên trong âm trầm trầm so trước kia lạnh hơn. Thường gia nhân thế đại dựa hầm muối đứng thẳng Lâm Tô, vì tranh đoạt bạc địa vị, Thường gia người cũng từng huynh đệ duyệt tường, trở mặt thành thù quá, muối phường chứng kiến Thường gia tộc nhân số đại phân tranh, bên trong cũng từng chết hơn người. Trong tộc lão nhân cũng không quá thích hướng bên này. Lần này ước số tôn đọc sách sự không thể không tới, có thể giống Thường Văn Công như vậy vui vẻ ra mặt không hai cái, chờ đến đi vào, nhìn đến Thường Bá Phản đỡ hắn trong phòng vị kia hướng chính đường đi, có mấy người cầm lòng không đậu mà nhăn lại mi. Có người chiều thân phận chỉ kém Thường Văn Công đồng lứa Thường Lục Công đi đến. Lục thúc, này bổn gia vị kia gần nhất động tĩnh có phải hay không lớn điểm? Qua đi nói chuyện thúc bá cao mày, cùng Thường Lục Công nói, không nói cái này, liền nói trước mắt việc này, này nghề nghiệp địa phương. Là một cái nữ tác nhân già có thể tới sao? Nghĩ như thế nào? Thường Lục Công bị hắn lao nhi tử đỡ, cười cười, không tiếp lời. Lục thúc, ngài cấp cái lời nói. Thấy hắn không nói lời nào, người tới thẹn quá thành giận. Ngày xưa cũng không gặp động tĩnh tiểu qua a, nay trong tộc người, có nào một ngày là sống yên ổn? Như thế nào nhà mình động tĩnh không gọi động tĩnh, chủ gia động tĩnh mới kêu động tĩnh? Chủ gia cũng đã lâu chưa từng có động tĩnh. Nếu như mấy ngày nay nháo ra tới sự kêu động tĩnh, Thường Lục Công còn tưởng hai vợ chồng nhiều nháo nháo, nhà bọn họ không hảo gặp may, đã lâu không dính quá buồn gia phúc. Lập miểu A, đó là Tô Trạng Nguyên nữ nhi. Hắn cũng hảo tính tình, làm hắn nói chuyện hắn cũng nói chuyện, cười ha hả địa đạo. Tô gia còn có thể một tay che trời không thành. Kia Thường gia thúc bá không chút nghĩ ngợi buột miệng tốt ra. Ngươi lời này nói, che không được thiên. Nhưng vài phần mặt mũi phải cho, nếu không, ngươi đến chuyện tốt là như vậy dễ dàng đến, đổi cá nhân ra. Không đoạt lại đi liền cực hảo lâu. Còn cho ngươi tiện nghi chiếm A. Này đó tuổi trẻ đồng lứa, cùng kia mấy cái sống cả đời đầu cũng không linh quang lao ra hỏa giống nhau, chiếm có sẵn tiện nghi còn muốn trả đũa, cho rằng khắp thiên hạ đều sẽ thượng vội vàng nịnh bợ bọn họ. Hoàng đế cũng không dám tưởng sự, bọn họ nhưng thật ra tưởng nóng hổi. Nha người tới chào phúng, nghe ngài lời này nói, hôm nay việc này vẫn là Tô gia cho chúng ta Thường gia chỗ tốt không phải. Nhà của chúng ta tổ tông chính mình trên người đồ vật, vẫn là hôm nay Tô gia thưởng. Lục công, ngài này xương bánh chè là mềm, chúng ta cũng không phải là, đừng mang lên chúng ta. Người tới huy tay háo, cực kỳ trào phúng mà nhìn Thường Lục Công bên người nhi tử liếc mắt một cái, thở phì phì đi rồi. Thường Lục Công lão nhi tử đã qua tuổi 40, sớm chút năm liền mang theo tức phụ đi kinh thành tìm cơ hội, hắn ở kinh thành ngây người 10 năm sau, cũng khảo mười mấy năm thường khoa, nhiều lần khảo nhiều lần không trúng, nhật tử thực sự quá không nổi nữa, mang theo tức phụ nhi nữ xám xịt mà trở về Lâm Tô. Chẳng làm nên trò trống gì trở về Lâm Tô, vốn là có chút ủ rũ, nhìn thấy trong tộc người cũng tổng cảm thấy không dám ngẩng đầu, ở bên ngoài dễ dàng không há mồm, này xương thấy kia tộc. Huynh liền lão phụ đều trào phúng, tức giận đến sắc mặt xanh mét, hô hấp không thuận. Cha, trở về. Người này không muốn lão phụ thân chịu cái tiếc khí, đỡ lão phụ thân liền tưởng xoay người đi. Được rồi, đừng tức giận, điểm này khí đều chịu không nổi, về sau làm quan làm sao. Thường Lục Công một chút cũng không tức giận, cười ha hả nói. Nhi, trở về nhật tử ngươi cũng thấy rồi, trong nhà cơm luôn có ngươi một ngụm ăn, không đói được ngươi, nhưng quang gần không đói bụng, ngươi được không? Cha, liền ba người, ngài không thấy này đều phải đánh nhau rồi sao? Không có việc gì Thường Lục Công hòa hòa khí khí cùng nhi tử nói, con ta, ngươi xem cha cả đời này có từng cầu hơn người. Ta không cầu quá, nhưng lần này vì đem ngươi làm ra đi, cha nguyện ý cầu một lần người, ngươi cũng muốn nguyện ý, nghe lời, tốt không? Sớm chút năm hắn ngóng trông nhi nữ mỗi người có cốt khí, nhưng có cốt khí, nhật tử không nhất định hảo quá, sống cả đời, Thường Lục Công cũng sống minh bạch, cốt khí không đảm đương nổi cơm ăn, nên cầu người thời điểm liền cầu người, nếu không chờ đến không cơm ăn, tưởng cầu người đều tìm không thấy người cầu thời điểm, kia nhà bọn họ cũng liền xong rồi. Là, cha, người này cúi đầu, che lại trong lòng chua xót. Phụ thân hắn hòa thuận cả đời, giúp mọi người làm điều tốt cả đời, hắn ở trong tộc nhiều năm qua toàn nhiều thoái nhượng. Nhưng được đến lại không phải tộc nhân đối hắn tôn trọng. Trở về này một năm hắn thấy được rất nhiều sắc mặt, hắn lúc này tới một năm, so ở bên ngoài 10 năm hiểu còn nhiều, cũng hiểu rõ nhà mình nếu là lại không ra một người đứng lên tới, ngày lành không mấy năm liền phải đến cùng. Đi dọn trương ghế dựa tới, bãi ta mặt sau. Vào chính đường, Thường Bá Phàn đỡ Thường Văn Công ở thủ vị phía bên phải ngồi xuống, xoay người đối Nam Hòa nói. Đúng vậy. Ghế rửa thực mau chuyển đến, Thường Bá Phàn nhìn Nam Hòa đem ghế rửa phóng tới tả ghế mặt sau bông, nghiêng đầu đối nghiêng đầu không nói người ôn thanh nói, Huyền Nương, ngươi ngồi ta mặt sau. Đại đường vào được rất nhiều người, toàn nhìn bọn họ bên này, lúc này, Thường Bá Phàn nói sau còn có người cố ý ở nói, khi nào mối phường là đàn bà có thể tiến địa phương. Ngôn ngữ thô tục bất luận, lời nói khinh thường tẫn lộ không bỏ sót. Tô Huyền Nương thầm nghĩ, ta chính là vào được, ngươi đôi mắt không nhìn thấy sao. Nàng chiều kia người nói chuyện thẳng tắp nhìn lại, đôi mắt liền định ở người kia trên mặt. Kia một chỗ người có người phát giác, đụng phải kia người nói chuyện một chút. Người nọ phản ứng lại đây, thấy gia chủ cũng nhìn hắn xem ra, ánh mắt lạnh băng, bả vai không cấm co rúm một chút, nhưng tưởng tượng còn có lão quy củ cùng người cho hắn chống lưng, không có gì phải sợ, liền lại lớn tiếng nói, nữ nhân này tiến vào vốn là đen đuổi sự tình, giống chúng ta đánh giếng chịu nước chắt thời điểm căn bản liền không được nữ nhân tới gần, các nàng nếu là một tới gần, chịu không ra nước chắt chế không ra muối, ai lại gánh nổi này đại trách. Đây là làm cho gia chủ mặt, nhà tiếp theo chủ mang đến nữ nhân mặt. Nhưng này xác thật là lão quý củ, tuy rằng biết đến nhân tâm biết gan minh, không cho nữ nhân tiến muối phường là phòng ngừa trong nhà nữ nhân nhúng tay gia tộc nghề nghiệp đại kế, mà lời này nghe lời nói không đúng, lý lại là đối. Thương lượng tiến cử bậc này trong tộc đại sự, mang cái phụ nhân tới, gia chủ là có ý tứ gì? Hắn muốn sủng, ở trong nhà như thế nào sủng đều là hắn đóng cửa lại sự, không ai so đo, đem người đưa tới công đường đi lên, vậy hưu đừng trách người không phục. Thường gia nội phụ, nhưng không có thượng chính đường mặt quy củ, chính là phía trước lao chủ mẫu, cũng chưa thấy qua nàng xuất hiện ở một đám đại lao gia chung cùng các nam nhân nói sự. Bá Phàn, ngươi xem mối phường cũng lãnh, ta xem đệ tức phụ thân mình mảnh mai cũng chịu không nổi, không bằng trước đưa nàng trở về. Lúc này, liền ở Thường Bá Phàn lạnh lùng nhìn kia phương thời điểm, có tộc huynh ra mặt đánh vỡ nháy mắt cương ngưng không khí. Ngồi. Thường Bá Phàn thu hồi mắt, vươn tay thuận tay vùng, đem người đỡ đến mặt sau trên ghế ngồi, đứng ở thủ vị khoanh tay mà đứng, hướng phía trước mặt người đạm nói, không nghĩ đứng ở bên trong, hiện tại liền đi ra ngoài, hiện tại dùng bữa, nửa nén hương sau, đóng cửa bắt đầu nói chuyện chính sự. Nam Hòa hắn nghiêng đầu. Tiểu nhân ở. Nhiều điểm mấy cái đèn. Đúng vậy. Lao tổ, ngài là. Thường Bá Phàn nghiêng đầu cúi đầu, chiều ngồi Thường Văn Công nói. Cái gì? Thường Văn Công ngẩng đầu. Thiên Lỗ Thái hỏi, ngài là lưu, vẫn là không lưu? A, hai điếc Thường Văn Công lớn tiếng nói, ta là nói, ngài là cùng ta phu nhân một đạo lưu tại chính đường cùng ta nói sự, vẫn là phải đi về. Thường Bá Phàn cúi xuống phi mau thân, thanh âm cũng lớn. Cái gì nha, lưu lưu lưu? Thường Văn Công bẹp hạ miệng, lôi kéo Tằng Tôn đến Thường Bá Phàn trước mặt, Bá Phàn, đây là nhà ta thủ nghĩa, đọc sách đọc đặc biệt hảo, ngươi khảo hắn hai câu. Này lao không biết xấu hổ. Thường Văn Công thốt ra lời này, đường càng cãi cỏ ồn ào lên, lao thúc công, ngài lời này nói, chúng ta trong tộc, không ngừng ngài Tằng Tôn thư niệm hảo bãi, nhà của chúng ta. Mọi người lôi kéo hôm nay mang đến người vây quanh lại đây. Thường Bá Phàn dương mắt, trước mắt bao người, nhìn đám người sau vừa rồi nói chuyện người nọ liếc mắt một cái, mới vừa rồi tiếp những cái đó vây lại đây làm hắn khảo giáo nhà mình con cháu công khóa thân thích nhóm nói. Chờ đồ ăn sáng bưng lên, mọi người tùy ý dùng điểm, canh giờ vừa đến, đại môn một quan. Nghị khởi ba vị tiến cử danh ngạch sự tới, lại không người nhớ tới ngồi ở Thường Bá Phàn phía sau bóng ma ngồi Tô Huyền Nương. Này ba cái danh ngạch, hôm nay nhất định phải nghị ra, như không nghị ra, chờ Lâm Tô ngoài thành Thường ra biết tin tức tới rồi, khả năng đến cuối cùng Lâm Tô thành chỉ có thể đắc thủ một cái. Thường Bá Phàn trong lời nói đem ý tứ này vùng ra tới, những cái đó ngại hắn hấp tấp người toàn ngậm miệng, không nghị câm miệng còn tưởng đấu hai câu người, cũng ở mọi người hung ác trong ánh mắt ngậm miệng. Sự tình quan mình thân thiết thân ích lợi. Không có vài người còn có kia phân trang công bằng chính trực tâm tư. Người cứ việc nói thẳng bãi, như thế nào cái phân pháp. Có kia không kiên nhẫn tộc thúc bá nóng nảy nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ngươi nói nhà ngươi nhi tử học thức uyên bác có thể đi khảo, ngươi cho ta ra bản lĩnh liền không bằng ngươi. Ai cao ai thấp không nhất định đâu có phải hay không. Nhị ca, ngài lời này ta nhưng không như vậy cảm thấy, này học vấn nếu là không có cao thấp chi phần, này thiên hạ sở hữu biết chữ chẳng phải đều là có thể thi đậu đương chẳng nguyên. Này đầu giáp vài tên đều phân trạng nguyên thám hoa bảng nhãn, ngài nói văn vô đệ nhất, nói dơ đâu. Có người đương trường phản bác. Ngươi này hoa hoa miệng, ta không cùng ngươi xảo, Bá Phàn, nói không cần chậm trễ thời gian chính là ngươi, này giữa cái gì đạo đạo, ngươi nói đi, chúng ta đang nghe. Kiêng nghe ta. Thường Bá Phàn nhìn mọi người một vòng. Đại gia cũng không thể nói gì hơn, không nghe hắn, các nói các lý, này xảo đi xuống, phòng trừng xảo 10 ngày nửa tháng đều xảo không ra cái nguyên cơ tới. Ngươi nói. có người đi đầu nói một câu. Phân hai bên mặt cử, một luận tự thân học vấn, từ nhỏ vỡ lòng, đọc sách phàm quá 10 năm giả, ở nông thôn có công danh giả mới có thể thượng. Này không công bằng. Vậy ngươi cảm thấy nhà ngươi kia thức không đến mấy cái chữ to nhi tử đi khảo là có thể thi đầu. Ngươi lên làm mặt người mắt bị mù a. Không đợi Thường Bá Phàn nói chuyện, có người liền khinh thường mà sen mồm nói, lãng phí một cái danh ngạch, ngươi đương nhà ngươi chính là văn khúc tinh hạ phàm. Mặt trên mắt không hạt, nhưng ta xem ngươi bị mù kêu không công bằng, người cười lạnh nói, vị trí kia là như thế nào đắc thủ, ngươi cho ta không biết, trong nhà bỏ được ra tiền chính là, chỉ nhận mấy chữ làm sao vậy. Chính là không biết chữ, quan hệ đả thông, ai dám nói không cho đương. Ngươi, buồn cười, đó là ân khoa, hoàng đế bệ hạ môn sinh, ngươi đương ngươi lấy tiền mua đến thông. Kia sen mồm nhân khí đến phát run. Hoàng đế bệ hạ liền không cần tiền. Này thiên hạ nhất đòi tiền. Được rồi. Thường Bá Phàn hét to, đôi mắt sắc bén mà chiều người nọ nhìn lại. Đường huynh nếu là đối này thiên hạ bất mãn, đi ra ngoài nói đi, không cần ở ta Thường ra nói. Người nọ câm miệng quay đầu. Kế tiếp, lại là một khắc đốn bẻ xả. Thẳng đến buổi trưa hạ nhân lại đây truyền lời nói cơm trưa đã chuẩn bị tốt. Đừng nói định ra một cái danh lạch, chính là việc này như thế nào định đô không thương lượng xuống dưới. Chính đường đóng đại môn, bên trong không thấy được quá nhiều quang, ánh sáng rất là tối tăm. Tô Huyền Nương ra tới sau đột nhiên nhìn thấy Thái Dương, không khỏi nheo lại mắt. Thường Bá Phàn xoay người dục muốn nói lời nói, lại thấy nàng híp mắt chiều hắn lắc đầu, cùng hắn nói, ta chính mình đi ăn. Ăn cơm xong tiếp theo nói, ngươi còn nghĩ đến. Thường Bá Phàn thấy nàng sắc mặt tái nhợt, dừng một chút hỏi. Tới. Tô Huyền Nương gật đầu, lại hỏi hắn, ngươi ngày thường nói sự chính là như vậy nói. Hắn một câu ra tới. Liền có 10 câu nói hắn không đúng lời nói đang chờ hắn, cái loại này dày vò, Tô Huyền Nương gần làm một cái người khác, quang đứng ở hắn phía sau đã hết sức nôn nóng bất an. Thiên hạ không có dễ dàng chuyện đơn giản, nếu như dễ dàng như vậy đơn giản, chẳng phải mỗi người đều có thể trở thành nhân thượng nhân. Thường Bá Phàn hôm nay mang nàng tới, chính là muốn cho nàng biết, thường phủ nhật tử thoạt nhìn không khó, nhưng kỳ thật đặc biệt khó, muốn tại đây nhân gian dừng chân, trước muốn chiến thắng còn không phải người ngoài, đầu tiên muốn chiến thắng chính là mang đến rất nhiều phương tiện. Cũng mang đến rất nhiều gông cùm xiềng xích ngăn lại ngươi bước chân người trong nhà. Nhân thế gian mỗi một phần phú quý, đến tới toàn không dễ. Trên đời này không có bất luận cái gì vô duyên vô cớ được đến, nhạc phụ hôm qua cùng hắn gặp mặt cùng hắn nói rõ làm hắn giúp nàng dựa nàng chính mình bản lĩnh ở Thường ra dừng chân, Thường Bá Phàn không đành lòng nàng chịu cái kia khổ, nhưng đáp ứng rồi nhạc phụ, hắn chỉ có nói được thì làm được. Nhưng nếu nàng không muốn, ăn không hết cái kia khổ chịu không nổi cái kia ủy khuất, hắn này liền đem sở hữu mưa gió đều gánh qua đi. Không đáng nàng thêm ưu phiền. Đệ 64 chương. Nghe vậy, Tô Huyền Nương cúi đầu, xoay người phải đi. Huyền Nương. Tô Huyền Nương quay đầu lại, chiều hắn nhợt nhạt mà cười một chút. Nàng đã biết. Đợi chút thấy. Nàng nói. Thường Bá Phàn nhìn nàng xoay người mà đi, thẳng chờ đến Nam Hòa thúc giục, mới vừa rồi nâng bước. Tô Huyền Nương cơm trưa là Nam Hòa mang theo Vượng Phú cùng Đại Phương bưng tới, bọn họ thuận đường đem bọn nha hoàn cũng bưng tới, hắn tới phía trước. Tam tỷ đang theo nương tử nói các nàng canh giữ ở bên ngoài nàng đi lại thời điểm bị người khiển trách sự, nhìn thấy Nam Hòa tới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Nam Hòa nói, Nam Hòa ca, ta còn tưởng rằng chúng ta đến về nhà cấp nương tử nâng ăn đâu. Nam Hòa cười lắc đầu, đem mâm đưa cho Chi Xuân các nàng tiếp nhận, đi đến phu nhân bên người không lưng bẩm, phu nhân, ra làm ta lại đây nói một tiếng, bọn họ bên kia đã khai thiện, ngài xem, ngài bên này còn có cái gì phân phó, ta đây liền thế ngài đi làm. Tô Huyền Nương nhìn về phía Chi Xuân nhìn xem nước trà cùng cơm chưa đều có, chính là. Nàng triều Nam Hòa nói, tiểu ca, không biết mỗi phường nhưng có nghỉ chân ngủ gật địa phương. Không cần Tô Huyền Nương biết Chi Xuân là tưởng cho nàng tìm ngủ trưa địa phương, nàng đánh gãy Chi Xuân, nói, đợi chút ta cùng gia chủ một đạo. Nói dùng xong cơm chưa liền phải tiếp theo nghị. Nương tử phân phó, Chi Xuân xin lỗi mà triều Nam Hòa cười cười, lui ra không nói. Kia phu nhân Nam Hòa nói, ta bên này không có việc gì. Ngươi đi bãi. Kia ngài có cái gì phân phó bọn muội muội tới tìm ta là được, ta liền ở phòng ngăn cạnh cửa đứng, chính là ngài bên này đại lộ qua đi, mời tới trượng địa phương. Tô Huyền Nương ngạch đầu. Đãi dùng quá ngọ thiện, nàng đi chính đường, Chi Xuân các nàng phía trước liền chưa đi đến chính đường, đưa nương tử tới rồi chính đường sau, Hồ Tam tỷ tò mò mà hướng trong nhìn, lúc này ánh mặt trời bắn vào đại đường bộ dáng rõ ràng có thể thấy được, nàng thấy chính đường liền bãi một ít bàn ghế. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt bộ dáng, đại đa số cái ghế vẫn là cũ, nhìn không ra cái gì tới, nàng chiều nương tử nhỏ giọng nói, nương tử, bên trong cũng không có gì. Như thế nào liền không chuẩn các nàng đi vào. Tô Huyền Nương nhìn nàng một cái. Nương tử, nếu không nô tỳ đi hỏi một chút cô ra ở đâu. Chi Xuân lúc này không thấy được người tới, nương tử chờ ở dưới ánh nắng chói chang phơi, không khỏi nói. Không cần, sẽ qua tới. Kia nương tử, ngài đi âm giác chỗ trốn trốn phơi. Tô Huyền nương xoay người, nhìn về phía bị ánh mặt trời chiếu khắp đại đường bình, nàng nhìn quá đi qua nhiều đại thường gia người đi qua chính đại môn, híp mắt nhìn về phía không trung. Nàng nhìn hồi lâu không trung, nói, không né. Nàng không né ở âm chỗ, cũng không giấu ở ai cánh chim hạ, là nàng dầm mưa dại nắng, nàng liền dầm mưa dại nắng. Nàng cũng không trách thường bá phản, nàng không có đi quái thường bá phản đạo lý. Vận mệnh của nàng, vốn nên chính mình gánh. Nàng lời nói, Chi Xuân các nàng ai cũng không hiểu, nột nột nhìn không biết suy nghĩ gì đó nương tử, cùng bồi nàng đứng. Không bao lâu, thường bá phản bọn họ một đám người liền đến, Chi Xuân các nàng nhìn đến, lần này không đợi xua đuổi, liền đi trước thối lui đến cửa hông. Thường bá phản vừa thấy đến liền nhanh hơn bước chân, trước với mọi người tới rồi đại đường trước, thấy nàng, trên mặt hắn mang theo cười, nhưng ở nhìn kỹ quá nàng sau, mày liền hợp lại lên, vẫn luôn phơi. Ta tưởng phơi một phơi. Trên người lãnh. Không phải, chính là tưởng phơi một phơi. Người A. Mặt sau người đã tới rồi, thường bá phản xoay người, liếc đến mấy trường không mau mặt, quay đầu lại liền nâng dậy cánh tay của nàng, mang nàng hướng trong đi vừa nói, đợi lát nữa liền cùng buổi sáng giống nhau. Buổi sáng hắn không có nhiều lời, Uyển Nương cũng không nói chuyện, thường bá phản biết nàng là không dễ dàng mở miệng người nói chuyện, nhưng nói đến hắn vẫn là kinh dị với nàng buổi chiều còn nghĩ đến sự. Hắn cho rằng nàng không thích bọn họ, đặc biệt này giữa còn có mấy cái không chút nào che giấu đối nàng khó chịu người, Uyển Nương cũng không hỉ cùng không tốt hạ người ở chung. Ân, hảo. Thường bá phản thấy nàng theo tiếng, cũng không nói nhiều, đỡ nàng ngồi xuống, liền đỡ mặt sau lại đây thường văn công ngồi xuống, đám người ngồi xuống. Đứng yên đứng yên, hắn mở miệng nói, hảo, nếu vừa rồi đem chương trình định ra tới, phía dưới liền từ các gia các hộ tỏ thái độ. Định ra tới. Buổi sáng không phải không định sao. Hiện tại như thế nào liền thành định rồi. Tô Huyền Nương không khỏi nhìn hắn bối liếc mắt một cái. Hành, ta cũng không nói nhiều buổi sáng kia nói ra không công bằng, ý kiến nhiều nhất thường gia tộc nhân trầm khuôn mặt mở miệng, nhưng có chuyện ta muốn nói rõ trắng, phía dưới như muốn thêm ăn khoa, lần này chiếm chỗ tốt nhân gia không thể lại chiếm một hồi. Này không thể quăng mấy hộ nhà ăn thịt, những người khác liền đều ăn canh đi. Là đạo lý này, ở đây thường ra người không ít đều phát ra ứng hòa thanh. Đúng vậy, là cái này cách nói. Không sai, không sai. Được lại có thường thị người mở miệng, chỉ cần ngươi có người, chuẩn bị đến khởi bạc, ai đoạn ngươi cơ hội. Đừng chơi xấu là được. Ai vô lại? Ngươi cùng ta nói chuyện khách khí điểm. Vừa rồi là ai? Được rồi đừng xảo xem bọn họ lại xảo đi lên. Gia chủ vẻ mặt hờ hững không nói một lời, có kia ánh mắt tốt liếc đến, chạy nhanh ra tới hòa giải, này không đều nói tốt còn xảo cái gì. Này hôm nay không chừng hạ, còn chờ đến ăn Tết đi không thành. Hắn cũng có chút không cao hứng, khẩu khí không tốt lắm, này xảo lên hai người vừa thấy đại gia sắc mặt đều không đúng, không dám phạm nhiều người tức giận, câm miệng không nói. Bọn họ không nói lời nào, đại đường tĩnh, chờ tĩnh một hồi lâu, cũng không ai ra tiếng, mọi người đều có chút tiểu tâm mà chiều thủ vị tuổi trẻ gia chủ trên mặt nhìn lại. Thấy hắn vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt lạnh băng bén nhọn, không ít người trong lòng không cấm đánh sợ lên. Bọn họ không ít người ỷ vào so với hắn tuổi đại, thậm chí bối phận so với hắn cao, là có chút làm cản, có điểm không đem hắn cái này đường ra chủ để vào mắt. Lúc này, ai cũng không nghĩ xuất đầu đánh vỡ này phân trầm mặc, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không ai ngờ ở ngay lúc này mạo cái này tiêm. Lao tổ, bắt đầu. Ở trong lòng mọi người từng người nghĩ lời nói thời điểm, thường bá phản xoay đầu, khẩu khí nhàn nhạt nói. Thường văn công không nghe được, vẫn là từ hắn tằng tôn thường hiếu nghĩa ở bên thai hắn lặp lại một lần mới lĩnh hội, vừa nghe rõ ràng, hắn gật đầu, hảo. Nam Hòa, phát giấy bút. Thường bá phản nói. Đúng vậy. Nam Hòa đem chuẩn bị tốt tờ giấy cùng bút đã phát đi xuống. Thường bá phản ở cùng mọi người cơm trưa thời điểm định hảo lần này có thể đi kinh thành nhân ra, đây là bước đầu tiên, bước thứ hai chính là các gia cấp công chung ra bạc, ai ra bạc nhiều nhất, liền do ai ra đi. Cùng sở hữu 10 hộ nhân gia có thể được này ba cái danh lạch. Tối hôm qua thường bá phản là làm mỗi một hộ mang một cái trong nhà có thể đi tham gia ân khoa người lại đây nghị sự, trải qua buổi sáng cùng giờ ngọ dùng cơm gian hai lần bẻ xả, lần này tới một nửa nhân gia đã không có đi khả năng, kia một nửa có thể đi, toàn khẩn trương mà nhìn tổ tông bậc cha chú trong tay bút, không biết trong nhà có thể hay không xá của cải đưa bọn họ một cái rộng lớn tiền đồ. Có kia trong nhà của cải mỏng chút thư sinh, lúc này đã tối phai nhạt sắc mặt, nắm chặt nắm tay nhìn chằm chằm nhà mình trưởng bối trong tay bút. Không riêng bọn họ khẩn trương, viết cụ thể số lượng các trưởng bối thần sắc cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo, tuy nói này ra bạc cuối cùng sẽ hoa đến bản thân con cháu trên người, nhưng một khi bọn họ viết xuống, vậy cần thiết lập tức lấy ra, sáng ngày mai đi theo người một đạo vào kinh. Trong nhà không như vậy nhiều bạc, còn phải đi mượn, cũng không biết có thể hay không mượn đến. Cũng có kia nghĩ thầm nhi tử tư chất nông cạn, tiền ra nhiều cũng không biết có thể hay không vớt hồi buồn, khả năng không đáng. Trong đại đường im ắng, một nén hương qua đi, có một nửa nhân ra tờ giấy đã đưa tới thủ vị trung gian trên bàn, đặt ở Thường Bá Phản cùng Thường Văn Công trung gian, còn có một nửa người còn không có hạ hảo quyết định, thượng cầm bút do dự không chừng. Nay đều thời gian dài bao lâu, có cái gì không hảo quyết định? Có kia chờ không kịp người đã mở miệng. Khang ca, ngài liền định bãi, ngài trong nhà giàu có, đưa cá biệt người có thể đưa phải đi ra ngoài. Có kia nhọc lòng nhà mình thân đường huynh mở miệng thúc giục cùng chính mình huyết thống gần nhất thân nhân. Viết cao điểm, cùng lắm thì hắn giúp đỡ điền điểm đi vào, đều người trong nhà. Người nọ nhìn hắn một cái, thần sắc hòa hoãn một ít, trầm tư một lát, viết cái số đi xuống. Có chút người có người giúp, cũng có chút người là không ai bang, có hai hộ không hạ quyết tâm nhìn mắt đám người giữa chính mình thân huynh đệ, thấy bọn họ né tránh bọn họ ánh mắt, không có vay tiền cho bọn hắn ý tứ, vốn dĩ khẩn trương sắc mặt càng là khó coi, cuối cùng ở một tiếng tiếp một tiếng thúc giục thanh giữa âm mặt viết xuống một số. Hai người bọn họ viết xong, 10 hộ nhân gia liền đều giao lên đây, cuối cùng sướng số ra tới, từ tam gia các gia 5.000 lượng nhân gia được này ba cái danh lạch. Này không công bằng này không chúng một hộ nhà đương trường liền nhảy dựng lên, cả giận nói, này vốn là từ trong tộc công trung cung đưa, dựa vào cái gì làm chúng ta ra tiền. Hắn phía sau cùng phụ thân một đạo tới nhi tử khóc ra tới, kéo hắn, cha, tính, tính. Dựa vào cái gì tính? Này không khi dễ nhà của chúng ta nghèo sao? Này đó mắt chó xem người thấp. Hắn cha ném ra hắn tay. Tuấn lão đại, ngươi mang ai? Vừa rồi thương định thời điểm ngươi là đáp ứng rồi, cũng ấn dấu tay không đổi ý, ngươi hiện tại nháo này ra, nháo cho ai xem? Ai hắn nương là mắt chó? Ngươi mới là mắt chó, hết ngồi đáy giếng đồ vật, ngươi không bỏ được vì ngươi nhi tử hoa bạc. Lao tử bỏ được. Kia trong nhà danh ngạch đương ra ra một cái tắt phách về phía cái bàn, cả giận nói. Ngươi, cha, tính, đi đi. Nhà này nhi tử kéo muốn tiến lên đánh người phụ thân đi ra ngoài. Nhà này đương ra ngày thường làm người keo kiệt lại tính tình táo bạo, chính là chính mình ra thân thích cũng không thiếu đắc tội. Lúc này không ai vì hắn nói chuyện, mắt lạnh nhìn khóc thê thảm nhi tử kéo phụ thân đi rồi. Lao tổ, lục thúc công, về bá, bạc giờ dậu đưa đến mối phường điểm số phong ấn. Còn thỉnh không cần lầm canh giờ. Đại nhân thanh tĩnh một ít, Thường Bá Phản chiều ba vị chúng tuyển thân tộc chắp tay. Được rồi, ta đi trước, lao thúc công, lao thúc thúc, gia chủ, ta đi trước một bước. Kia về bá còn phải về nhà chu bạc, này 5.000 lượng đối nhà bọn họ tới nói không khó nhưng cũng khó, cử ra cung một cái, trong nhà bất mãn có rất nhiều, trở về còn có đến xảo, tưởng tượng kia đau đầu sự, này về bá cũng không tâm nhiều lời, một cáo tử, chắp tay sau lưng, sắc mặt khó coi mà ra cửa. Con của hắn đi theo hắn phía sau, nhớ tới chính mình ra khả năng không đáp ứng ra bạc huynh tẩu nhóm, vốn dĩ mừng như điên cũng biến thành trầm trọng, đi theo phụ thân hắn phía sau liên thanh trà cũng không dám kêu. Này có người đi rồi, ra tiếng phải đi người liền nhiều, mọi người lục tục ra cửa, trong đó có người ra cửa thời điểm, đối với ngoài cửa chính là một ngụm nước bọt, lớn tiếng nói, đen đuổi đổ vợ. Này thầm mắng chính là ai, không có người nghe không ra, có người nọ nghe được thanh âm quay đầu lại chiều kêu bóng ma sau lưng người tìm hiểu qua đi. Thấy được một đôi thẳng tắp chiều hắn thoạt nhìn mắt. Là vị kia tân cưới môn tới đương gia phu nhân, hắn khiếp sợ. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 64 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 65 chương. Liên ở Tô Huyền nương đôi mắt nhìn qua thời điểm, Thường Bá Phản đứng lên. Phu quân. Sau lưng có người ở kêu hắn. Thường Bá Phản biểu tình lạnh băng nhìn phía trước, kia người nói chuyện nhìn đến Thường Bá Phản nhìn thẳng người là hắn, gương mặt nhanh chóng trướng hồng, lại không cam lòng yếu thế, quay đầu đi chính là định không đi. Gia chủ lại như thế nào? Hắn lại không nói rõ mang chính là ai. Phu quân. Mặt sau người lại kêu hắn một tiếng. Thường Bá Phản đứng đầu, nhìn về phía nàng. Nàng ánh mắt thanh liệt, thần sắc thản nhiên. Mà hắn lạnh băng như xương. Tô Huyền Nương đứng lên, ngẩng đầu, nhìn hắn, chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Không quan trọng, loại này ủy khuất cùng nan kham nàng chịu được. Hắn chịu được sự tình, nàng cũng chịu được. Đi trở về. Nàng gương mặt tươi cười là như thế tươi đẹp lại ôn nhu, lại bị phỏng Thường Bá Phản mắt, làm hắn nhắm lại mắt. Nàng hiểu, nàng cũng chịu ở, mà hắn tưởng phát tác lại không thể phát tác, hắn vô pháp bảo vệ nàng. Thật là lệnh. hắn thương tâm muốn chết. Xem hắn nhắm mắt lại, giờ khắc này, Tô Huyền Nương nghĩ thầm người nam nhân này là ở chịu đựng không thể vì nàng xuất đầu khuất nhục bãi. Nhiều đáng thương, liền hắn đều phải chịu đựng đâu, đời trước nàng còn trách hắn, hắn liền nàng kia phân cũng muốn cùng nhau chịu đựng bãi. Đời trước, hắn có phải hay không nhịn cả đời? Bị thế đạo tả hưu không ngừng là nàng. Tô Huyền Nương vươn tay, dắt lấy hắn ống tay áo, nói, phu quân, trở về. Thường Bá Phàn mở mắt ra, không thấy nàng, quay đầu hướng phía trước đi đến, kia đứng ở trước cửa không cam lòng yếu thế người nói chuyện này xương nhìn thấy người lại đây, trong lòng đột nhiên mạc danh khiếp đảm, lại vô đối nghịch tâm tư, xoay người bước nhanh rời đi, đi rồi vài bước, hắn thậm chí chạy lên. Thấy gia chủ muốn ra tới, ở ngoài cửa cùng hắn tới con của hắn nan kham mà trốn đến cây cột mặt sau, trong lòng bồn chồn, sợ bị gia chủ nhìn đến. Thường Bá Phàn mang theo Tô Huyền Nương ra cửa, lên xe ngựa, một đường hắn biểu tình lãnh khốc, đi theo chúng phó không một người dám ra tiếng, cũng may hắn lên xe sau còn rỗi tay đáp phu nhân một tay, chúng phó nhìn hắn không như vậy sợ, thấy nương tử lên xe ghế, Hồ Tam tỷ còn tiến lên đỡ nương tử eo một chút. Cảm ơn ngươi dẫn ta tới. Ngồi xuống định hảo, Tô Huyền Nương chiều hắn nói lời cảm tạ. Này không phải phụ nhân có thể tới địa phương, mà hắn mang nàng vào cái kia chỉ có được quyền lên tiếng nhân tài có thể đi vào đại đường. Nàng biết này tỏ vẻ cái gì, nàng cũng biết những cái đó thường ra người không ủng hộ chính là cái gì. Thường Bá Phàn cúi đầu xem nàng, hắn thần sắc còn chưa hòa hoãn lại đây, vẫn là lạnh băng. Ngươi đừng nóng giận, ta thật cao hứng ngươi dẫn ta đi vào, ta cũng tưởng đi vào, ngươi đã cho ta tốt nhất. Hắn nguyện ý cùng nàng chia sẻ hắn quyền lực, Tô Huyền Nương tưởng, này hẳn là đã là hắn đối nàng lớn nhất thích. A nhân nàng lời nói, Thường Bá Phàn cười khẽ một tiếng, thần sắc vẫn là hờ hững, duỗi tay sờ sờ nàng mặt. Tốt nhất. Không có, hắn ai đều không thể khống chế. Thấy hắn vẫn là không cao hứng, Tô Huyền Nương nghĩ nghĩ, nói, ngươi có thể đối chọc ngươi tức giận nhân sinh khí, không cần ở trước mặt ta sinh khí. Thường Bá Phàn chọn hạ mi, nhìn kỹ nàng suy tư nói chuyện khuôn mặt nhỏ. Ta cũng không tức giận, bọn họ không cao hứng, là cảm thấy ta xâm phạm bọn họ, nhưng bọn họ vô pháp đem ta đuổi ra đi, đó chính là ngươi lợi hại, mà ta có thể đi vào lần đầu tiên, ta liền phải đi vào hồi thứ hai, chờ đến đệ tam hồi đệ tứ hồi, có lẽ không cần ngươi. Bọn họ cũng đuổi không đi ta. Nói đến này, Tô Huyền Nương mắt thấy hướng về phía hắn, ta không thể chỉ cần chỉ dựa vào ngươi. Nói như thế nào liền cao hứng đi lên. Thường Bá Phàn không biết nên khóc hay cười, vỗ nhẹ hạ nàng mặt, đứa nhỏ ngốc, nào có dễ dàng như vậy sự. Tô Huyền Nương lắc đầu, không dễ dàng không quan trọng, ngươi nguyện ý liền hảo, khác không quan trọng. Ai? Những lời này làm Thường Bá Phàn trong lòng lên men, hắn ôm qua nàng, ở nàng bên thai thở dài. Hắn thật muốn đem sở hữu hết thể đều cho nàng. Nhưng như nhạc phụ theo như lời, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, hắn không có khả năng lúc nào cũng ở thường gia thủ nàng, thật muốn đối nàng hảo, không bằng cho nàng khống chế thường gia quyền lực, thành một cái chân chính có thể chúa tể gia tộc chủ mẫu. Nhưng này dữ dội khó, liền liền hắn cũng vô pháp nhất thời làm sở hữu tộc nhân thần phục, làm bọn hắn nghe lời. Hôm nay hắn sở đối mặt, ngày sau nàng tất sẽ đối mặt. Ngươi đừng lo lắng Tô Huyền Nương tùy ý hắn ôm nàng, không có dây dưa, nàng đã biết nàng kiếp trước thua ở nơi nào. Nàng sẽ không làm vận mệnh lặp lại một lần, ta sẽ. Nàng sẽ dung nhập thường gia, mà không phải tùy sóng trục lãng, tùy ý vận mệnh bài bố. Chỉ là nàng vẫn là muốn chạy. Nàng không trách Thường Bá Phàn, không trách cũng không hận, chờ đến có thể đi ngày đó, nàng vẫn là phải đi. Cái gì? Thường Bá Phàn buông lỏng ra nàng một chút, chờ nàng chưa hết chi ngữ. Hắn về sau sẽ như thế nào đâu? Tô Huyền Nương nhìn hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt, duỗi tay sờ sờ hắn khuôn mặt, chiều hắn cười một chút, lắc lắc đầu. Huyền Nương, ngươi phải hảo hảo, không cần lo lắng ta. Tô Huyền Nương dựa vào trong lòng ngực hắn, ở trong lòng khẽ thở dài. Ngốc nương tử. Thường Bá Phàn trinh lăng một chút, nhân nàng lời nói nở nụ cười. Rốt cuộc vẫn là ngốc, chỉ lo lắng người khác thương tâm khổ sở, cũng không để ý chính mình. Một hồi đến thường phủ, Thường Bá Phàn liền phải đi hắn xử lý công vụ thư viện bên kia gặp người. Hắn cùng Tô Huyền Nương đi rồi một đoạn đường, ở bất đồng lộ lộ trước cùng nàng phân nói mà đi. Cô ra vừa đi. Chi Xuân các nàng thở phào nhẹ nhõm, đi theo nương tử bước chân toàn nhẹ nhàng không ít, cũng dám đi theo nương tử bên người đi rồi. Tô Huyền Nương hồi phi diễm viện mới đổi hảo xiêm y, liền nghe bên ngoài truyền đến tam tỷ tiếng kêu, "Nương tử, nương tử." "Làm sao vậy?" Chi Xuân thấy nương tử không đợi trải đầu liền ra bên ngoài phòng đi, vội vàng đuổi kịp. Nương tử tam tỷ thở hồng hộc chạy vào phòng. "Chuyện gì?" Tô Huyền Nương ngồi xuống trên ghế. "Ta đụng tới nhị quản sự." Hắn nói đại gia bên kia tuyệt thực một ngày tam tỷ thở phi phò, tiếp nhận thông thu muội muội đưa tới thủy, chiều người cảm kích cười, một hơi đem nước uống xong nói tiếp, còn có phúc thọ đường tiểu nhị lại đây nói, đại phu nhân muốn ăn thượng trăm năm tham, đại quản sự còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, qua đi vừa hỏi, là đại phu nhân một hai phải tiến bổ, tiểu liễu đại phu nói không đến nỗi này, nhưng đại phu nhân nháo một hai phải dùng, không cho liền khóc nháo. Không thôi, phúc thọ đường người không có biện pháp qua phủ tới hỏi, đại quản sự đi cũng không có biện pháp, ngài lại không ở, đại quản sự liền tự tiện chủ trương, mua phúc thọ đường 10 năm tham đương 100 năm tham cấp đại phu nhân dùng hạ, cái này, quả nhiên an tĩnh. Hồ Tam tỷ một bộ muốn cười không dám cười bộ dáng, nhị quản sự nói dùng xong này phó thuốc bổ, đại phu nhân ngủ thơm ngọt thực, an tĩnh cả buổi chiều, cùng nhau tới gặp người liền nói này 100 năm tham chính là hảo, có thể trị bách bệnh. Này dùng 10 năm tham là tiểu liễu đại phu cấp đại quản sự ra chủ ý, phúc thọ đường đại phu người bệnh đều biết, cũng không biết cái nào người đi ra ngoài nói, hiện tại toàn Lâm Tô Thành người đều biết đại phu nhân lấy 10 năm tham đương 100 năm tham ăn sống long sinh hổ. Toàn Lâm Tô người đều đã biết. Lời này vừa ra, Chi Xuân các nàng trợn mắt há hốc mồm, này mất mặt ném đến toàn thành bá tánh đều đã biết. Xấu hổ sát người cũng, chính là không phải chính mình làm ra, mấy cái nha hoàn nghe cũng tao đỏ mặt. Hồ Tam tỷ lại là chỉ nghĩ cười, nhưng nàng ở cùng nương tử nói chuyện đâu, liền nhịn vài cái nghẹn lại cười, ho nhẹ một chút, chiều nương tử nói tiếp, nhị quản sự đụng tới ta, để cho ta tới hỏi ngài một tiếng, phúc thọ đường bên kia nói đại phu nhân cùng sinh quý công tử không có gì tật xấu, ăn hai tể dược là có thể hảo. Hỏi trong phủ khi nào có thể đem bọn họ tiếp trở về, nhị quản sự còn nói, tiểu liễu đại phu thác đại quản sự cho ngài vân an. Nay hảo đều hỏi thượng, là ước gì nương tử chạy nhanh đem phu nhân tiếp trở về bãi. Ngày mai đi tiếp, ngươi làm nhị quản sự phái cá nhân đi nói một tiếng, thay ta cấp tiểu liễu đại phu mang câu nói, liền nói quấy rầy. Nhân ra hỏi hảo, nàng cũng nên nói lời xin lỗi. Hảo, ra đây liền đi. Từ từ, Tô Huyền nương quay đầu, Chi Xuân. Lan đại phu không phải tặng ta một bộ kim châm, nhưng mang lại đây. Nương tử, mang lại đây. Đi lấy tới cấp tam tỷ, làm quản sự đưa cho tiểu liễu đại phu, liền nói là ta một chút xin lỗi. Kim châm A. Này lễ nhưng không nhẹ, tam tỷ đôi mắt dương lên, tiến lên nói, nương tử, không bằng ta đi đi một chuyến bãi. Nàng còn nghĩ ra đi nhiều hỏi thăm điểm. Này thiên muốn đen, Tô Huyền nương nhìn nhìn bên ngoài sắc trời. Nương tử, không quan trọng, ta mỗi ngày ở bên ngoài chạy, không sợ hãi. Tam tỷ vừa thấy nương tử ngẩng đầu xem bên ngoài liền biết nương tử ý tứ, vội nói. Làm thím bồi ngươi đi một chuyến. Nương tử, này nhưng không thành, ta cùng ta nương không đối phó. Tam tỷ cuồng lắc đầu không ngừng. Vậy làm quản sự đi. Nương tử. Tô Huyền nương lắc đầu, làm nụng cũng không sự. Ta đây không đi. Tam tỷ nhưng không nghĩ một đường nghe nàng lão nương toái toái niệm, sẽ bức điên tam tỷ. Nhưng chờ Chi Xuân đem châm hộp lấy tới, tam tỷ lại sửa lại chủ ý, nói, hành, nương tử. Ta cùng ta nương đi theo ta cùng ta nương đi bãi. Nàng vẫn là muốn biết đại phu nhân ở phúc thọ đường làm gì, này nghe liền nhạc ca sự, nàng chính mắt thấy chẳng phải là càng nhạc ca. Hồ Tam tỷ lấy đồ vật, liền đi kêu nàng nương cùng đi. Tiến đi xem náo nhiệt không chê sự đại Tam tỷ, Chi Xuân này mới vừa đem nương tử đầu sơ hảo, liền thấy Minh Hạ chạy vào nội nằm. Nương tử, đại quản sự phái người tới nói, đống lao ra ra lão phu nhân đầu giếng tự sát. Sao lại thế này? Chi Xuân hoảng đến rất trong tay lược. Nói là Tuấn lão gia luyến tiếc hoa bạc đưa trong nhà Tôn công tử đi đổi ân khoa, trong nhà lão phu nhân một cảm kích chịu không nổi, liền đầu giếng. Tô Huyền nương biết cái này Tuấn lão gia là ai, chính là hôm nay ở mối phường nói mắt chó xem người thấp vị kia thường thị thân tộc. Này đưa lời nói tới là có ý tứ gì? Chi Xuân tâm hoảng hoảng, như thế nào nương tử gả tiến vào, việc này một cọc tiếp một cọc, không một ngày là thái bình. Người thế nào? Cứu lên đây không có. Xem Chi Xuân luống cuống. Tô Huyền nương không làm nha hoàn nói chuyện, đem lời nói nhận lấy. Hồi nương tử, ta không biết, ta nghe người ta vừa nói, liền chạy nhanh vào được. Truyền lời người ở đâu? Ở viện môn khẩu, nô tỳ cái này kêu đi đem người kêu tiến vào Minh Hạ cũng là luôn cuống đầu trận tuyến, vừa nghe đến sự tình còn tưởng rằng chết người, không đem ngọn nguồn hỏi rõ ràng liền chạy nhanh tiến vào cùng nương tử nói. Đi bãi. Đúng vậy. Tô Huyền nương đứng dậy, Chi Xuân lên đỡ nàng, thấy Chi Xuân sắc mặt trắng bệnh. Tô Huyền nương chấn an mà cầm nàng vai, trời lạnh, ngươi đi thêm kiện xiêm y để lại qua đây. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 65 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 66 chương. Nương tử. Thấy nương tử đi đến sân phòng. Thông thu vội lại đây đỡ. Tô Huyền nương nhìn về phía nàng, nhìn nàng non nớt khuôn mặt nhỏ, bọn nha hoàn đều còn nhỏ, ổn trọng thông minh thành thật đều có, chính là còn quá tiểu, không đảm đương nổi sự, còn không có đáng tin cậy người tâm phúc đương dựa vào, sau lưng không có chống đỡ, càng là lo sợ không yên. Đây là trước kia nàng nhìn không tới. Nàng không phải cái chủ nhân tốt. Thông Thu. Nương tử. Nghe được nương tử kêu, Tiểu Tâm nhìn trên mặt đất Thông Thu ngẩng đầu, vẻ mặt ôn thuần. Sau này ngươi cùng Tam tỷ nhiều đi ra ngoài đi lại đi lại. Nương tử. Nhìn xem Tam tỷ là như thế nào cùng người ta nói lời nói giao tiếp. Nương tử Thông Thu nhu chiếp, ta tưởng đi theo ngài bên người hầu hạ ngài. Nàng không quá nghĩ ra đi đi lại. Không có việc gì, ngươi đi hai lần, không nghĩ đi liền không đi. Thông Thu cúi đầu, đúng vậy. Chờ sau này ngươi có thể độc chắn một mặt, giúp ta liền nhiều. Nguyên lai là muốn giúp nương tử nhiều làm việc, kia nhưng thật ra muốn đi theo chiêu đệ tỷ tỷ nhiều học học. Thông Thu ngẩng đầu, nương tử, ta đã biết. Tô Huyền nương nở nụ cười. Thông Thu thành thật, nhưng không nhắc gan, nàng chỉ làm nàng nhận định sự tình, chỉ cần nàng nhận định, mặc kệ khó cùng không khó, nàng đều sẽ đi làm. Tựa như kiếp trước nàng nói nương tử ta muốn cùng ngươi cả đời, ta không gả chồng, này ngốc nương tử liền thật sự theo nàng nương tử cả đời, ai hỏi nàng hối hận không hối hận, nàng đều nói không hối hận, chính là trong nhà lão nương tới xem nàng như vậy hỏi, nàng cũng là như thế này đáp. Cả đời cho người đều không hối hận, có cái gì là nàng không thể làm. Nương tử. Một câu như thế nào khiến cho nương tử cười. Thông Thu mờ mịt. Đi đốt đèn bãi. Tô Huyền nương không nhiều lời. Đúng vậy. Thông Thu đèn mới vừa điểm hảo, Minh Hạ liền đến cửa, tiến vào bất an nói, nương tử, người ta đưa tới, người chưa đi đến đi, ách ca giúp ta đem người lưu lại, lần sau ta chắc chắn đem sự tình đều vẫn an lại đến cùng ngài bẩm. Minh Hạ là nóng nảy, trước kia phu nhân tự mình mang giáo dưỡng bà giáo các nàng những cái đó nàng đều đã quên. Kia lần sau nhớ kỹ. Nhớ kỹ Minh Hạ vội không ngừng nói, lau mặt biên chảy xuống nước mắt, nương tử. Điểm này sự nàng đều làm không tốt, một chút cũng không thông minh. Đừng khóc. Muốn khóc thành tiểu hoa miêu. Tô Huyền nương tiến lên, lấy quá khăn cho nàng, đi, đem người kêu tiến vào. Nương tử, ta trên đường đã hỏi rõ ràng, ta cùng ngài nói. Nếu tới, ta hỏi hắn vài câu. Đúng vậy. Tiểu quản sự tiến vào thỉnh an, tiểu nhân bên tam gặp qua phu nhân. Tô Huyền nương gật gật đầu, tuấn lao ra ra lão phu nhân hiện tại thế nào. Hạ nhân trả lời, hồi phu nhân, người cứu về rồi, đại quản sự tân tiếp nhận trong phủ sự tình. Vừa mới vội vàng lao ra sai người phân phó qua tới sự tình đi, không thể tiến đến tự mình bằng ngài, liền kém ta tới, tiểu nhân là đại quản sự thân cháu trai, trước kia đại quản sự ở bên ngoài cửa hàng đương trường quầy, tiểu nhân liền thường xuyên thế đại quản sự chạy chân truyền tin, tuyệt không lầm quá sự. Đại quản sự nói, chờ vội quá mấy ngày nay, hắn liền tới đây cho ngài thỉnh an, tinh tế cùng ngài tới bẩm mấy ngày nay sự, hiện giờ hắn thất lễ địa phương, còn thỉnh phu nhân thứ lỗi một vài. Lần này hắn kém tiểu nhân tới là cùng ngài tới truyền lời. Tuấn lao ra ra sai người tới trong nhà nói muốn thỉnh ngài qua đi nhìn xem lao phu nhân. Đại quản sự nói sắc trời quá muộn ngài không hảo ra cửa đi đêm lộ, liền uyển chuyển từ chối. Đại quản sự nói ra nhân này ngày mai còn sẽ đến, khiến cho ta tới thông báo ngài một tiếng. Bên tam một hơi nói xong, dương mắt tiểu tâm mà nhìn phía trước người liếc mắt một cái, lại bay nhanh thu hồi, tất cung tất kính nói tiếp. Đại quản sự nói hôm nay đã trời tối, hắn tự tiện chủ trương liền thế ngài ngăn cản người trở về, ngày mai người nếu là ban ngày lại đến. Đến ngài tự mình trông thấy người. Nay đại quản sự là thường bá phàn người, cùng kiếp trước Kha quản gia đương thường phủ đại quản gia đương đến hắn chết không giống nhau. Này thế Kha quản gia bị đưa ra phủ, tân đi lên đại quản gia không gọi đại quản gia, kêu đại quản sự, là thường bá phàn từ hắn cửa hàng kêu tiến vào người, tên là bên Mã Công. Tô Huyền nương đối người này không hề ấn tượng, chỉ biết hắn kêu bên Mã Công. Nhưng nghe này truyền nói, nay đại quản sự là sai người tới nói cho nàng, này tuấn lao ra ra người chưa từ bỏ ý định. Ngày mai vẫn là sẽ đến người thỉnh nàng đi nhà hắn. Lúc này thỉnh nàng đi, trừ bỏ cầu tình, sẽ không có chuyện khác. Một cái tìm chết lão thái thái cầu xin, cự tuyệt sẽ có người nói nàng tâm tàn nhẫn, không cự tuyệt, phải cắt thịt, vẫn là không đi hảo. Tô Huyền nương hồi, hảo, ngươi trở về cùng bên quản sự nói, ngày mai nếu tới người, đưa tới khách đường nhập ngồi tới mời ta chính là. Là, kia tiểu nhân đi trở về. Tiểu ca, ta đưa ngươi. Chi xuân đã qua tới, này xương ra tiếng nói. Này đêm thường bá phản cũng là nửa đêm mới trở về, Chi Xuân canh giữ ở bên ngoài, nhìn thấy cô ra tay chân nhẹ nhàng rửa mặt, cổ nửa ngày rút khí, phương lấy hết can đảm cùng cô ra nói nương tử phân phó, cô ra, nương tử nói, ngài nếu là trở về chậm, liền đi bên phòng ngủ, nhà ở đã. Thường bá phản nhìn nàng, Nam Hỏa cầm mặt khăn cũng nhìn nàng, Chi Xuân thanh âm vốn dĩ tiểu nhân không thể lại tiểu, lúc này liền thanh âm cũng dừng lại, đột nhiên túi đầu nhìn trên mặt đất, không dám đem lời nói đều nói. Nàng chưa nói. Thường bá phản tiện lợi không nghe được, tiếp nhận Nam Hòa trong tay mặt khăn lau mặt, sát xong đem khăn cấp Nam Hòa, được rồi, ngươi đem thủy đổ liền đi ngủ, dư lại sự giao cho vượng phú hai người bọn họ, sáng mai làm vượng phú trước trên đỉnh, ngươi nghỉ ngơi nửa ngày. Gia Đương không nghe được, Nam Hòa cũng đương chính mình không nghe được, ấn quá mặt khăn ở trong buồn xoa tẩy, cười nhỏ giọng hồi ra nói, ra, ta cấp không được này một chốc, ta sao có thể cùng ngài so mệt. Ngài đều không mệt ta như thế nào sẽ mệt. Ra, ngài khiến cho ta sáng mai cũng tới bãi, mấy ngày nay đều là đại sự, vượng phú đại phương bọn họ niên đại thiện, nào có ta cái này từ nhỏ đi theo ngài cơ linh hảo sai sử, ngài nói có phải hay không. Nay trận thấy các gia gia so một tháng thấy còn nhiều, chẳng sợ không cầu đánh thưởng, liền đồ cái mặt thục, hắn cũng không thể ngại vất vả. Thường bá phàn hừ cười một tiếng, ngồi xuống rửa chân, ở một bên thăm dò nhìn vượng phú vừa thấy đến, thấy Nam Hòa ca còn ở xoa mặt khăn, vội mà lại đây một cái quỳ xuống, thế ra cởi giày vớ. Đại phương không hắn cơ linh, gãi gãi đầu, đi đến Nam Hòa bên cạnh, nhỏ giọng nói, ca, để ta đi lấy nước bãi. Đi bãi đi bãi. Nam Hòa đem mặt khăn mở ra ném hảo treo lên, làm lơ túi đầu xử tại một bên chi xuân, tiếp theo qua đi lấy sắt chân khăn đi hầu hạ. Đại phương đoan thủy qua đi, nhìn đến không dám nói lời nào chi xuân muội tử, cảm thấy nàng đáng thương, nhưng ra trước mặt, hắn một câu cũng không dám nhiều lời, nhanh hơn bước chân đi ra ngoài đổ nước đi. Thường bá phàn rửa mặt hảo, liền vào nội nằm, hắn lần trước vãn về tiến nội phòng không làm nha hoàn đi vào châm đèn, lần này cũng thế, sờ soạng đi vào. Nam Hòa riêng chờ đến hắn đi vào, mới vừa rồi chuẩn bị lui ra, lúc đi thấy chi xuân muội tử còn xử, hắn kêu đại phương ngươi nghỉ đèn. Muội tử, đi ra ngoài bãi, ra đêm nay cũng không cần phải thủ, phu nhân có chuyện gì hắn sẽ kêu chúng ta, ngươi trở về nghỉ ngơi chính là, bên ngoài đêm nay vượng phú gác đêm. Đến lúc đó có việc làm hắn lại đây kêu các ngươi cũng không muộn. Đúng đúng đúng, muội muội, ngươi yên tâm liền hảo, phu nhân có việc liền đi kêu ngươi. Chi Xuân trong lòng như có lửa đốt, nhưng chúng ta nương tử nói, đêm nay cô ra nếu là văn về, khiến cho hắn đi sườn phòng ngủ, đệm giường chăn chúng ta đều cấp cô ra bị hảo, ban đêm liền từ chúng ta tỉ muội mấy cái gác đêm, không cần cô ra chiếu cố. Nương tử nói cô ra đã như vậy mệt mỏi, khiến cho hắn hảo sinh ngủ một giấc, liền không cho hắn vì vụn vặt sự nhọc lòng. Cô ra không ở, Chi Xuân nhưng tính đem muốn nói đều nói ra. Muội muội cái này, Nam Hòa kéo dài quá mặt, trên mặt cười cũng không thấy, ngươi lời này nói, có nhà ai tân hôn phu thê là phân phòng ngủ, ngươi lời này chính là thông gia lão gia phu nhân nghe xong, đều đến trách ngươi không hiểu chuyện, còn có cái gì nhọc lòng không nhọc lòng, ra đau phu nhân, đây là nhọc lòng sự sao. Được rồi, ta cũng không nói nhiều, ngươi mau cùng ta đi ra ngoài, mặc xảo lão gia phu nhân đi ngủ. Nam Hòa nghiêng đi thân, chờ Chi Xuân trước ra. Chi Xuân cắn răng không ra. Nam Hòa híp mắt xem nàng, có chút hung ác, Chi Xuân nghiêng đầu không đi xem hắn. Hai người giằng co một lát, cuối cùng, vượng phú lại đây nhỏ giọng nói, hảo muội tử ngươi liền cùng chúng ta đi ra ngoài bãi, này không phải chúng ta hạ nhân có thể quản sự. Ngươi không ra đi, chúng ta cũng không dám đi, chúng ta ba cái đại nam nhân bồi ngươi ở chỗ này chạm một đêm, với ngươi thanh danh cũng không hảo không phải. Chi Xuân dưng dưng đi ra ngoài, chờ trở về các nàng bốn cái ngủ phòng. Khi chạy nửa đêm nước mắt mới vừa rồi ngủ, chờ đến trời đã sáng một chút, nàng chạy nhanh lên đánh thức Minh Hạ, cùng Minh Hạ nói, ngươi mau đứng lên đi đem Chiêu đệ tỷ tỷ kêu trở về lại đi phòng bếp múc nước. Chi Xuân đến thời điểm, Nam Hòa cũng tới rồi, nhìn đến Chi Xuân muội tử, Nam Hòa cầm trong tay trứng gà tặng qua đi, hòa khi đến cùng chuyện gì cũng không phát sinh quá giống nhau, muội muội tới, không như thế nào ngủ bãi. Xem ngươi mệt, chạy nhanh ăn cái trứng gà ấm áp bụng. Chi Xuân liền không biết như thế nào có thể có người ra mặt có thể hậu thành hình dáng này, nàng căng thẳng mặt, chiều Nam Hòa tốc tốc tiểu phúc một cái, cảm tạ tiểu ca, không cần, ta chờ hầu hạ chúng ta nương tử. Dứt lời, xa xa đứng ở môn một khắc sườn, cách hắn rất xa, chờ đến Tam Tỷ vừa đến, nàng đem Tam Tỷ kéo đến một bên, cùng Tam Tỷ cắn nổi lên lỗ tai tới. Tam Tỷ sau khi nghe xong tạp miệng, cô ra người đến không được sao. Còn khi dễ khởi các nàng tỷ muội tới. Này xương hai bên hạ nhân bất hòa, nội nằm. Tô Huyền Nương mông lung mắt thấy khoác áo mặc vào Thường Bá Phàn, thấy không rõ còn cảm thấy phiền lòng, dứt khoát quay đầu đi, đối với vách tường nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền. Chờ đến Chi Xuân các nàng tiến vào tiểu tâm thăm xem, Tô Huyền Nương xoay người mở mắt ra, mệt mỏi mà nhìn nàng đại nha hoàn liếc mắt một cái. Tối hôm qua nàng giáo Chi Xuân xem ra không đề bạn. Đệ 67 chương. Nương tử Chi Xuân lúng ta lung túng, là nô tỳ, là nô tỳ. Lúc này, nương tử lại nhắm mắt lại, tựa đã ngủ. Chi Xuân quay đầu lại, nhìn Tam Tỷ cười khổ một tiếng. Hồ Tam Tỷ kéo nàng đi ra ngoài, thấp giọng nói, làm nương tử ngủ. Còn chưa tới canh giờ. Các nàng đi ra ngoài, Tam Tỷ liền buông ra Chi Xuân tay, nàng mắt sắc nhìn đến cửa có người, mấy cái bước xa tới rồi cạnh cửa, đoạt lấy vừa lúc Đoan Thủy tiến vào đại phương trong tay buồn, vẻ mặt sán lạng cười, "Phương ca, ta tới." Rồi tay không đánh cười mặt người, đại phương không hảo sinh khí, rồi tay đi lấy, nói, "Muội tử, đây là ta sống, ngươi nghỉ ngơi một chút, đợi chút phu nhân lên ngươi còn có vội. Chúng ta nương tử trước mắt còn không có khởi đâu, Phương ca ngươi suốt ngày đi theo chúng ta cô ra hối hả ngược xuôi, vất vả vất vả." Tam tỷ bưng buồn xoay người, nàng một cái xoay người, trước mắt chính là ngồi ở thủ vị cô ra, chân tức khắc một đốn, sau này xoay cái nửa vòng, chiều bên cạnh Nam Hòa đi đến, lại là vẻ mặt lấy lòng cười, "Nam Hòa ca, thủy đánh tới." Nay tặc nha đầu, Nam Hòa tiếp nhận thủy phóng rửa mặt giá thượng, cũng vẻ mặt cười, trong miệng ý vị thâm trường mà kéo dài quá lời nói, "Tam tỷ a tam tỷ, thật sự là đương tỷ, không giống nhau, không sợ người." "Ai, Nam Hòa ca, ngươi có phân phó ngươi nói, là ngươi có chuyện gì bãi?" Nam Hòa đẻ thấp thanh âm, để sát vào nàng. "A." Tam tỷ sai lăng, liên tục lắc đầu, "Ta không có, không có." "Hừ." Nam Hòa hừ cười một tiếng, "Này không phải cùng phu nhân nha hoàn cãi cọ thời điểm." Ngẩng đầu chiều ra bên kia thỉnh một tiếng, "Ra, thủy đánh tới, ta đây liền cho ngài tễ mặc khăn." Tam tỷ chạm một bên nhi bất động, chờ Nam Hòa đi qua, nàng cũng đi theo qua đi chạm bên cạnh bất động, chờ cô ra sát hòa nhã, tam tỷ gan cũng tráng đi lên, thiện mặt cười nói, "Cô ra, ngài hôm nay nào đi à? Còn mang không mang theo nương tử ra cửa? Hôm nay nếu là ra cửa, chúng ta đến nhiều bị điểm tùy thân chi vật, hôm qua vội vàng không bị tề. Ngài xem hôm qua nô tỳ chờ liền khẩu nước gấm cũng chưa cho ngài cùng nương tử dâng tặng, đáng chết thật sự." Lời này nói, như thế nào liền cùng thành Nam thành hoàng cửa miếu thuyết thư tiên sinh trong miệng kịch Nam kia hạ nhân tử như vậy tương tự. Nam Hòa bị tam tỷ một ngụm một cái đáng chết đậu cười ra tiếng, chiều bọn họ lao ra hết sức vui mừng nói, "Ra, ngài xem, phu nhân nha hoàng có thể so ta có thể nói nhiều." Tam tỷ cũng không sợ người chê cười. Hôm qua phúc thọ đường trở về, nàng lao nương đột nhiên thở dài. Nói nàng như vậy đi theo nương tử cũng là điều đừng ra, nàng lúc ấy còn đương nàng nương là thuận miệng nói, không tưởng trở về nàng cha liền tìm nàng nói chuyện, làm nàng sau này mặc kệ cái gì đắc tội không đắc tội người sự đều phải cướp đi làm, đã làm sai chuyện cũng không cần sợ, ấn chủ gia lão gia phu nhân tính tình, chỉ cần không phải thiên đại sự, mệnh là có thể giữ được, sau này cũng sẽ cho nàng an bài đừng ra. Tam tỷ lúc ấy liền hỏi, đường ra có phải hay không bao không cần gả chồng này, tức giận đến nàng lão nương lại là đuổi theo nàng một đốn cùng đánh. Nàng cha đem nàng nương kêu đi ra ngoài, lời nói liền nói minh bạch, nói nương tử bên người việc nhiều, chi xuân các nàng cũng tùy nương tử tính tình, mỗi người văn văn nhã nhã, này nếu là đang ở cái nào thư hương thế gia, đều phải tán một tiếng tô ra nha hoàn đều tùy chủ nhân ra chi thư đặt lễ, giáo dưỡng cực hảo. Thường ra bản thân không tồi, lại nói tiếp là lầm tô trong thành nhất đỉnh nhất vân quý lúc sau, nhưng ai ngờ tiến vào một quan khởi môn tới lại là hình dáng này. Này khả năng chính là lao gia phu nhân cũng chưa đoán trước đến, như vậy vừa thấy, nhưng thật ra có cái cường xuất đầu giúp đỡ ngược lại đối nương tử muốn tốt một chút. Nhưng còn không phải là cái này lý, tam tỷ phía trước bất hạnh chính mình là mới bị nương tử gọi tới bên người thế thân, không dám làm cản, cái này được nàng lao cha nói, này lá gan liền lớn hơn nữa, liền cô ra hành tung đều dám hỏi thăm. Chê cười nàng lời nói nàng không để ở trong lòng, chỉ lo chính mình muốn hỏi thăm, trên mặt nàng lấy lòng cười chút nào không thay đổi, cô ra. Chỗ nào là nô tỳ có thể nói, là bọn nô tỳ sợ không hầu hạ hảo ngài cùng nương tử, làm không chuyện tốt. Hôm nay có nhân gia muốn tới cửa, đến hỏi thăm hảo cô ra hướng đi, nương tử nếu như bị khi dễ, cũng hảo viện binh. Tam tỷ mới mặc kệ chiêu không nhận người chê cười, đến lúc đó biết như thế nào tìm nhân tài là nhất quan trọng. Phải không? Thường bá phàn cười, hôm qua các ngươi nương tử không uống thượng nước ấm. Nam Hòa một giật mình, chạy nhanh nói, ra. Ta giữa trưa là liền nước trà mang cơm trưa cùng nhau đưa quá khứ, hồ phao chính là tiền phong lĩnh thải đầu xuân trà, cùng ngài trên bàn kia phân giống nhau như lúc. Thường bá phàn không thấy hắn, khoe miệng mỉm cười, cùng hồ tam tỷ ôn hòa nói, sau này ra cửa muốn mang cái gì chỉ lo mang, một chiếc xe ngựa không đủ liền thêm một chiếc, thiếu loại nào chỉ lo kêu người trong phủ phân phó, người trong phủ nếu là không nghe, ngươi tới tìm ta. Tam tỷ nào muốn nghe tới rồi lời này, mi khai cười mắt nói, là, cô ra, nô tỷ đã biết. Ta hôm nay muốn ra xa nhà, buổi tối mới hồi, có chuyện gì kêu đại quản sự quản không được, ngươi đi mối phường thỉnh hồng trưởng quầy, kêu hồng trưởng quầy kêu mân nhị ra lại đây hỗ trợ. Nói đến này, thường bá phàn nhìn về phía Nam Hòa, nói, đợi lát nữa ra cửa ngươi đi mân nhị ra ra báo cái tin, làm nhị ra hôm nay liền ngốc tại trong thành tòa trấn, chờ buổi tối ta trở về, làm hắn lại đây trong phủ một chuyến, ta có lời muốn nói với hắn. Là, tiểu nhân đã biết. Nam Hòa chiều bên người kia một chút cũng không sợ sự, còn dám cười hì hì nha hoàn nhìn thoáng qua. còn tưởng rằng là cái lỗ mãng, kết quả vẫn là cái có tâm tư, thật thật không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thường Bá Phàn rửa mặt hảo dục muốn vấn tóc, Nam Hòa thấy hắn không có đi vào ý tứ, nhỏ giọng hỏi một câu, ra hôm nay không đi vào. Không cho phu nhân giúp đỡ thúc. Thường Bá Phàn mới vừa quấn lấy hắn phu nhân muốn một hồi, đem nhân khí chứ, cái này nàng hẳn là ngủ hạ, lại đi đem người đánh thức, hắn đêm nay sợ là thật lên không được cái kia giường. Hắn thầm nghĩ, trên mặt lại là thần sắc bất biến, đạm nói, phu nhân vất vả, làm nàng ngủ nhiều một lát, ta liền không đi quấy rầy nàng. Thật sự là săn sóc, Nam Hòa nghĩ thầm như vậy ra chỗ nào đi tìm. Cũng không biết phu nhân nghĩ như thế nào, về trễ liền không chuẩn người vào nhà, cũng không biết cấp chính là cái gì ra vai phủ đầu. Lại cứ, bọn họ ra còn ăn này một bộ, Nam Hòa trong lòng tấm tắc bảo lạ, này đều đã bao nhiêu năm, bọn họ ra đối Tô gia sinh tiểu nương tử vẫn là một lòng say mê không thay đổi nột. Tô Huyền Nương hôm nay ước chừng ngủ đến giờ thìn sơ mới khởi, lên dùng cơm xong không lâu, liền nghe kia Tuấn lao ra già phu nhân đã tới cửa tới. Vừa lúc muốn đi khách đường phân phó hôm nay sự, Tô Huyền Nương đứng dậy qua đi, không bao lâu liền đến khách đường. Kia Tuấn lao ra phu nhân, Tô Huyền Nương muốn kêu một tiếng thím, tối hôm qua muốn đầu giếng, chính là nàng bà. Là đương gia tức phụ bãi. Kia thím thần sắc có chút nhút nhát, vừa thấy đến Tô Huyền Nương, tươi cười rất là miễn cưỡng. Tô Huyền Nương đi vào đã nghe tới rồi một cổ gây mũi mùi hương, liếc mắt một cái liền thấy được một trương vẻ mặt chết bạch mặt, vị này thím trên mặt mặt vẻ mặt phấn, lông mày không biết có phải hay không thi nhiều lực, liền cùng hai điều màu đen sâu lông giống nhau treo ở trên mặt trên cùng. Là, Tô Huyền Nương gặp qua thím, thím hảo. Tô Huyền Nương đầu gối thoáng đi xuống rừng một chút, chiều nàng nói một tiếng hảo, nhìn nàng một cái cũng đừng qua đầu. Nùng phấn không có che lại vị này thím nửa bên mặt thượng kia bốn căn tím đen giấu ngón tay. Nàng bị người đánh. Thím, ngài ngồi. Ai, ai. Vị này thím có quắp mà ngồi xuống. Ngài tìm ta có việc. Thường Hà Tuấn Chi thê nhà mẹ đẻ họ Mạnh, Mạnh thị thấy toàn thân tự phụ tiểu tức phụ chiều nàng bên này xem ra, xem chỉ là chính mình tay, cũng không có nước mặt, không biết vì sao, nàng trong lòng một trận độ đau, nàng thật muốn khóc. Đây mới là người, người quá nhật tử. Là cái dạng này, không biết tối hôm qua có hay không người cùng ngươi nói. Nhà của chúng ta lão thái thái sự Mạnh thị nhịn xuống trong lòng xuất hiện ra tới đau khổ, miên cương cười vui nói. Nói, này đương gia tức phụ đáp lời, Mạnh thị nói tiếp, nhà của chúng ta lão thái thái nhân trong nhà hài tử sự chính thương tâm muốn chết, nhà này ra chuyện lớn như vậy, ta cũng không biết muốn như thế nào an ủi trong nhà lão thái thái hảo, liền nghị thỉnh ngươi qua đi giúp ta khuyên nhủ nàng, ngươi là đương gia phu nhân, lời nói so với chúng ta cường, lão thái thái định có thể nghe tiếng lô thai đi, đương gia tức phụ. Không biết ngươi có hay không thời gian này đi nhà ta một chuyến. Cũng không chậm trễ ngươi bao nhiêu thời gian, nhà ta ly trong phủ gần, liền ở tây cửa thành chính giữa, qua lại dùng không đến một canh giờ. Dứt lời, nàng khẩn trương mà nhìn Tô Huyền Nương, hai chỉ đặt ở trên đùi tay toàn nắm thành nắm tay cũng không tự biết. Hôm nay trong phủ còn có việc, ta liền bất quá đi, lao thái thái bên kia, Chi Xuân, đem nhân sâm lấy lại đây Tô Huyền Nương tiếp nhận chuẩn bị tốt tham hộ, hướng người trước mắt một đường, thấy được một trương rơi lệ mặt. Thím. Mạnh thị nhanh chóng đứng dậy, cười nói, ta đã biết, ta đây đi rồi. Nói nàng liền hướng cạnh cửa bay nhanh đi đến. Phu nhân, Tuấn phu nhân, ngài tham Chi Xuân nhìn nương tử liếc mắt một cái, vội vàng lấy qua tham, chiều người đuổi theo. Nương tử. Xem nương tử bình tĩnh nhìn kia Tuấn lao ra phu nhân bước nhanh rời đi phương hướng, tam tỷ chần chờ mà kêu các nàng nương tử một tiếng. Tam tỷ. Nương tử, tam tỷ ở. Ngươi nói Tô Huyền Nương quay đầu lại, hỏi nàng, nàng đi trở về. Còn có thể hay không có người đánh nàng. Hồ Tam Tỷ trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu, nàng nói, nương tử, sẽ. Xem nương tử nhắm mắt lại, Hồ Tam Tỷ che lại trong lòng khó chịu, cường cười nói, nương tử, này quái không được ngài, ngài không biết bậc này sự, nhưng nhân ra như vậy nô tỷ nhất đã biết, nàng chính là hôm nay đem ngài thỉnh đi qua không bị đánh, quay đầu lại vẫn phải có là bị đánh sự, loại này tùy tiện đánh người nhân ra, loại sự tình này là không tránh được. Đúng vậy. Tô Huyền Nương gật đầu, nàng biết đến. Nàng nghe qua không ít đương tức phụ nhân việc nhỏ, thậm chí là từ không thành có sự bị trượng phu sống sờ sờ đánh chết sự tình. Nàng mở mắt ra, quay đầu lại cùng Tam Tỷ nói, Tam Tỷ, ngươi đi tìm quản sự bọn họ hỏi thăm một chút, vị này thím nhà mẹ đẻ là nơi nào. Ta đây liền đi. Tam Tỷ vừa được phân phó, điên cuồng mà hướng phía ngoài chạy đi. Nay xương, Mạnh thị độc thân trở về nhà, Thường Hà Tuấn vừa thấy đến nàng phía sau không ai. Vừa thấy thần sắc của nàng liền biết không thỉnh đến người, đối với nàng trên eo chính là một chân, hét to nói, mụ ra túi, đồ đê tiện, vô dụng hạ đẳng đồ vật, dưỡng ngươi có tác dụng gì. Lão thái thái nghe được thanh em ra tới, chưa thấy được người tới, tức khắc khí khóc, túm lên tủng ở ven tường giặt quần áo côn liền hướng con dâu trên người chịu, chàng đáng thương đều không biết, ngươi còn không bằng đã chết tính. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 67 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 68 chương. Nay xương thường phủ, ước chừng hai nén hương công phu, Hồ Tam tỷ vội vàng mang theo hai người lại đây, mới nhậm chức đại quản sự bên Mã Công đi theo tới, còn có một cái xem này màu xám áo quần ngắn quần áo, là trong phủ đưa ở. Tiểu nhân gặp qua phu nhân bên Mã Công là từ thường phủ gia chủ Tân Lập Tô làm phường vội vàng đi nhậm chức. Lúc ấy hắn mới từ Phần Châu đưa hóa trở về, đang theo làm gia cụ sư phụ già nói tân tiếp khách hàng đánh gia cụ yêu cầu, nói đến một nửa, ra bên người người liền tới đây thỉnh, Nam Hòa tiểu ca trên đường đem lời nói vừa nói, hắn đến thường phủ liền thành đại quản sự, một đường vội xuống dưới, hắn liền đầu một ngày đến thời điểm gặp qua đương gia phu nhân, này xương nhìn thấy. Đương gia phu nhân, hắn đầu một câu chính là cáo tội, hai ngày này vội, không lại đây cùng phu nhân thỉnh an, còn thỉnh phu nhân thứ tội. Cũng liền ngày hôm qua không lại đây. Ngày hôm qua nàng còn không ở, Tô Huyền Nương lắc đầu, không thể nào, ngươi chỉ lo vội. Là bên Mã Công hôm qua lý một ngày trong phủ nô bộc số, trên đường còn đem ra phân phó muốn mang đi kinh thành đồ vật chuẩn bị ra tới, hôm nay hắn cũng là sáng sớm liền lên vội vàng đóng gói đồ vật đưa đi muối phường, thật là không công phu hướng phu nhân bên này, lần này tiến đến, cũng là trong lòng nhớ thương, thật sự không bỏ xuống được, hắn còn nhớ hôm trước hắn tới ra giáp mặt đối hắn phân phó, làm hắn đem phu nhân phân phó vào đầu chờ đại sự tới làm, phu nhân. Ngài muốn hỏi sự, tiểu nhân hỏi người trong phủ một vòng, tìm thấy cảm kích người, tiểu nhân sợ nhất thời hỏi không rõ, liền đem hắn mang đến. Là cái dạng này, Tuấn Lao Gia là chúng ta thường phủ phân gia đại gia, hướng lên trên số, nhà hắn tổ Lao Gia, cũng chính là Tuấn Lao Gia tổ phụ cùng nhà của chúng ta Lao Thái Gia là thân huynh đệ, Tuấn Lao Gia tổ phụ là Lao Thái Gia lục đệ, Tuấn Lao Gia là trong nhà Lao Đại, cưới Mạnh Gia nữ làm vợ, Mạnh Gia ra tại hạ đường sông Tiểu Tú Thôn, rời thành không xa, trong nhà có 7 cái tử nữ. Tuấn phu nhân vì trong nhà nhị nữ. Bên Mã Công tốc tốc bẩm xong, trong lòng cân nhắc có này đó chưa nói rõ ràng. Nay xương hắn nói xong, thấy Tam tỷ rất là sốt ruột mà nhìn nàng, Tô Huyền Nương dừng một chút, triều đại quản sự hỏi, Tuấn Lao Gia cùng Tuấn phu nhân có từng có chuyện gì? Bên Mã Công tranh thủ lại đây chính là vì việc này, hắn nhìn thanh lệ không dính khói lửa phàm tục phu nhân liếc mắt một cái, trầm giọng nói, tiểu nhân nghe nói, Tuấn Lao Gia tính tình hòa bạo, đánh qua Tuấn phu nhân nhiều lần. Tuấn phu nhân trong nhà đã tới người, sau lại cũng liền không tới. Hắn phía sau người nhịn không được cắm thanh nói, còn đưa về nhà mẹ đẻ quá. Tô Huyền Nương nhìn về phía kia mặt sau đứa ở. Bên Mã Công tránh ra một chút, cùng kia đứa ở nói, ngươi cẩn thận cùng phu nhân nói nói. Kia đứa ở ai một tiếng, trộm nhìn đương ra phu nhân liếc mắt một cái, không dám nhìn kỹ lại lập tức thu hồi mắt, túi đầu nhìn trên mặt đất nói, hồi quá nhà mẹ đẻ vài lần, chủ không được mấy ngày liền đưa trở về, sau lại nàng liền không trở về. Người này lại cực kỳ nhỏ giọng nói, không dám hồi một lần, đánh càng hung. Chi Xuân nhịn không được nói, trong nhà nàng người liền không cho nàng làm chủ sao. Hắc đứa ở cười một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Chi Xuân, làm cái gì chủ a? Con gái gả chồng như nước đổ đi, lão về nhà mẹ đẻ giống cái gì? Trong nhà thanh danh còn muốn hay không? Nói nữa, lúc này tới, trong nhà còn nhiều há mồm, ngươi cho rằng không uổng lương thực a? Ngươi ở cùng ai nói lời nói? Tăng trưởng công không đến một lát liền lộ ra nói năng ngọt sớt, bên Mã Công một cái quay đầu lại, một cái lệ mắt tặng qua đi, dọa kia đứa ở cổ co rụt lại, cung eo, ngập ngừng lúng túng không dám nói lời nào. Phu nhân bên Mã Công xoay người liền phải cáo tội, lại thấy phu nhân chiều hắn lắc đầu, hắn liền dừng lại miệng. Chính là nói, nàng ở nhà chồng bị đánh, nhà mẹ đẻ người không cho làm chủ. Tô Huyền Nương nhìn kia đứa ở liếc mắt một cái. Là như vậy không sai bên Mã Công nửa thấp eo, cung kính nói, phu nhân. Cái này người cùng Tuấn phu nhân là một cái thôn người, hắn là biết tình huống, ngài xem ngài còn có cái gì muốn hỏi, không đúng sự thật, tiểu nhân liền dẫn hắn đi xuống. Bên Mã Công tử kia Tam tỷ trong miệng vừa được biết phu nhân biết Tuấn phu nhân bị đánh, có điểm tưởng bang nhân vội ý tứ, hắn thật là sợ phu nhân thực sự có quyết định này, này trốn đều không kịp sự, phu nhân cũng không thể nhúng tay. Nhà này người, đánh chính là cái này chủ ý, phu nhân một khi bị loại người này không biết xấu hổ không cần ra người dính vào, lột ra đều là nhẹ. Hắn này mới nhậm chức, khiến cho phu nhân dính việc này, chớ nói đương thường phủ đại quản sự, chính là có thể hay không hồi làm phường đều huyền. Nhà mẹ đẻ người đều mặc kệ sự, nào còn có người khác xen vào địa phương, phu nhân tốt nhất là đừng động. Nương tử này xương, Tam tỷ có chút sốt ruột mà kêu Tô Huyền Nương một tiếng. Tô Huyền Nương liếc nhìn nàng một cái, nghĩ sự. Bẩm phu nhân này xương, kia đứa ở lại đã mở miệng, chỉ thấy hắn đôi mắt nhìn trên mặt đất, nói, gia nhân này không có gì lương tâm, trong nhà còn có cái người đọc sách, đều nói tỷ tỷ lão về nhà mẹ đẻ kỳ cục, trong nhà nàng đâu lão nương còn chỉ vào nàng bám vào thường gia môn hống cô ra đâu, sao có thể làm ra kia làm cô ra không thoải mái sự. Mấy năm trước có thứ này cô ra trở về tiếp người làm cho bọn họ mặt liền đối này nhị nữ nhi tay đấm chân đá, sợ hắn không đem người tiếp trở về. Nhà này lão nương còn cho người ta đưa đòn gánh đánh gần chết mới thôi nữ nhi. Hồ độc không thực tử, gia nhân này chính là chúng ta thôn có tiếng ăn nữ nhi, nhưng thật ra nhà này đại bá nhưng thật ra ra quá hai lần đầu, nhưng nhất bang, gia nhân này liền đi nháo, nháo nhân ra trong nhà gà chó không yên, liền không dám rút, nhà này đại bá huynh là chúng ta trong thôn có tiền đồ. Sớm 2 năm liền dọn đến trong thành tới, ở tại. Được rồi, vừa thấy lời nói không đúng, bên mã công đánh gây hắn, phu nhân đều đã biết, ngươi đi xuống. Hắn không nghĩ tới, này đứa ở lá gan lớn như vậy. Kia đứa ở chỉ là không quen nhìn, không tưởng ném việc, đại quản sự vừa nói câm miệng, hắn ngay cả vội ứng, là. Nói hắn liền còn lưng bay nhanh đi ra ngoài, vừa ra đi hắn liền thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại tưởng tượng lại không biết đợi lát nữa đại quản sự có thể hay không thu thập hắn. Khi hắn đá vách tường một chân, trong miệng phỉ nhổ, đi con mẹ nó. Nếu như không phải nhớ thương vị này mạnh gia nhị tỷ tỷ năm đó đưa hắn nửa cái màn thầu tình, hắn làm sao cường ra cái này đầu, hắn còn có toàn gia chỉ vào hắn nuôi sống. Nhị tỷ tỷ, ta chính là trả lại ngươi, về sau ngươi cũng đừng trách ta mặc kệ. Đem lương tâm còn trở về, này đứa ở trong miệng nhậm nghiệm, bắt đầu vì chính mình ở thường phủ việc lo lắng để phòng lên. Này xương, Tô Huyền Nương nháy mắt sẽ biết kia đứa ở ý tứ. Ngươi vừa đi. Nàng nói, đại quản sự, nhà này đại bá ở đâu người có biết? Hắn không biết, nhưng không biết là có thể nghe được, đại quản sự cười khổ. Phu nhân, loại này người trong nhà đều mặc kệ sự, ngài cũng đừng quản. Tiểu nhân nói câu không dễ nghe, loại sự tình này quản một lần, ngài quản không dưới một lần, không thay đổi được gì. Lại nói, ngài cũng nghe tới rồi, hồi một lần nhà mẹ đẻ, liền đánh càng hung. Này nếu là quản một lần, càng chịu tội vẫn là vị nào. Này đây, liền mặc kệ. Nương tử này xương, Hồ Tam tỷ lại sốt ruột mà kêu Tô Huyền Nương một tiếng. Phu nhân, bên mã công ở bên liếc này cấp chủ nhân gây họa thượng thân nha hoàn liếc mắt một cái, cũng trầm giọng kêu Tô Huyền Nương một tiếng. Tô Huyền Nương từ trầm tư hoàn hồn, chiều hai người cùng nhau lắc đầu, ta mặc kệ, cũng quản, đại quản sự, ngươi đi hỏi thăm hạ nhà này đại bá người như thế nào. Phu nhân, bên quản gia Tô Huyền Nương nhàn nhạt nói, nếu là không thấy được, ta liền mặc kệ, thấy được ta phải hỏi đến một chút, không biết nhân. Vô lấy lở. Đây là thi thư nhân ra ra tới nương tử trên người mới thấy thiên trần, trên thế gian này sự tình chỗ nào là như vậy hảo quản. Trên đời này bất công sự nơi trốn đều có, há là nàng một cái nữ tắc nhân gian có thể quản. Nhưng nàng mặt trên có ra ở, cũng may có ra ở, bên mã công trong lòng thở dài, trên mặt lại không hiện, cung kính trả lời, kia tiểu nhân đã biết, này liền đi hỏi thăm. Hảo. Bên quản sự đi, không biết vì sao, quản sự vừa đi, tam tỷ lại khóc. Chiêu đệ tỷ tỷ. Chi Xuân kinh ngạc. Minh Hạ cùng Thông Thu cũng như thế, vội vàng tiến lên, không đợi các nàng an ủi, Tam tỷ nâng lên tay háo lung tung lau nước mắt, chiều nương tử nói, nương tử, Tam tỷ nóng nội, ta đại tỷ cũng ở nhà chồng bị đánh quá, nếu không phải cha ta mang chúng ta qua đi, ta đại tỷ đều phải bị người kia đánh chết. Cũng từ kia bắt đầu, Tam tỷ cũng không kêu nàng đại tỷ phu vì tỷ phu, chỉ kêu người kia. Chiêu đệ tỷ tỷ thấy cùng làm bằng sắt giống nhau Hồ Tam tỷ khóc, Minh Hạ Thông Thu trong mắt cũng nổi lên giọt nước. Nước mắt ở trong ánh mắt lan lộn. Thấy bọn muội muội cư nhiên đi theo một đạo khóc, Hồ Tam tỷ nín khóc mỉm cười, nói, các ngươi đừng khóc, ta đại tỷ không có việc gì, có cha ta nương cho nàng thêm can đảm, quay đầu lại người kia đánh nàng một lần, nàng liền xoay tay lại một lần, cha ta nói, ai dám đánh chúng ta tỷ muội, chúng ta liền đánh gần chết mới thôi trở về, đánh chết không quan trọng, trời sập có hắn đỉnh, người kia bị ta đại tỷ đánh gần chết mới thôi một lần, biết chính mình là sẽ bị đánh chết, hiện tại ngoan cùng cầu. Giống nhau. Nói xong lời cuối cùng, Hồ Tam tỷ hơi có chút khinh thường, có chút người chính là khinh nhược sợ cường, có chút đương cha mẹ, liền không xứng đương cha mẹ. Chi Xuân các nàng lẫn nhau nhìn thoáng qua, không nói gì. Các nàng đều là vài tuổi đã bị bán ra tới, các nàng nhìn thấy, đều là bán nữ nhi dưỡng nhi tử, không có nhà ai là bán nhi tử dưỡng nữ nhi. Ở trong nhà khi, phu nhân có thứ liền nói quá, một cái ra nếu là nghèo đến rơi xuống muốn bán nhi nữ nông nỗi. Kỳ thật bán một cái nhi tử tiền bạc là có thể nuôi sống 5-6 cái cần mẫn nữ nhi, nhưng trên đời chỉ thấy lấy lòng mấy cái nữ nhi, đi sinh một cái nhi tử dưỡng một cái chuyện của con, loại này bán nữ nhi bất đắc dĩ, nàng không thông cảm, cũng bất đồng tình. Đây là không xứng đương cha mẹ bãi. Minh Hạ nếu có điều ngộ, nhìn về phía các nàng nương tử. Nàng vừa thấy, Chi Xuân Tam tỷ các nàng cũng nhìn qua. Tô Huyền nương thần sắc nhàn nhạt, thấy bọn nha hoàn đều nhìn về phía nàng, nàng tưởng, hẳn là muốn nói điểm cái gì bãi. Nàng nghĩ nghĩ, nói, có chút cha mẹ là không xứng đương cha mẹ, Tam tỷ nói rất đúng, thả. Thả cái gì nương tử? Thả cha mẹ nếu không xứng thật không ai quản, kia càng muốn đánh trả, cha mẹ mặc kệ chính mình muốn xen vào chính mình. Tô Huyền nương nhìn Chi Xuân các nàng nói, trừ bỏ Tam tỷ là gia nô, Chi Xuân các nàng đều là bị người trong nhà bán ra tới, không có người quản các nàng, sau này các nàng xuất giá, lại nhận trở về thân lại có thể thân đến chỗ nào đi, vì sau này suy nghĩ, không đơn giản là nàng muốn đứng lên tới, nàng bọn nha hoàn cũng càng muốn đứng lên tới. Kia đánh không thắng làm sao bây giờ? Minh Hạ ngập ngừng. Đánh không thắng chính là chết, vẫn là đánh thắng hảo. Hồi Minh Hạ, là Tam tỷ. Không có chống lưng, đánh thắng cũng vô dụng. Chi Xuân đôi mắt ảm đạm, lắc đầu nói. Ngươi ngốc ga, Tam tỷ trên mặt đã không có nước mắt, đắp Chi Xuân bả vai hảo khí nói, không đánh thắng cũng là tử lộ một cái, đánh thắng chính là không chống lưng, hoàng tuyển trên đường còn nhiều người làm bạn đâu, đến lượt ta, ta chỉ cần tưởng tượng đem đánh ta người lộng chết mới chết, ta hoàng tuyển trên đường đều phải ca hát. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 68 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 69 chương. Bên mã công thực mau liền đem tin tức hỏi thăm tới, Mạnh thị đại bá một nhà ở tại thành Tây, trong nhà bày cái bán kim chỉ sạp, người một nhà nói là đánh tạc công, làm giặt quần áo phụ, người trong nhà các tư này trước làm sự, bằng này ở trong thành rừng chân xuống dưới. Đại quản sự hỏi thăm thực kỹ càng tỉ mỉ, chính là cảm thấy có chút lời nói không nên nói, vẫn là một năm một mười mà nói, ít hơn nhiều tìm hai cái bên ngoài thường xuyên chạy người hỏi thăm, nghe nói ra nhân này phúc hậu, thích giúp đỡ mọi người, tuy nói là người xứ khác, nhưng cùng hàng xóm láng giềng chỗ tới. Đại quản sự bên ngoài vào Nam ra Bắc nhiều năm, nhất biết một cái người xứ khác tới rồi địa phương, không có đóng cửa lại sinh hoạt ngược lại có thể được người ngoài hai câu lời hay, này không phải giống nhau phúc hậu, đầu óc cũng là có điểm. Cũng không biết có bao nhiêu phúc hậu. Đó là người tốt. Minh Hạ đứng ở nương tử bên người, rất có hai phần vui mừng khôn xiết. Là phúc hậu người. Bên mã công tìm chính là chính mình người hỏi, hắn thuộc hạ có một nhóm người hàng năm ở trong thành đi khắp hang cùng ngõ hẻm, kinh bọn họ miệng ra tới nói, tốt xấu có cái 6-7 phần thật. Nương tử. Minh Hạ vui sướng mà kêu Tô Huyền nương một tiếng. Tô Huyền nương nhìn đại quản sự, kia đại quản sự phái người thay ta đi đưa cái tin, làm nhà này đại bá hiện nay đi tuấn lao ra ra đi một chuyến. Liền biết như thế, bên mã công cười khổ. Hồi phu nhân, tiểu nhân cả gan cùng ngài nói một câu, việc này nếu không chờ lao ra trở về, ngài cùng lao ra thương lượng hạ lại kém tiểu nhân đi làm. Người đi nói chính là, đường ra nơi đó không ngại. Tô Huyền nương nói, đôi mắt nhìn bên mã công không bỏ. Đây là một cái khác kha quản ra sao? Chỉ làm chính mình muốn làm sự, mà không thế nàng làm việc. Ai, kia tiểu nhân đã biết. Bên mã công khuyên quá, nhớ tới hắn tìm hắn đơn độc lời nói, vẫn là ứng, tiểu nhân này liền đi. Người đi. Là, ngài phân phó sự, tiểu nhân sợ có sơ suất, mặt khác tiểu nhân ở bên ngoài cũng gặp qua không ít người, hảo cùng người giao tiếp, tiểu nhân đi cũng dễ nói chuyện, phu nhân yên tâm, tiểu nhân sẽ cải trang thành mặt khác người đi, sẽ không làm người biết là ngài đưa nói. Bên mã công đội nói, đã biết cũng không quan trọng, chính là phiền thoái, còn phải dùng đến thường bá phản hỗ trợ. Tô Huyền nương trong đầu đã có đối ứng biện pháp, nhưng nếu như không sinh này phiền thoái là tốt nhất. Không biết là nhà của chúng ta đưa tin, sẽ giúp sao? Tô Huyền nương nói, bên mã công kinh ngạc nhìn nàng một cái, trả lời, nếu như thật là dày đạo nhân, sẽ băng. Nhà bọn họ bị nháo quá. Tô Huyền nương lắc đầu. Này phu nhân, có lẽ không như vậy thiên chân. Bên mã công trong lòng lược suy nghĩ một chút, nói, phu nhân, đây là tiểu nhân muốn đích thân tiến đến chi nhân, ngài phân phó sự, tiểu nhân sẽ có biện pháp làm người đi làm. Làm người đi, hảo quá phu nhân tự mình xuất đầu. Làm phu nhân ra cái kia đầu, đó chính là hắn khuyết điểm. Tô Huyền nương trầm mặc một chút, nhìn về phía cái này cùng kha quản gia hơi có chút bất đồng đại quản sự, ta có thể hỏi là biện pháp gì sao? Bên mã công lại sửng sốt một chút, lập tức bật cười, kia việc công xử theo phép công đông cứng khẩu khí hảo một chút, chỉ thấy hắn hơi hơi ôn hòa nói, cũng không phải biện pháp gì, chính là tiểu nhân tưởng gia nhân này khai kim chỉ sạp, nhà của chúng ta là có kim chỉ cửa hàng, Lâm Tô Thành rất nhiều người đều là từ chúng ta nơi này lấy hóa đi ra ngoài phô sạp, đến lúc đó ta để điểm một hai câu. Chỉ ra điều lấy hóa phương pháp tới, nhà bọn họ sẽ làm. Nói, hắn nhìn nhìn trong thư phòng đứng nha hoàn, nghĩ thầm này mấy cái nha hoàn là phu nhân người bên cạnh, nghĩ đến sẽ không đi ra ngoài loạn truyền lời bãi. Trong lòng nghĩ, hắn ngoài miệng cũng chưa đình, nói tiếp, này cũng cho là nhà của chúng ta cấp bồi thường, ngài nói, cái này biện pháp được không? Nàng không biết, quay đầu lại nàng muốn hỏi một chút Thường Bá Phàn mới biết được, Tô Huyền Nương liền không đáp hắn nói, hỏi kia rõ ràng, kia cho phương pháp, nhà bọn họ chẳng phải sẽ biết. Phu nhân nơi nào là cái ngốc, có thể so người bình thường thông minh nhiều, khó trách ra làm hắn đối với phu nhân có cái gì thì nói cái đó, đừng sinh nhị tâm, đừng nghĩ một đằng nói một nẻo là có thể làm nàng cao hứng. Bên Mã Công cười nói, hồi phu nhân, tiểu nhân chỉ cần biểu lộ không phải trong nhà người, bọn họ là có thể đương tiểu nhân không phải trong nhà người. Phu nhân, này bên ngoài người miệng, chỉ cần liên quan đến sinh kế, kia chính là giữ kín như bưng, nghiêm khẩn. Đúng rồi. Tô Huyền Nương gật đầu, có chút phức tạp, nhưng nàng có thể hiểu, kia vất vả ngươi đi một chuyến. Ngài nói quá lời, tiểu nhân phân nội việc, không có khác phân phó, kia tiểu nhân liền đi. Bên Mã Công cười cười nói, nay phân đại quản sự sống. Nếu như không phải mấy ngày nay trong phủ vừa lúc có việc, đầu của hắn một chuyện lớn chính là ở phu nhân trước mặt đi theo làm tùy tùng, làm ra biết hắn đem phân phó nhớ kỹ ở trong lòng, hai ngày này bận quá không cố thượng xung xoe, lúc này có thể kịp thời bổ thượng, cũng là ông trời cấp thời cơ. Vận khí cũng không phải là lúc nào cũng đều ở, bên Mã Công vừa ra phi diễm viện liền cùng cháu trai bên Tam cho hắn nhìn chằm chằm đưa đến muối phường đồ vật, ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm đem đồ vật trang hảo, lại cho ta tự mình điểm một lần, ấn chờ đến ta trở về lại phong. Đồ vật ngươi yếu điểm rõ ràng, ta trở về thời điểm lại chỉ một lần cho ta xem, ta muốn xem qua. Đại cha, ngươi chừng nào thì trở về. Ra bên kia nói buổi trưa liền phải đưa qua đi, ta sợ không kịp. Bên Tam đi theo hắn đi mau đại bá, muốn chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Không có việc gì, chậm trễ không được bao lâu, việc này ngươi làm người đi mối phường bên kia đưa cái tin, nói muốn vãn gần nhất cái canh giờ, cái gì nguyên nhân có người hỏi đến ngươi trên đầu ngươi liền nói ngươi không biết. Có chuyện gì quay đầu lại ta sẽ cùng ra tự mình đi nói, còn có đi tiếp đại phu nhân sự, phu nhân nếu tới người, ngươi liền nói chờ vội quá buổi sáng sự, buổi chiều người trong nhà liền đi, làm phu nhân tạm thời chờ một lát, phi diễm viện tới người ngươi nhất định phải. Cẩn thận hỏi rõ ràng phu nhân ý tứ, nhớ lấy ngàn vạn không thể làm phu nhân chính mình ra cửa, nhất định phải trước ngăn đón, chờ ta trở lại lại nói. Đại cha, này mấu chốt, ta đi không được sao. Đều là đương gia nhân sự, đến ta đi. Bên Mã Công vô vô cháu trai vai, ngươi học điểm, sau này ngươi cũng đến như thế, ta đi trước, ngươi nhìn chằm chằm trong phủ, đừng sai mắt, vạn sự muốn quá tâm, phải làm đến mọi việc trong lòng hiểu rõ, mới có thể đem sự làm tốt, đại cha cho ngươi phô lộ có đánh ngăn một ngày, ngươi lại đi phía trước, phải dựa vào chính mình. Tam Nhi đã biết, bên Tam không lại đưa, trước mắt đại bá đi xa, nhất đẳng đại bá phụ đi xa, hắn xoay người liền hướng nhà kho bên kia bước đi đi. Đợi cho buổi chiều. Bên Mã Công cấp phi diễm viện đưa tới nhà kho bên kia hoa đi đổ vật chứng mục, đem lúc trước Thường Bá Phản từ Tô Huyền Nương trong tay lấy đi chìa khóa còn trở về. Bên này là ra lấy đi danh sách, thỉnh ngài xem qua. Bên Mã Công đem sổ sách đôi tay đưa đến Tô Huyền Nương trong tay. Tô Huyền Nương gật gật đầu, chiều muốn tiếp sổ sách chi xuân lắc đầu, nàng tự mình tiếp xong nợ buồn phóng tới trên bàn. Người đã đi, phía dưới có cái gì tin tức, tiểu nhân vừa được biết liền cho ngài báo tin. Còn có đại phu nhân bên kia, ngài xem. Giờ nào qua đi thích hợp. Đại gia bên kia, Mân Nhị gia buổi trưa đi qua một chuyến, đại gia bên kia buổi chiều bắt đầu dùng cơm, chính là đưa một đốn ăn hai khẩu liền tạp, tạp lại muốn, lan lộn một buổi trưa, ngài xem. Bên Mã Công ngày này xuống dưới, một hơi cũng không xuyễn, liền uống miếng nước công phu đều không có, này xương miệng làm đều khởi ra. Hắn nói chuyện khi, thông thu tặng một chén nước lại đây, chiều đại quản sự cười cười, đại quản sự, ngài uống nước. Bên Mã Công vội không người một cái, cảm tạ. Hắn bưng lên cái ly, Tô Huyền Nương chờ hắn uống xong, mới nói, người trong nhà vội xong rồi sao? Có nhân thủ hiện tại liền đi nâng trở về. Nàng đáp ứng rồi phúc thọ đường hôm nay liền đi nâng người. Thái thị sự, có người đã biết liền hảo, mặc kệ người vẫn luôn ở bên ngoài đắc tội với người bị người nhạ báng, thường ra những cái đó muốn thể diện người liền phải đem đầu mâu nhắm ngay nàng mặc kệ sự. Không đi quái sinh sự người, lại quái quản sự người không thu thập hảo cục diện rồi dám ném thể diện gia tộc. Đây là Tô Huyền Nương kiếp trước nghĩ như thế nào cũng chưa nghĩ thông suốt. Hiện tại nàng nhưng thật ra nghĩ thông suốt, này đơn giản là bọn họ trương hiển quyền lực thủ đoạn mà thôi. Bọn họ không đem sinh sự người để vào mắt, kỵ đến có thể giải quyết sự tình đầu người thượng áp bách, mới vừa rồi hiện ra bọn họ cao cao tại thượng tới. Bọn họ tận dụng mọi thứ, chỉ cần cho bọn hắn một chút cơ hội, bọn họ liền sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào tới chen ép ngươi, làm ngươi nhớ kỹ đắc tội bọn họ kết cục. Từ đây ngươi sợ hãi bọn họ, kính sợ bọn họ, đối bọn họ rất nhiều thoái nhượng. Bọn họ nghĩ muốn cái gì liền cho bọn hắn cái gì. Liền dường như hôm qua muối phường cạnh cửa câu kia đen đuổi đồ vật, nàng thật sự, sợ hai lùi bước, bọn họ liền thắng, từ đây có thể lấy cái này đến nàng trước mặt diêu võ dương ngoài chân áp nàng. Tô Huyền Nương chưa sợ qua bọn họ, kiếp trước cũng không có, kiếp trước nàng rất nhiều thỏa hiệp nhượng bộ nói đến cũng có thể cười, bất quá là muốn cho mọi người đều hảo quá, bất quá kết quả càng buồn cười, nàng không hảo đến chỗ nào đi, thường ra người cuối cùng cũng chưa từng có bao nhiêu hảo, cái kia ở phụ thân trong miệng thiên tri đống mới càng là thảm đến thê ly nữ vong. Một cái Lâm Tô Thành chuyển kỳ thành một cái nước mắt và nước mũi mãn xiêm ý kẻ đáng thương. Nâng sau khi trở về, nếu như có trong tộc người đồng tình, đáng thương đại gia đại phu nhân nói, nhất định phải sai người tới nói cho ta một tiếng đến lúc đó hảo phương tiện đem người nâng đến nhà bọn họ đi đáng thương. Những người này không cần phải tốn nhiều tâm tư sức lực tới đối phó nàng, đem sức lực hoa đến bọn họ đáng thương nhân thân thượng liền hảo. Tô Huyền Nương triều đại quản sự hơi hơi mỉm cười, đến lúc đó các ngươi liền dọn dẹp một chút, đem người nâng đến đáng thương đại gia. Cùng đại phu nhân nhân ra đi, ta chiếu cố không tốt, có trong tộc người giúp đỡ ta chiếu cố, lòng ta cũng an ủi. Nàng lời này vừa ra, không ngừng bên tử công này đại quản sự sửng sốt, tuy là chi xuân các nàng này đó từ nhỏ đi theo các nàng nương tử lớn lên nha hoàn, cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía các nàng nương tử. Nương tử đó là tam tỷ cũng nói lắp, miệng trương vòng tròn lớn trứng. Khu, tiểu nhân đã biết, kia không có gì sự tiểu nhân liền đi xuống làm. Bên đại quản sự không biết nói cái gì mới hảo. Chỉ nghĩ chạy nhanh lui xuống đi bình tĩnh một chút. Châm đã, đại gia bên kia, chờ đại phu nhân cùng tiểu công tử đã trở lại, một ngày tam đốn, mỗi đốn bảy đồ ăn tam cơm, cơm thiếu có thể thêm, đồ ăn mặc kệ, một đốn chỉ đưa một lần, tập nói liền không cần tặng, tập rất chén cũng ghi tạc chứng thượng, đầu tháng từ đại phòng mỗi tháng phát tiền tiêu vặt khấu Tô Huyền Nương nghĩ, một cái đem lời nói từ trong miệng nói ra, nàng biểu tình rất là chuyên chú nghiêm túc, đại gia nếu là có nghi vấn, liền đem ta nói cho bọn họ, thân tộc nếu là có cái nhìn, liền thay ta đem người đưa quá. Phu nhân này nói cái gì cười đâu, phu nhân thật làm ra tới việc này, liền phải bị người ta nói nàng bụng dạ hẹp hòi. Bên đại quản sự bị kích khởi một thân hãn, vội vàng đánh ghê phu nhân cười nói, tiểu nhân đã biết, tiểu nhân đã biết. Hắn không biết, bất quá Tô Huyền Nương cũng biết hắn lo lắng cái gì, cũng không vì khó này thế nàng làm việc quản sự, chiều hắn gật đầu nói, kia hảo, không có việc gì.